Chương 1476, Truy binh. Trưởng quỹ, dựa theo thẻ ngọc này bên trong danh sách, mỗi một loại dược liệu cũng chuẩn bị cho ta thập phần. Tạ Vân ngồi ngay ngắn ở một cái trong tĩnh thất, ở trước mặt hắn là một cái đầu mọc hai sừng, sắc mặt ngăm đen, một bộ sâu pháp bảo màu xanh long cốt cảnh sơ kỳ tu giả. Rất hiển nhiên, trước mắt vị này long cốt cảnh tu giả cũng không phải là thuần huyết nhân tộc, chỉ có điều mặc dù lấy Tạ Vân tầm mắt kiến thức cùng linh hồn cảnh giới, cũng không cách nào phán đoán ra người này huyết thống khởi nguồn. Trên thực tế, ở Minh Hỏa Tinh, chân chính thuần huyết nhân tộc, thậm chí tinh khiết huyết linh thú cũng ít khi thấy, ngược lại là nhiều loại hôn huyết nhân tộc cùng bán huyết linh thú chiếm cứ tuyệt đại đa số. Thanh bảo tu giả lực lượng linh hồn chìm vào ngọc giản, sắc mặt cũng hơi đổi, kinh ngạc nói, không nghĩ tới đạo hưu hóa ra là một tôn thượng phẩm linh đan sư, thực sự là thất kính. Đạo hưu quá khen rồi, tại hạ chỉ là cấp sư môn trưởng bối chuẩn bị dược liệu thôi, nào dám trở lên phẩm linh đan sư tự xưng. Tạ Vân cười ha hả, tiện tay lấy ra một chiếc không gian giới chỉ, bên trong chứa đầy linh thạch cực phẩm. Thời gian 10 năm thoáng một cái đã qua, Tạ Vân tại đây đem liệt diễm xá thân quyết tu luyện tới đại thành sau, cũng không có trước tiên chọn rời đi, mà là đơn giản ở tử hỏa bên trong tiểu thế giới tìm hiểu huyền ảo. Linh hồn phẩm chất tấn thăng đến linh giai đại viên mãn sau, Tạ Vân ngộ tính cùng thôi diễn năng lực rõ ràng tăng lên rất nhiều, ở ngăn ngắn 10 năm bên trong, huyền ảo cùng công pháp cũng lấy được tiến bộ rõ ràng, đối với huyền ảo thôi diễn cùng tìm hiểu tốc độ, so linh hồn phẩm chất lên cấp trước, chí ít tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Ở đêm lúc trước tích lũy lượng lớn nghi nan cùng trở ngại toàn bộ hiểu rõ, lần nữa tiến vào một cái dài rằng giặc tích lũy kỳ sau, Tạ Vân trước mặt trọng bên trong nặng nhiệm vụ, lập tức đã biến thành luyện tập đang thúc dục động liệt diễm xá thân quyết đồng thời, luyện chế thượng phẩm linh đan. Đạo hữu trở, những dược liệu này ở trong 7 phần 10 trở lên đều là thượng phẩm linh dược, trong đó không thiếu phẩm chất cực tốt người, tệ điếm tuy rằng xem như là minh linh tinh thành lớn nhất tiệm thuốc một, muốn tập hợp cũng cần một ít thời gian. Mặt khác Thái Dương Tiên Thảo, Cốt Linh Hoa cùng Thất Tinh Linh Trà ba vị thuốc, ở Minh Hỏa Tinh cùng Thái Âm Chiến Trường cũng sẽ không xuất hiện, nếu là đạo hữu cần, ta khả di theo Thái Dương Chiến Trường hoặc là Hỏa Thần Tinh đơn độc giúp ngươi điều lấy, nhanh nhất cũng cần thất ngày, hơn nữa cần tăng thêm một thành phí chuyên trở. Thanh bảo tu giả nhẹ nhẹ gõ đầu mình trên ngắn giác, trong mắt nổi lên một vệt bất đắc dĩ sắc mặt. Đã như vậy, này ba loại linh dược ta liền ở sau 7 ngày lại đến lấy đi. Đứng đầu đại thương cửa hàng, đều sẽ có nội bộ đường hầm vận chuyển, thậm chí là tinh tế trận pháp truyền tống, thuận tiện hàng hóa vận chuyển. Bất quá muốn thôi thúc trận pháp, đặc biệt là tinh tế trận pháp truyền tống vận chuyển, cần tiêu hao lượng lớn linh thạch. Là trọng yếu hơn là, bất luận cái gì một tòa tinh tế trận pháp truyền tống, đều cần lấy thuộc tính không gian tuyệt phẩm linh thạch là mắt trận. Tuy rằng là mắt trận tiêu hao không hề tính quá mức cấp tốc, nhưng dù sao cũng là một loại tiêu hao. Thất này, rất hiển nhiên là cửa hàng này sẽ an bài nhân đơn độc đem này ba loại dược liệu đưa tới. Ở tình huống bình thường, vượt tinh thần truyền tống, thường thường cũng sẽ chọn 3 tháng, nửa năm, thậm chí 1 năm tiến hành một lần. Vẹn vẹn tăng cường một thành phí chuyên trở, trên thực tế vẫn là Tạ Vân chiếm tiện nghi. Đương nhiên, nay chủ nếu là bởi vì Tạ Vân mua linh dược số lượng rất lớn, ở thêm vào phẩm linh đan sư thân phận, mới có thể để cửa hàng làm ra nhượng bộ. Con vị này thượng phẩm linh đan sư đến tột cùng là Tạ Vân bản thân, vẫn là Tạ Vân sau lưng sư phụ giải, đối với cửa hàng tới nói khác nhau cũng không lớn. Ước chừng sau một canh giờ, Tạ Vân mới cất bước đi ra cửa hàng. Phóng tầm mắt nhìn tới, minh linh tinh thành đâu đâu cũng có hi hi nhương nhương đoàn người cùng cửa hàng. Rất rất nhiều đến từ Minh Hỏa Tinh cùng Thái Âm Chiến Trường đặc sản quả nhiên là để Tạ Vân mở mang tầm mắt. Đặc biệt là một ít linh dược, khoáng thạch, giá cả cao thấp, phẩm chất ưu khuyết tạm thời bất luận, nhưng chỉ có ở Thái Âm Chiến Trường phụ cận, đặc thù nguyên khi đất trời cùng pháp tắc bên trong mới có thể dựng dục ra tới. Một đường đi tới, Tạ Vân không chỉ mua lượng lớn linh dược, còn mua một nhóm lớn phương pháp luyện đan. Thượng phẩm linh đan phương pháp luyện đan, thậm chí trung phẩm linh đan phương pháp luyện đan, hạ phẩm linh đan phương pháp luyện đan, cũng cơ bản không thể nào mua được, mà đối với đã lên cấp thượng phẩm linh đan sư Tạ Vân tới nói, mặc dù chỉ là một ít nhập môn phương pháp luyện đan, cũng có thể để hắn được một ít khó được dẫn dắt. Cùng quy nguyên tinh, mục thần tinh, thậm chí Thái Dương Chiến Trường luyện đan kỹ xảo so với Thái Âm Chiến Trường phụ cận truyền lưu luyện đan kỹ xảo, muốn càng thêm cơ xảo, thậm chí càng thêm hung tàn. Loại biến hóa này, Càng nhiều hơn chính là bởi vì tu giả cấu thành tồn tại bất đồng cực lớn. Ở Thái Dương chiến trường, nhân loại tu giả chiếm cứ ưu thế tuyệt đối địa vị, linh thú đứng đầu cùng nhiều loại sinh linh căn bản khó có thể cùng chống lại. Cũng chính vì như thế, thì sẽ có thật nhiều phép tắc, tỉ như quỷ đàn sư hội bị hạn chế, linh khí sư luyện chế binh khí pháp bảo thì không hơn luyện vào nhân loại tu giả hồn phách. Mà ở Thái Âm chiến trường, chúng sinh bình đẳng, chỉ sinh tử, không có địa vị cao thấp, trong thiên địa đầy dây thuần túy tùng lâm pháp tác, luyện đan luyện khí thủ đoạn, thậm chí phong cách chiến đấu đơn giản là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Những thủ đoạn này tuy rằng không vì Tạ Vân sở hỉ, nhưng xác thực cho Tạ Vân không ít dẫn dắt cùng linh cảm, đặc biệt là ở dung hợp dược lực cùng luyện hóa dược liệu trong quá trình. Một ít kỹ xảo thậm chí ngay cả trường sinh đan quyết này môn cực phẩm linh đan sư truyền thừa đều khó mà so với. Ồ! Quỷ Múa Thảo! Không nghĩ tới nơi này lại có như vậy một cây thượng phẩm linh dược. Tạ Vân bước chậm ở một cái hẹp dài hành lang trên, hai bên đều là chút to to nhỏ nhỏ quán vỉa hè, giải rác dược liệu, khoáng thạch tạp vật tùy ý chất đống. Loại này trên sạp hàng, tuyệt đại đa số đều là thích hợp viên mãn cảnh dưới. Thậm chí huyên hải cảnh dưới võ giả hàng giá rẻ, người bán thường thường tối đa cũng chỉ là thần luyện cảnh cùng viên mãn cảnh võ giả. Ở tình huống bình thường căn bản sẽ không có người kim thân tu giả tại đây chút quán vỉa hè bên trong xuyên hành. Tạ Vân ôm mở mang hiểu biết, thả lỏng tâm tình ý nghĩ, cũng không nghĩ tới ngoài ý muốn phát hiện một cây quỷ múa thảo. Thượng phẩm linh dược, quỷ múa thảo, chính là long cốt cảnh tu giả hồn phách, ở do vận may run rủi dựng dục ra một loại linh dược. Luyện hóa sau. Khả dĩ rõ ràng đề thăng lực lượng linh hồn, loại này đề thăng, cực kỳ mãnh liệt, tựu như cùng trực tiếp luyện hóa hồn phách. Chỉ có điều quỷ múa thảo sinh trưởng cực kỳ gian nan, hơn nữa bởi vì cần thôn phệ chí ít long cốt cảnh tu giả hồn phách, mặc dù là ở Thái Âm chiến trường, đều là số danh chiêu. Dù sao có thể đề thăng lực lượng linh hồn linh dược cực kỳ ít ỏi, quỷ múa thảo đặc hiệu, để rất nhiều thế lực lớn đều sẽ âm thầm săn giết cao dài tu giả, sau đó mạnh mẽ đánh đề hồn phách. Coi như quỷ múa thảo bón thuốc. Bùi dược liệu này bán thế nào? Tạ Vân cũng lười đi chiếm trước mắt cái này thần luyện ba tầng võ giả tiện nghi nhỏ, cũng không có đùa giỡn chút hoa chiêu, trực tiếp mở miệng hỏi dò. Hai viên linh thạch cực phẩm. Bày sạp võ giả cảm thụ được Tạ Vân trên người dâng trào mà vĩ đại long cốt cảnh khí tức, lại sâu sắc địa liếc mắt nhìn này một cây hắn một mực nhận định là nhất phẩm dược liệu quỷ múa thảo, cắn răng. Rốt cục báo ra một cái hàng đầu hạ phẩm linh dược giá cả. Có khả năng gây nên long cốt cảnh tu giả hứng thú dược liệu, tất nhiên sẽ là hạ phẩm linh dược. Cái giá này, ở vị thần này luyện cảnh võ giả trong lòng, đã là cực cao. Tạ Vân tiện tay tung linh thạch, đem quỷ múa thảo thu hồi, chính muốn rời khỏi. Sau lưng cũng đột nhiên vang lên một cái đan sen vui mừng cùng âm u sát ý thanh âm. Đạp phá thiết hải vô mịch sử, chiếm được toàn bộ không hưởng thời gian. Tạ Vân. Ngươi trộm lấy tử tinh gia tộc báu vật, còn dùng đê hèn quỷ kế trọng thương ta tử tinh gia tộc thiên tài tuyệt thế, hiện tại rốt cục rơi đến lão phu thủ trong đó rồi. Mau chóng bó tay chịu trói, theo lão phu trở về gia tộc, còn có thể thiếu chịu một ít gia thịt khổ. Một tôn oánh ngọc cảnh đỉnh phong, hai vị oánh ngọc cảnh hậu kỳ tu giả sóng vai mà đến, một bộ pháp bào màu tím và táo trên thêu ba viên kim sán sán tinh thần, rõ ràng là tử tinh gia tộc trưởng lão đánh dấu. Chương 1477, ngậm máu phun người. Nguyên lai người trẻ tuổi này chính là Tạ Vân. Thực sự là không nghĩ tới, tử tinh gia tộc đầy đủ truy sát vượt quá thời gian 10 năm, cũng căn bản không có tìm tới một tia một hào tung tích, lại đang nảy minh linh tinh thành trộm được. Minh linh tinh thành chính là cả minh hỏa tinh xếp hạng thứ 10 đại thành, cái này Tạ Vân thực sự là không biết sống chết, trốn ở rừng sâu núi thẳm bên trong còn khó có thể tự vệ. Cũng hội đi tới nơi này mình linh tinh trong thành. Dám cường đoạt tử tinh gia tộc đáo vật, kích thương tử tinh gia tộc tuyệt thế yêu nghiệt, tiểu lão nhi trái lại khá là bội phục tên tiểu tử này. Kha kha, đánh cắp đáo vật, kích thương tuyệt thế yêu nghiệt, bất quá là tử tinh gia tộc một nhà nói xong, có ai từng thấy. Muốn thêm tội, nào hoạn không tử, chiếu ta xem, tất nhiên là tên tiểu tử này trên người có bảo vật gì đưa tới tử tinh gia tộc mơ ước tâm. Bằng không đâu phải cần phải hưng sư động chúng, liền minh hỏa tinh tinh tế trận pháp truyền tống cũng toàn bộ đã khống chế lên, chỉ lo người này chạy thoát. Tử tinh gia tộc tuy rằng trong ngày thường không lộ ra ngoài, không nghĩ tới một khi bộc phát, cũng cầm giữ có mạnh mẽ như vậy sức mạnh, thật là khiến người ta thán phục. Vô số tiếng bàn luận dồn dập mà lên, ba vị hoánh ngọc cảnh tu giả thanh âm không có bất kỳ áp chế, mênh mông khí thế chỉ một thoáng hấp dẫn vô số tu giả chú ý. Minh Linh Tinh Thành, chính là Minh Hỏa Tinh hàng đầu đại thành một, chỉ cần là một tòa thành chỉ bên trong kim thân tu giả, sẽ không so toàn bộ Quy Nguyên Tinh ít hơn bao nhiêu. Quy Nguyên Tinh mặc dù là cửu đại tinh thần một, mà cự ly âm dương chiến trường khá xa, thêm nguyên khí đất trời tương đối mỏng manh, vừa không có đặc sản linh dược cao cấp linh quáng, là lấy cao giai tu giả tuy rằng ra đời không ít, thế nhưng là cực ít có người thường trú tại Quy Nguyên Tinh, thường thường đều sẽ thâm nhập biển sao bên trong thám hiểm tầm bảo. Mà tới gần Thái Âm chiến trường, đồng thời cầm giữ có mấy chục chủng hàng đầu linh dược, linh quáng minh hỏa tinh, cũng cao giai tu giả như mây, ngược lại là cấp thấp võ giả cùng sinh linh số lượng, xa kém xa cùng Quy Nguyên số tử vi so. Mới nhìn, minh hỏa tinh sức mạnh tựa hồ hơn xa Quy Nguyên Tinh, kỳ thực không phải vậy. Không có cấp thấp sinh linh, khuyết thiếu trật tự bảo vệ, trên thực tế minh hỏa tinh cũng chỉ là tương đương với một mảnh to lớn bí cảnh mà thôi. Đối với trong tinh vực tu giả, này minh hỏa tinh liền tương tự với Quy Nguyên Tinh võ giả trong mắt hắc thủy rừng rậm như thế, khả dĩ mài giũa kỹ xảo chiến đấu, khả dĩ tranh cướp các loại bảo vật. Một khi minh hỏa tinh bên trong của cải bị tranh cướp hết sạch, viên này phồn thịnh nhất thời tinh thần sẽ triệt để trở nên vắng lặng mà hoang vu, thậm chí đang đại chiến bên trong trực tiếp bị đánh nát, phá hủy, chỉ theo năm tháng dài đằng đẵng trôi qua, tinh thần mới có thể lần nữa khôi phục nguyên khí. Tới vào lúc ấy, có lẽ minh hỏa tinh đã không phải là trước mắt bộ dáng này, ở trong chòm sao mênh ngông, to to nhỏ nhỏ tinh thần, rất rất nhiều đều trải qua như vậy luân hồi. Chỉ cửu đại tinh thần cùng âm dương chiến trường, ngưng tụ âm dương tinh vực bản nguyên ý chí, mới có thể sống mãi trường tồn, cùng chơi địa cộng bất hủ, cũng chỉ có ở cửu đại tinh thần cùng âm dương trên chiến trường, mới có thể đản sinh ra bá chủ tông môn. Tạ Vân nghe dồn dập loạn loạn tiếng bàn luận, khoe miệng dần dần nổi lên một nụ cười gằn, một luồng ác liệt mà sát ý lạnh như băng từ từ ngưng tụ. Theo tử tinh thịnh long bắt đầu, đến ở tinh thần bản nguyên bên trong bố trí xuống trận pháp bấy dập, lại đến bây giờ khắp thế giới lùng bắt truy sát, tử tinh gia tộc các loại thành tựu, đã để Tạ Vân sát ý trong lòng nồng nặc đến tột đỉnh trình độ. Trên thực tế Tạ Vân đi tới Minh Linh Tinh Thành, chính là kế hoạch chọn mua một nhóm minh hỏa tinh đặc hữu dược liệu, khoáng thạch, linh thú vật liệu cùng với một ít phương pháp luyện đan cùng luyện khí phương pháp phối chế, lập tức rời đi minh hỏa tinh, đi tới Thái Dương chiến trường. Cự ly Viêm Hỏa Đan Vương nhiệm vụ ước định, đã chỉ còn lại có 20 mấy năm, Tạ Vân quyết định trực tiếp đi tới, ở Viêm Hỏa Sơn Mạch phụ cận lựa chọn một chỗ bế quan, yên tĩnh đề cao mình luyện đan tài nghệ. Chỉ bất quá bây giờ, cái kế hoạch này bị hoàn toàn làm rối loạn. Đánh cắp tử tinh gia tộc đáo vật, âm mưu ám hại tử tinh gia tộc thiên tài yêu nghiệt. Tạ Vân khà khà cười gằn, âm thanh đột nhiên quán chú một đạo nồng nặc đích chân nguyên, dường như kinh lôi vậy chuyển khắp khắp nơi. Các ngươi tử tinh gia tộc tử tinh thịnh long cùng tử tinh mục hết lần này tới lần khác ám hại cho ta. Ta dùng 3 viên minh linh chu quả đổi lấy liệt diễm xá thân quyết. Không nghĩ tới ngươi tử tinh gia tộc cũng bố trí trận pháp ám hại cho ta, muốn đem ta luyện hóa. Nếu không có ta cẩn thận một chút, hiện tại từ lâu bỏ mình hồn diệt. Câm miệng. Hoàn toàn là nói bậy. Hai vị hoánh ngọc cảnh hậu kỳ tu giả đồng thời hét lớn một tiếng, âm thanh dường như cuồng sư gào thét. Trong thiên địa quần quận tinh nguyên cũng mạnh mẽ chấn động. Đây là tử tinh gia tộc sỉ nhục, càng là tử tinh gia tộc bí mật. Muốn đi tới tử tinh gia tộc tiến hành đổi trác, đặc biệt là giá trị cực cao đổi trác, thông thường đều phải bí mật hành sự, cái gọi là tiền của không lộ ra ngoài, chính là cái đạo lý này. Cũng chính vì như thế, những này giấu trong lòng đại khoản tài phú hoặc là quý giá linh dược cao dài tu giả, cuối cùng bị trận pháp thôn phệ, căn bản sẽ không có bất kỳ người nào biết. Đến thời điểm nhân tài hai mất, tất cả mọi người sẽ cho rằng là một hồi bất ngờ, cơ hồ sẽ không có người hoài nghi đến tử tinh gia tộc. Minh hỏa tinh trên, nguy hiểm tầng tầng, từng bước sát cơ. Cái gọi là người chết vì tiền, chim chết vì ăn, đang tầm bảo cùng thám hiểm bên trong bỏ mình hồn diệt, thật sự là lại bình thường cũng bất quá. Mà nếu như tử tinh gia tộc mai phục ám hại đổi trác người một khi tin tức do gì, ngay lập tức sẽ để lượng lớn tu giả liên tưởng đến trước vô số bất ngờ, đây đối với toàn bộ tử tinh gia tộc tới nói, đều có thương tổn to lớn. Hai vị hoánh ngọc cảnh hậu kỳ tu giả đồng thời quát lớn, chỉ tiếc Tạ Vân đích chân nguyên quần quận như sấm, căn bản vô pháp áp chế, âm thanh chỉ một thoáng truyền khắp phạm vi mấy vạn dặm, lượng lớn tu giả đều sẽ lực lượng linh hồn đầu qua đây. Ngươi phạm vào tội lớn ngập trời, còn muốn chửi bới tử tinh gia tộc, thực sự là tự tìm đường chết. Nguyên bản ta còn muốn lưu ngươi một cái mạng, chờ ngươi trả bảo vật sau, cho ngươi trở thành tử tinh gia tộc khách khanh, lập công chu tội. Bây giờ nhìn lại, tử vong mới là ngươi kết cục tốt nhất. Vánh ngọc cảnh đỉnh phong tu giả đáy mắt nổi lên một vệt nồng nặc sắc cơ. Tạ Vân là tự mình trải qua tinh thần bản nguyên trận pháp mà không chết duy nhất một nhân, tuyệt đối không cho phép thoát đi, bằng không tin tức để lộ, tử tinh gia tộc cũng khó có thể chịu đựng theo mà đến tâm tình tiêu cực. Trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, tử tinh gia tộc tuy rằng cực kỳ cẩn thận, gắng không đi đắc tội bối cảnh thâm hậu thiên tài yêu nghiệt, nhưng giết chóc thiên tài quá nhiều, tổng khó bảo toàn có mấy cái thân phận hiển hách, chỉ là thủ đoạn bí ẩn, mới không có bại lộ. Mà bây giờ Tạ Vân, tựu như cùng một cái mìn định giờ giống như vậy, lúc nào cũng có thể nổ thương tử tinh gia tộc. Xì. Ánh kiếm lóe lên, một đạo ác liệt mà rộng rãi kiếm khí màu tím ầm ầm chém ra, hành lang hai bên, vẫn còn không tới kịp bỏ chạy vô số võ giả đồng thời hóa thành một đoàn dòng máu, nồng nặc cực quán độc, sợ hãi cùng phẫn hận tâm tình, pha tạp vào lượng lớn phá nát hồn phách, đột nhiên rót vào đến ánh kiếm bên trong. Vào giờ khắc này, ánh kiếm uy lực cũng trực tiếp vượt qua hoánh ngọc cảnh tột cùng cực hạn, cơ hồ vô hạn tiếp cận với đạp phong cảnh tu giả. Tình cảnh này, đã không cho phép lại có chần chờ chút nào cùng do dự. Tạ Vân hai hàng lông mày một hiên, cảm thụ được trong hư không tỏ khắp mùi máu tanh cùng sát phạt khí tức, lạnh lùng nói, tử tinh gia tộc hành sự cũng thật là bá đạo, liền người đang xem cuộc chiến cũng không buông tha, xem ra thực sự là quyết tâm muốn giết ta. Chỉ tiếc ba người các ngươi hoánh ngọc cảnh tu giả, còn thiếu rất nhiều. Chương 1478, sơ thí ngưu đao. Một tiếng vang ầm ầm. Một đoàn liệt diễm đột nhiên nổ tung lên, Tạ Vân khí tức cũng trực tiếp tăng lên tới long cốt cảnh đỉnh phong. Ha ha ha ha, cũng trực tiếp tăng lên tới long cốt cảnh đỉnh phong, một lần vượt qua hai cái bán cảnh giới, xem ra thiên phú của ngươi chỉ đến như thế. Tử tinh gia tộc quánh ngọc cảnh đỉnh phong tu giả cuồng cười một tiếng, kiếm khí màu tím sẫm càng mãnh liệt bắt đầu ác liệt. Đề thăng cảnh giới bí pháp, thường thường cũng có một tính chung, đó chính là thiên phú càng kém, gân cốt càng bạc nhược, có khả năng tăng lên phạm vi lại càng cường. Càng thiên tư ngang dọc tuyệt thế yêu nghiệt, muốn đề thăng cảnh giới cần năng lượng thì càng nhiều, tự nhiên thôi thúc bí pháp hiệu quả lại càng kém. Này tiểu như cùng theo Tạ Vân lên cấp phí huyết cảnh, liệt diễm xá thân quyết dần dần mất đi hiệu quả. Ở ba vị hoánh ngọc cảnh tu giả trong mắt, Tạ Vân theo long cốt cảnh sơ kỳ một lần tăng lên tới long cốt cảnh đỉnh phong, tự nhiên là tư chất gân cốt chưa đủ biểu hiện. Chỉ là bọn hắn căn bản không tưởng tượng nổi, thế gian cũng tồn tại một loại gọi là phá pháp hỏa vô thượng hỏa diễm. Ánh đao như một màn, Tạ Vân thân hình thoát một cái, dường như một đạo nổ nát hư vô chấp giật, trực tiếp xuyên qua rồi ngàn trượng hư không, xuất hiện ở ánh ngọc cảnh đỉnh phong tu giả trước mặt. Liệt diễm tinh bạo, toái, khẽ quát một tiếng. Huy hoàng quần quận liệt diễm trưởng hà pha tạp vào vô số hóng ánh tinh thần, đột nhiên đem ánh kiếm, kể cả hoánh ngọc cảnh đỉnh phong tu giả trực tiếp thôn phệ. Kế tiếp sát na, khủng bố cực sức mạnh bao phủ đi, cơ hồ có thể so với đạp phong cảnh sơ kỳ mạnh mẽ ánh đao ầm ầm nổ tung, hoánh ngọc cảnh đỉnh phong tu giả trên mặt cười gần trong nháy mắt biến thành khó có thể ngăn chặn khiếp sợ, trường kiếm đột nhiên đảo ngược, dâng trào kiếm khí màu tím cũng trong nháy mắt biến ảo thành một mặt to lớn tấm chắn, mạnh mẽ ngăn ở trước người. Nhưng vào lúc này, Tạ Vân đáy mắt cũng đột nhiên bắn ra hai đạo hóng ánh trí cực quang huy, dường như hai thanh lợi kiếm, trực tiếp đâm vào gánh ngọc cảnh đỉnh phong tu giả trong linh hồn. Một chốc, kịch liệt tiếng nổ vang rền vang vọng biển linh hồn, vô số máu tươi từ trong thất khiếu bắn ra, khí tức cả người trong nháy mắt cơ hồ rớt xuống hơn 7-8 phần 10. Linh giai đại viên mãn sức mạnh kinh khủng, vào giờ khắc này rốt cục biểu lộ ra không bỏ sót. Với ngọc cảnh đỉnh phong tu giả biển linh hồn, một khi mất đi tiên cơ, ở Tạ Vân dưới sự công kích, cơ hồ không có bất kỳ sức đề kháng, thân theo đao đi, chém ra một đao, ánh đao đột nhiên nhập vào cơ thể mà vào. Ánh đao phá thể, sinh cơ yên diệt. Liệt diễm xá thân quyết toàn lực thôi thúc, Tạ Vân trong nháy mắt có vượt qua với ngọc cảnh cực hạn, cơ hồ có thể so với đạp phong cảnh sơ kỳ tu giả sức chiến đấu, trong thời gian ngắn lập tức đem đối thủ áp chế. Mà ở đối thủ bị ép trong nháy mắt do thủ chuyển công sát na, linh giai đại viên mãn lực lượng linh hồn cơ hồ là trực tiếp phá hủy đối thủ linh hồn. Đến lúc này, linh hồn hỗn độn ánh ngọc cảnh đỉnh phong tu giả, căn bản không ngăn được Tạ Vân ác liệt đao ý. Sao có thể có chuyện đó? Đi! Lưu được núi xanh ở, không sợ không củi đốt, người này tuyệt đối là giấu giếm thực lực. Hai vị Hoánh Ngọc cảnh hậu kỳ tu giả nguyên bản còn thủ vệ ở hai bên, để ngừa Tạ Vân có một trường chạy trối chết lá bài tẩy. Chính là chỉ gần một tịp tắc không tới, trên sân chiến cuộc liền đi hướng về phía hoàn toàn mất khống chế phương hướng, nguyên bản thập nã cửu ổn chiến đấu, cũng lấy Tạ Vân chém giết đối thủ mà kết thúc. Vèo vèo hai đạo lưu quang lấp lóe, hai người ở ban đầu ngạc nhiên cùng ngơ ngác sau, cơ hồ không có chút gì do dự, tức khắc hướng về hai cái phương hướng toàn lực bỏ chạy. Chỉ cần có thể trong khoảng thời gian ngắn giữ được tính mạng, tử tinh cao thủ của gia tộc sẽ trước tới tiếp ứng, đến thời điểm không chỉ có thể giữ được tính mạng, Tạ Vân cũng tất nhiên là chắc chắn phải chết. Chỉ là rất hiển nhiên, với Ngọc Cảnh đỉnh phong, sức chiến đấu rõ ràng so với hắn hai người mạnh hơn một đoạn dài tu giả, đều khó mà chống đối trong thời gian ngắn, hai người bọn họ muốn thông qua chiến đấu kéo dài, không nghi ngờ chút nào là tự tìm đường chết. Chỉ phân công nhau thoát thân, mới có hy vọng chạy thoát, mặc dù một người trong đó sẽ bị Tạ Vân truy sát chí tử, một cái khác giữ được tính mạng tỷ lệ cũng có 5 phần 10. Thiên Ti Tòa Hồn, quấn. Tạ Vân hai tay kết ấn, trong hư không đột nhiên xuất hiện vô số linh hồn tia sợi, hai người vừa bay trốn xuất thiên trường hơn, lập tức dường như mạng nhện bên trong bướm bướm, lại không cách nào nhúc nhích. Tha mạng. Tạ công tử, chúng ta chỉ là phụng mệnh hành sự. Tất cả những thứ này đều là vô thường lao tổ sắp xếp, chúng ta chỉ là phụng mệnh hành sự. Nếu như Tạ công tử có khả năng tha ta một cái mạng, ta nguyện ý phụng ngươi làm chủ, cả đời chịu ngươi sai phái. Này Minh Hỏa Tinh, thậm chí chu vi lượng lớn tinh thần cùng thế lực khắp nơi tình huống cụ thể, ta cũng có thể hết thể nói cho ngươi biết. Ngươi phải biết, hiện tại toàn bộ Minh Hỏa Tinh đều đã bị cáo chế, ngươi muốn chạy thoát, căn bản không có hy vọng. Tiếng cầu xin tha thứ trong nháy mắt vang lên, chỉ là trong đó cũng xen lẫn nồng nặc gáp chế ý. Tạ Vân hai hàng lông mày hơi nhíu lại, dấu tay biến đổi, vô số linh hồn kia sợi đồng thời phát sinh trước mục quang minh lực, dường như đại thụ tỉ mỉ bộ rễ sâu sắc đâm vào linh hồn hai người bản nguyên bên trong. Trong lúc nhất thời, sốc xếp mà phiền phức ký ức cấp tốc chạy vào Tạ Vân trong đầu, mặc dù là lấy Tạ Vân lực lượng linh hồn, ở một chốc cũng cảm thấy linh hồn một trận uể oải. Hai vị tuổi thọ nhận gần ngàn năm Hoánh Ngọc cảnh hậu kỳ tu giả, gần như vô cùng vô tận ký ức mảnh vỡ, mãnh liệt mà tới. Trái vung tay lên, hai bộ thi thể, kể cả ba chiếc không gian giới chỉ đồng thời bị bắt vào tử hỏa bên trong tiểu thế giới, ánh mắt đảo qua đã khắp nơi bừa bộn hành lang cùng hai bên quán vỉa hè cùng cửa hàng, Tạ Vân khẽ thở dài một tiếng, thân hình thoát một cái, lập tức hoàn toàn biến mất ở trong hư không. Bọn họ chết rồi, một tôn Hoánh Ngọc cảnh đỉnh phong. Hai vị Hoánh Ngọc cảnh hậu kỳ, trong nháy mắt bị Tạ Vân đơn giản chém giết. Tử tinh đồng âm thanh trầm thấp, dấu tay biến hóa, trong hư không đột nhiên xuất hiện một mặt thủy kính, bên trong rõ ràng là Tạ Vân chém giết ba người hình ảnh. Cách chốc lát, một vị khác ngũ hành cảnh hồng bảo thái thượng trưởng lão mới trầm giọng nói, tên tiểu tử này tựa hồ là có một môn cường đại linh hồn bí pháp, mặt khác mượn liệt diễm xá thân quyết, cũng có thể mang sức chiến đấu tăng lên tới có thể so với đạp phong cảnh sơ kỳ mức độ. Như vậy tuyệt thế yêu nghiệt, nếu như sau lưng khi thật không có Trung Thiên Kiếm Tông toàn lực phụ trợ, tất nhiên có một loại nào đó khó có thể tưởng tượng kinh thiên kỳ ngộ. Ba vị Hoánh Ngọc cảnh hậu kỳ tu giả, một người trong đó thậm chí cự ly đạp phong cảnh chỉ một đường cách, đây là chúng ta Tử Tinh gia tộc. Tử Tinh Đồng trong mắt sát cơ phân tán, lạnh giọng nói, sắp xếp Tử Tinh Ung đi thôi, hắn rất sớm trước liền đã đạt đến đạp phong cảnh hậu kỳ, cự ly lên cấp ngũ hành cảnh cũng đã không tính quá xa. Chém giết Tạ Vân, tuyệt đối là nắm chắc. Tử Tinh Ung sức chiến đấu, trên thực tế đã vô hạn tiếp cận đạp phong cảnh cực hạn, có hắn ra tay, tuyệt đối sẽ không có chút bất ngờ. Dựa vào Mai Ngọc Giản này, bất luận tiểu tử này chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng không thể chạy ra thoát khỏi Tử Tinh Ung truy sát. Trước tiên trước thời gian 10 năm tuy rằng không biết hắn giấu đi đâu rồi, mà đã một lần nữa hiện thân, liền tuyệt đối không thể nào lần thứ hai chạy thoát. Nhưng vào lúc này, Tử Tinh Vô Thường thanh âm đột nhiên vang lên, một chiếc thẻ ngọc đột nhiên xuất hiện ở trên cung điện, ở ngọc giản trên, rõ ràng là một cái nhạt điểm sáng màu đỏ, hướng về ngọc giản biên giới bay nhanh đi. Chương 1479, kỳ quặc quái gở. Linh giai đại viên mãn lực lượng linh hồn, so với ta tưởng tượng còn mạnh mẽ hơn nhiều, cũng khả dĩ dễ dàng như vậy thuấn sát Hoánh Ngọc cảnh hậu kỳ tu giả, thậm chí khả dĩ mạnh mẽ siêu hồn. Nếu như đem hết toàn lực, xuất kỳ bất ý dưới, có lẽ đạp phong cảnh tu giả cũng sẽ trúng chiêu. Bất quá có khả năng lên cấp đạp phong cảnh tu giả, không khỏi là tâm linh viên mãn, chiến pháp tinh chín, muốn tìm được một bước ngoặt, khó như lên trời. Tạ Vân ngồi phi chu, một hơi phi chui ra khỏi mấy trăm ngàn dặm, trong đầu cũng không ngừng phản tư vừa chiến đấu. Tuy rằng chiến đấu vẹn vẹn rằng có thời gian mấy hơi thở, trong chớp mắt lập tức kết thúc chiến đấu, nhưng là Tạ Vân tu hành đến nay đối mặt mạnh nhất đối thủ. Mượn liệt diễm xá thân quyết, Tạ Vân rõ ràng cảm thấy mình sức mạnh đã vượt qua hoánh ngọc cảnh cực hạn, mà đối với huyền ảo trường khống, đặc biệt là đối với một huyền ảo, kim huyền ảo cùng không gian huyền ảo trường khống, không những không hề tăng lên, thậm chí trái lại có một tia như có như không giảm xuống, chỉ hỏa huyền ảo uy lực theo phá pháp hỏa rút đốt liệt diễm xá thân quyết, thoáng tăng lên một phần. Ở tình huống như vậy, Tạ Vân phương thức chiến đấu, nhất định phải đi lấy lực phục người con đường. Đây là một loại khó mà tránh khỏi tai hại, cơ hồ sở hữu đề thăng cảnh giới, đề thăng sức chiến đấu bí pháp đều không thể ngoại lệ. Đây giống như là có mấy người uống rượu mạnh sau, sức mạnh, dũng khí cũng sẽ tăng lên, mà độ linh hoạt, tư duy rõ ràng cùng lý trí, cũng hội khó mà tránh khỏi hạ thấp. Ồ, tựa hồ là thẳng tắp hướng về ta đuổi theo, ta một đường phi hành mấy triệu dặm, trong lúc vô số lần thay đổi phương hướng, chiếc này phi chu không biết có phải hay không đến từ tử tinh gia tộc. Tạ Vân hai hàng lông mày một hiên, ánh mắt dường như mũi tên nhọn như nhau xa xa nhìn phía sau, lực lượng linh hồn tra xét bên trong, một chiếc màu tím đậm phi chu tới lúc gấp rút tốc bay tới. 3 triệu dặm ngoại. Chiếc này phi chu tốc độ so hôi linh phi chu tốc độ muốn rõ ràng nhanh hơn một đoạn dài, cơ hồ giống như qua lại hư không giống như vậy. Nếu không có Tạ Vân lực lượng linh hồn cơ hồ thời khắc tra xét phạm vi khoảng cách 3 triệu dặm, sợ rằng lại kéo dài mấy canh giờ. Nếu là chiếc này phi chu coi là thật đến từ tử tinh gia tộc, chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo Tạ Vân. Tha rằng tin có, không thể tin không, tử tinh gia tộc tuy rằng đáng trách, nhưng thực lực mạnh mẽ, xa hoàn toàn không phải bây giờ ta có thể chống lại. Muốn báo tử tinh thịnh long lại nhiều lần công kích cùng trận pháp ám sát thủ, ít nhất phải lên cấp ngũ hành cảnh, mới có mấy phần hy vọng. Trước tiên bất kể, dựa theo vừa kia hai tên này ký ức, tử tinh gia tộc tổng cộng có 3 cái bên trong trận pháp truyền thống, hy vọng không có quá cao bao nhiêu thủ trông coi. Tạ Vân thoáng suy nghĩ, cơ hồ không có lãng phí bất luận cái gì thời gian, lập tức lấy ra Quy Nguyên phi chu, hướng về một hướng khác bay nhanh đi. Chiếc này Quy Nguyên tông đứng đầu nhất phi hành linh khí, nguyên tử viễn cổ bí cảnh bí bảo, tốc độ so với hôi linh phi chu đầy đủ nhanh hơn mấy lần nhiều. Chỉ là vẹn vẹn mấy hơi thở sau, Tạ Vân sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Màu tím phi chu tốc độ cũng không hề so Quy Nguyên phi chu chậm quá nhiều, là trọng yếu hơn là, màu tím phi chu cũng dường như có khả năng tra xét đến Tạ Vân xác thực thiết vị trí, không chỉ không ngừng áp sát Tạ Vân, càng là mỗi khi lựa chọn đường tắt, ngược lại là càng ngày càng tới gần lên. Tạ công tử, Minh Hỏa Tinh tất cả tinh tế trận pháp truyền tống đều đã bị hoàn toàn bị khống chế lại, ngươi căn bản không có chút nào cơ hội chạy thoát. Ngươi cũng đã thành công đem liệt diễm xá thân quyết tu luyện tới tầng thứ 3. Bất kể là sức chiến đấu đề thăng hay là tu luyện tốc độ, cũng có thể so với trong tộc đứng đầu nhất đệ tử, vì lẽ đó lao tổ để ta cho ngươi biết, miễn là ngươi phát hạ thiên đạo lời thề, gia nhập tử tinh gia tộc, cống hiến ra ngươi cơ duyên kỳ ngộ, qua lại hết thể đều khả di chuyện cũ sẽ bỏ qua. Một đạo tỉ mỉ thanh âm, giống như linh xà vậy vốn lượn mà vào, cũng trực tiếp xuyên phá Quy Nguyên phi chu phòng ngự. Tạ Vân hơi dùng mình, đột nhiên trong lòng hơi động, trầm giọng nói: Hóa ra là tử tinh ung tiền bối đại giá quang lâm, đường đường đạp phong cảnh hậu kỳ theo đuổi trục ta một cái long cốt cảnh sơ kỳ, tại hạ thực sự là vinh hạnh đến. Chỉ có điều gia nhập tử tinh gia tộc, cống hiến cơ duyên kỳ ngộ, tất cả chuyện cũ sẽ bỏ qua, những này phí lời ngươi giữ lại lừa gạt 3 tuổi tiểu nhi đi. Lời còn chưa dứt, Tạ Vân đột nhiên đem Quy Nguyên phi chu tốc độ tăng lên tới cực hạn, cơ hồ giống như hư không khiêu dược giống như vậy, trực tiếp biến mất ở phía trời xa. Cái gọi là gia nhập tử tinh gia tộc, cống hiến cơ duyên kỳ ngộ, tất cả chuyện cũ sẽ bỏ qua, vốn là chút phí lời, đối với tử tinh gia tộc tới nói, căn bản không có bất kỳ tổn thất nào, liền vô duyên vô cớ chiếm được Tạ Vân kinh thiên động địa cơ duyên kỳ ngộ. Mà nên phải đến ngũ hành phá pháp chân kinh bực này có 102 kỳ công sau, chỉ cần muốn một mượn đao giết người tính đem Tạ Vân diệt đi, đơn giản là há mồm chờ sung dụng cực hạn. Tử tinh ung nhìn cực tốc biến mất Quy Nguyên phi chu, cười lạnh một tiếng, túi đầu xem ngọc giản trong tay trên cực tốc bay trốn điểm sáng, khỏe miệng nổi lên một vệt cười gằn. Có lao tổ cái này truy tung ngọc giản, coi như ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng vĩnh viễn trốn không thoát bản tôn lòng bàn tay. Hai tay kết ấn, Tử Tinh Ung cũng không có cố ý để thăng phi chu tốc độ, như trước vẫn duy trì quân tốc, xa xa treo tại Quy Nguyên phi chu sau. Tạ Vân khống chế được phi chu, trong mắt cũng từ từ nổi lên một vẻ rõ ràng nghiêm nghị sắc mặt. Ta đã liên tục thay đổi qua 6, 7 lần phương hướng, kéo ra vượt quá 300 triệu dặm, chính là tựa hồ vẫn không có thoát khỏi Tử Tinh Ung truy đuổi, Tử Tinh gia tộc quả nhiên có chút môn đạo. Dựa theo tình huống bình thường tới nói, linh giai nhỏ viên mãn cực hạn linh hồn tra xét phạm vi, ít khả năng vượt quá 5 triệu dặm, mặc dù này Tử Tinh Ung thiên phú dị bẩm, muốn đạt đến 300 triệu dặm linh hồn tra xét phạm vi, chỉ lên cấp linh giai đại viên mãn một con đường. Chỉ có điều Tử Tinh Ung hiển nhiên không có đạt đến linh giai đại viên mãn, không chỉ là ta không có cảm nhận được chút nào tình huống khác thường, hắn ở Tử Tinh gia tộc địa vị, vậy cũng nói rõ linh hồn hắn cảnh giới cũng không có đột phá, bằng không lấy hắn đạp phong cảnh hậu kỳ cảnh giới, địa vị hẳn là không kém chút nào tại ngũ hành cảnh thái thượng trưởng lão. Hơn nữa dựa theo tài liệu và trong điển tịch ghi chép, Tử Tinh gia tộc công pháp tựa hồ cũng không thích hợp tu luyện linh hồn. Liệt Diễm Xá Thân Quyết này quyển Tử Tinh gia tộc công pháp góp lại đỉnh phong làm, tương tự là lấy liệt diễm thiêu đốt tinh huyết làm trụ cột ý nghĩ, cũng không có liên quan đến quá nhiều linh hồn huyền diệu. Như thế xem ra, có lẽ là này Tử Tinh Ung người mang một vật nào đó tra xét bí bảo, mới có thể làm đến bước này. Tạ Vân trong lòng không ngừng nghĩ ngợi, phi chu tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, không ngừng kéo ra cùng Tử Tinh Ung cự ly. Bất luận cái gì tra xét bí bảo, đều có phạm vi hạn chế, không thể nào chân chính làm được ngang vô nhai tế, vô cùng vô tận. Mà đối mặt tình huống như thế, miễn là đem cự ly mở ra đủ xa, là có thể thoát khỏi truy tung. Đầy đủ số ngày, Tạ Vân cùng Tử Tinh Ung cơ hồ cũng không có nghỉ ngơi, một mực khởi động phi chu hết tốc độ tiến về phía trước, chỉ là giữa hai người cự ly cũng đầy đủ kéo ra vượt quá gấp đôi, theo 300 triệu dặm từ từ kéo lái đến hơn 700 triệu dặm. Chỉ là để Tạ Vân càng nghiêm nghị cùng sâu sắc nghi ngờ là, Tử Tinh Ung phi chu tuy rằng tốc độ cũng không nhanh, thế nhưng là cực kỳ ổn định hướng về Tạ Vân một đường đuổi theo, không có bất kỳ sai lệch, quả thực tiểu như cùng đang ngó chừng Tạ Vân bỏ chạy. Chương 1480, đuổi kịp. Nay Tử Tinh Ung quả nhiên là có ghê gớm thủ đoạn, chỉ là không biết hắn đến tột cùng là thông qua phương thức gì trước sau có khả năng truy tung đến ta. Tạ Vân đang tẩu cao tốc bên trong ngồi khoanh chân, yên tĩnh khôi phục chân nguyên cùng lực lượng linh hồn. Đem phi chu thôi thúc đến tốc độ cực hạn, cần đại lượng chân nguyên cùng lực lượng linh hồn khống chế, hơn nữa đối với phi chu bản thân tiêu hao cũng cực kỳ rõ ràng. Tạ Vân cách mỗi 3 canh giờ, đều sẽ đem phi chu tốc độ hạ xuống được, vững vàng phi hành một quãng thời gian, sau đó sẽ một lần nữa tốc độ tăng lên. Trong quá trình này, mặc dù lớn lượng linh thạch cực phẩm lấy một loại có thể nói tốc độ kinh người không ngừng tiêu hao, mà Tạ Vân nhưng cũng nhận được thu hoạch không nhỏ. Minh hỏa tinh hư không bình phong tương đối với một thần tinh, thậm chí quy nguyên tinh đều phải yếu đuối rất nhiều, loại này khác nhau, không phải chiến đấu ý nghĩa trên yếu đuối, mà là ý chí đất trời khác nhau. Ở minh hỏa tinh, muốn tìm hiểu không gian huyền ảo, so với cửu đại tinh thần cùng âm dương chiến trường muốn dễ dàng rất nhiều, mà so ra, lĩnh ngộ không gian huyền ảo cũng phải kém hơn không ít. Đạo lý rất đơn giản. Tựu như cùng một cái võ giả mỗi ngày nâng hòn đá tăng cường sức mạnh, 10 cân hòn đá tự nhiên so 100 cân càng thêm dễ dàng dơ lên, mà tương ứng, rèn luyện hiệu quả cũng phải kém hơn rất nhiều. Bất quá đối với cần phân tâm không chế phi chu cùng tra xét Tử Tinh Ung vị trí Tạ Vân tới nói, loại này tương đối dễ dàng tìm hiểu phương thức, hiển nhiên càng thêm thích hợp bây giờ tình trạng. Không nghĩ tới Tử Tinh gia tộc chợt bắt đầu vây đuổi chặn đường. Bất quá cũng đúng. Quy Nguyên phi chu bình thường tốc độ tuy rằng không kịp Tử Tinh Ung, mà tốc độ cực hạn cũng muốn nhanh thêm mấy phần, như là như thế này truy đuổi xuống phía dưới, Tử Tinh Ung mãi mãi cũng không có cơ hội đuổi theo ta. Lúc trước một quãng thời gian có lẽ là hy vọng ta lực lượng linh hồn khô cạn, hoặc là linh thạch tiêu hao hết, bây giờ nghĩ lại đã bỏ qua. Tạ Vân khẽ cau mày, lực lượng linh hồn toàn lực tản mát ra, đột nhiên thôi thúc phi chu hướng về một bên khác bay nhanh đi. Ngăn ngắn một canh giờ bên trong, Tạ Vân đã liên tục cảm nhận được 12 chiếc phi chu theo 4 phương 8 hướng bay nhanh mà đến, mỗi một chiếc trên cổ đãng khí tức cũng chí ít đạt tới bánh ngọc cảnh cực hạn. Rất hiển nhiên, này 12 chiếc phi chu bên trong người giật dây, cảnh giới thấp nhất cũng đạt tới bánh ngọc cảnh đỉnh phong, nếu là mượn phi chu sức mạnh, sức chiến đấu 89 phần 10 khả dĩ đạt đến đạp phong cảnh. Sức chiến đấu có thể so với đạp phong cảnh tu giả, mượn phi chu lực, tuyệt đối khả di kéo dài ở Tạ Vân. Chỉ cần có thể cuốn lấy nhất thời nửa khắc, ngay lập tức sẽ có đệ nhị tôn, vị thứ ba tu giả cưỡi phi chu tới rồi, mà vây quanh một khi hình thành. Mặc dù quy nguyên phi chu tốc độ cực hạn khả dĩ vững vàng áp chế lại tử tinh gia tộc phi chu, như trước khó có thể lần thứ hai bỏ chạy. Tử tinh gia tộc thế lực quả nhiên là không phải chuyện nhỏ, toàn bộ minh hỏa tinh cũng bố trí giám sát trận pháp, tiếp tục như vậy, sớm muộn cũng bị đuổi theo. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, trong đầu đột nhiên nổi lên vô số xốc xếp mà phá nát ký ức, hai vị hoánh ngọc cảnh hậu kỳ tu giả dài dòng một đời, giống như hai bức thật dài bức tranh. Chậm rãi ở Tạ Vân trước mắt triển khai. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tử tinh gia tộc đi qua huy hoàng, nhiều năm khuất nhục cùng thảm đạm cùng với bây giờ nhanh chóng phát triển cùng biết điều cẩn thận, toàn bộ thể hiện rồi đi ra. Ba vị tử tinh gia tộc ánh ngọc cảnh tu giả vây giết Tạ Vân, trong đó ánh ngọc cảnh tột cùng tu giả trực tiếp bị Tạ Vân tiêu diệt linh hồn, không có để lại một tia vết tích, hai người khác nhưng là bị Tạ Vân mạnh mẽ đem hồn phách bên trong ký ức đánh nói ra. Lúc này đối mặt lượng lớn cao giai tu giả truy đuổi, Tạ Vân tức khắc quyết định, muốn chân tránh chạy thoát, triệt để thoát khỏi tử tinh gia tộc truy sát, nhất định phải rời đi Minh Hỏa Tinh. Tuy rằng không nghĩ ra tử tinh gia tộc đến tột cùng là thông qua loại nào thủ đoạn định vị, mà trước sau khả dĩ chuẩn xác tìm tới chính mình, thực sự không phải một tin tức tốt. Bất quá Tạ Vân tin tưởng, tử tinh gia tộc thế lực, tối đa chỉ có thể khống chế toàn bộ Minh Hỏa Tinh. Thậm chí bởi vì ma huyễn hải cùng minh linh cây ăn quả tồn tại, ở toàn bộ minh hỏa tinh cũng không thể chân chính làm được nhất ngôn cửu đỉnh, nói một không hai. Chỉ muốn trốn khỏi minh hỏa tinh, tử tinh gia tộc căn bản không khả năng lại hướng như bây giờ phạm vi lớn truy sát chính mình. Tất cả tinh tế trận pháp truyền tống đều đã bị khống chế lại, một phần trong đó hướng về quy nguyên tinh, một thần tinh phương hướng trận pháp truyền tống thậm chí bị mạnh mẽ đóng cửa. Không nghĩ tới tử tinh gia tộc ở Minh Hỏa Tinh thế lực đã lan tràn đến mỗi một góc, nhìn bề ngoài chỉ là ở tử tinh sơn mạch dấu tài, lần này một khi bộc phát, chỉ sợ sẽ làm cho thế lực khắp nơi một lần nữa phán xét. Xem ra tử tinh gia tộc người lão tổ kia, tử tinh vô thường, đã đạt đến xung kích âm dương cảnh tối hậu con đầu, không quá cần phải tiếp tục đê điều. Chẳng lẽ nói muốn chạy trốn vào ma huyễn hải? Tuy rằng ma huyễn hải mấy cái lối vào đều có cường điệu binh canh gác, nhưng là muốn đột phá phòng ngự, cũng không phải là không thể được. Một khi tiến vào ma huyễn hải, linh giai đại viên mãn linh hồn ưu thế sẽ triệt để thể hiện ra, trừ phi là ngũ hành cảnh tu giả, bằng không căn bản không khả năng đuổi trên ta. Tạ Vân trong lòng cấp tốc quyết định chủ ý, đột nhiên thay đổi phương hướng, hướng về ma huyễn hải phương hướng thẳng tắp bay đi. Một chốc, 12 chiếc phi chu đồng thời mạnh mẽ chấn động, tốc độ cũng lần thứ 2 đề thăng, mơ hồ hình thành một cái vòng vây to lớn, cắn chặt lấy Tạ Vân. Ba vị hoánh ngọc cảnh tu giả tử vong phương thức, làm cho cả tử tinh gia tộc cao giai tu giả đều hiểu một chuyện, đó chính là Tạ Vân lực lượng linh hồn đã mạnh mẽ đến một cái tột đỉnh trình độ. Thêm Tạ Vân từng sử dụng 3 viên minh linh chu quả tiến hành đổi trác, hiển nhiên đối với ma huyễn hải địa hình khá là quen thuộc, ở tình huống như vậy, trong ma huyễn hải truy sát, tỷ lệ thành công đơn giản là thấp đến tột đỉnh. Vẹn vẹn phi hành 2 ngày, Tạ Vân đột nhiên ngăn chặn phi chu. Ở bên ngoài vạn dặm, một bóng người chậm rãi hiện lên, dĩ nhiên chính là Tử Tinh Ung. Tử Tinh Ung. Tạ Vân sắc mặt phát lạnh, đột nhiên áp chế lại quy nguyên phi chu. Ở bên ngoài vạn dặm, Tử Tinh Ung thân thể chu vi, hư không đã bị một tòa thật to trận pháp bao phủ, như tiếp tục phi hành, tuyệt đối khó thoát vận rủi. Tử Tinh Ung chắp tay sau lưng, dù bận vẫn ung dung nhìn Tạ Vân, khỏe miệng khẽ dương lên, cười nói, Tạ Vân tiểu hữu, không thể không nói. Ngươi kia chiếc phi chu, còn ngươi nữa đối với phi chu lực trưởng khống, cũng vượt xa khỏi sự tưởng tượng của ta. Ta vốn cho là khả dĩ đơn giản đuổi theo ngươi, sau đó đưa ngươi bắt được, không nghĩ tới đầy đủ truy sát ngươi mấy tỷ dặm cũng chưa thành công, vẫn là dựa dẫm trận pháp truyền tống, mới cướp được ngươi trước mặt. Thì ra là như vậy, trái lại ta sơ sẩy bất cẩn rồi. Tạ Vân khẽ gật đầu, đáy mắt nổi lên một vệt bừng tỉnh sắc mặt. Mặc dù là hiện tại, Tử Tinh Ung phi chu vẫn ở chỗ cũ lấy một loại đối lập vững vàng tốc độ không ngừng phi hành. Rất hiển nhiên, Tử Tinh Ung là lặng yên ly khai phi chu, dùng phi chu là một người danh nghĩa, mà chính mình cũng sớm ngồi trận pháp truyền tống trước ở Tạ Vân phía trước, đem Tạ Vân ngăn lại. Chỉ là duy nhất để cho Tạ Vân khó có thể tưởng tượng chính là, vì sao Tử Tinh Ung đối với mình vị trí nắm, như thế tinh chuẩn. Chương 1481, sức chiến đấu cực hạn. Sơ sẩy đại ý, có lẽ là đi. Bất quá ngươi mặc dù cẩn thận một chút tới cực điểm, như trước không thể nào chạy thoát, lao tổ thần uy, không phải ngươi có khả năng suy đoán. Tử tinh ung lặng lẽ cười gằn, chỉ là nhắc tới tử tinh vô thường thời điểm, trong mắt cũng nổi lên một vệt nghiêm nghị cùng sùng kính tình. Tạ Vân nghe vậy cũng khẽ cau mày, trong lòng không ngừng nghĩ ngợi, rất hiển nhiên, dựa theo tử tinh ung lời giải thích, đối với mình không kết luận vị, trợ giúp chính mình không ngừng truy đuổi phương pháp, hẳn là sẽ không chỉ là giám sát trận pháp đơn giản như vậy. Bất quá tử tinh ung không thể nào chủ động nói cho Tạ Vân, Tạ Vân cũng không có thời gian đi cẩn thận suy đoán cùng thôi diễn nguyên nhân chân chính đến tột cùng là cái gì. Hiện tại đặt tại Tạ Vân trước mặt vấn đề lớn nhất, hiển nhiên không phải làm rõ tại sao đều là sẽ bị đuổi theo, mà là như thế nào mới có thể chạy thoát. Đạp phong cảnh hậu kỳ tử tinh ung, mặc dù là Tạ Vân toàn lực thôi thúc liệt diễm xá thân quyết, cũng không thể có thể đỡ được một tôn đạp phong cảnh hậu kỳ tu giả. Một bước đi ra quy nguyên phi chu, Tạ Vân cầm trong tay lạc nguyệt đao, thiên hỏa viêm long lá chắn lặng yên chuyển vào hỏa vân trong nhẫn, hai mắt lấp lánh, liệt diễm xá thân quyết cơ hồ không có nửa điểm do dự, trực tiếp tăng lên tới cực hạn. Một chốc, Tạ Vân khí tức lại một lần tăng lên tới long cốt cảnh hậu kỳ, mênh mông chân nguyên cùng sức mạnh chạy xuôi tại thân thể bên trong. Trong lúc nhất thời, Tạ Vân chỉ cảm giác sức chiến đấu của mình đã vô hạn tiếp cận đạp phong cảnh sơ kỳ. Thật kỳ dị hỏa diễm. Lúc trước lao tổ liều lĩnh muốn đưa ngươi bắt được, cố đạt được bắt sống, ta còn có chút không phản đối. Bây giờ nhìn lại, lao tổ quả nhiên là mưu tính sâu xa, lại không nói ngươi có khả năng theo tinh thần bản nguyên trận pháp chạy thoát đã là một cái bất khả tư nghị trắng cử, liền chỉ cần là này thôi thúc liệt diễm xá thân quyết hỏa diễm, liền để ta vô cùng đố kỵ. Bất quá ngươi không muốn vọng tưởng bỏ chạy, coi như ngươi có mạnh mẽ đến đâu lá bài tẩy, ngươi cũng không có nửa điểm cơ hội, phải biết, ta tử tinh ung cũng là có thể thôi thúc bí pháp. Tử tinh ung hai mắt sáng ngời, đáy mắt nổi lên một vệ kinh ngạc sắc mặt, chợt đã biến thành nồng nặc tham lam. Đối với tử tinh gia tộc tộc người mà nói, hỏa diễm chính là tất cả lực lượng căn cơ. Phá pháp hỏa mạnh mẽ, tử tinh ung tuy rằng không hiểu nhiều lắm, nhưng là khả dĩ rõ ràng địa cảm nhận được trong đó sức mạnh. Nếu là hắn tử tinh ung có khả năng nắm giữ mạnh mẽ như vậy hỏa diễm, cơ hồ khả dĩ tức khắc xung kích kim thân ngũ luyện, ngũ hành cảnh, trở thành tử tinh gia tộc thái thượng trưởng lão. Nguyên bản còn thấy lần này truy sát có chút chuyện bé xé ra to, lãng phí thời gian tu hành tử tinh ung, lần thứ nhất cảm nhận được nhiệm vụ lần này vốn là lao tổ đối với hắn biếu tặng cùng tưởng thưởng. Một khi Tạ Vân bị bắt lấy được, tử tinh ung tồn tại 100/200 nắm, khả dĩ gõ mở Tạ Vân miệng, được hắn nghĩ có được tất cả. Tạ Vân hai mắt híp lại, hít sâu một hơi, tâm linh từ từ trở nên kỳ ảo lên. Hy vọng hỏa, không sợ kim. Vào giờ khắc này, Tạ Vân trong lòng không có một tia một hào phẫn nộ cùng khẩn trương, càng không có cực nhỏ hoảng loạn cùng sợ hãi. Lúc này Tạ Vân vẫn duy trì tuyệt đối bình tĩnh cùng lý trí. Hai mắt âm u nhìn chằm chằm tử tinh ung. Lực lượng linh hồn lặng yên tản mắt ra, tinh tế đánh giá phạm vi mấy trăm ngàn dặm hư không, đừng nói là một hạt hạt bụi nhỏ, mặc dù là hư không góc cạnh, cũng huyễn hóa thành rõ ràng phù văn, chiếu vào Tạ Vân trong đầu. Chẳng khoảng không. Tạ Vân quát lạnh một tiếng, đột nhiên trường đao chém ngang, một đạo hóng ánh cực sáng lạn màu bạc ánh đao xuất hiện giữa trời. Kế tiếp sát na, ánh đao xuyên qua tầng tầng hư không, trực tiếp xuất hiện ở tử tinh ung thân trước trăm trượng. Linh hồn cảnh giới tăng lên tới linh giai đại viên mãn sau, Tạ Vân ngộ tính tăng lên rất nhiều, ở 10 năm bên trong, bốn loại huyền ảo đều chiếm được nhất định đề thăng, lúc này đại thành cảnh không gian huyền ảo ầm ầm bạo phát, hư không giống như băng hoa như nhau trong nháy mắt bù đắp rậm rạp chẳng chịt hoa văn, chói tai tiếng ma sắt dâng trào mà tới. Có chút ý tứ, mặc dù không nhờ vả liệt diễm xá thân quyết, tử tinh mục cũng không phải là đối thủ của ngươi, tử tinh thịnh long tên tiểu tử kia liền càng không cần phải nói. Tử tinh ung cảm thụ được Tạ Vân ánh đao, cũng khẽ gật đầu, trong miệng tùy ý phẩm bình Tạ Vân đao pháp, hiển nhiên là không để ý chút nào. Hơi bước lên một bước, tử tinh ung căn bản không có lấy ra binh khí, tay trái ngón giữa và ngón trỏ tịnh chỉ như kích, đột nhiên vẽ ra một đạo vết kiếm, ở tử tinh ung thân trước trăm trượng, dường như đột ngột ra đời một cái thiên hà, mạnh mẽ đem chảm không đao mang ngăn ra. Nồng nặc không gian ánh đao lao nhanh gầm thét lên. Nhưng là căn bản vô pháp vượt qua ranh giới một bước, tại đây nói thiên hà sau, tử tinh ung chính dù bận vẫn ung dung híp lại hai mắt, tựa hồ đang tinh tế nhận thức Tạ Vân hỏa diễm khí tức. Kêu 12 chiếc phi chu tối đa chỉ cần hơn nửa canh giờ sẽ hoàn toàn hình thành vây quanh, nhanh nhất một cái sợ rằng một phút tả hữu là có thể đuổi theo. Tạ Vân đáy mắt nổi lên một vệt nghiêm nghị sắc mặt, nếu là thôi thúc quy nguyên phi chu, này 12 chiếc phi chu ít khả năng truy gần Tạ Vân, thậm chí có khả năng bị càng kéo càng xa. Phải biết quy nguyên phi chu chính là đến từ viễn cổ bí cảnh, phẩm chất cực tốt, mặc dù là tử tinh gia tộc cũng chưa chắc có hơn xa quy nguyên phi chu phi hành linh khí, hơn nữa một đuổi một chạy, bỏ chạy nhân hoàn toàn khả dĩ không ngừng đổi phương hướng. Mặc dù truy đuổi nhân có khả năng chuẩn xác nắm chắc Tạ Vân phi hành con đường, như trước cần đang không ngừng điều chỉnh trong quá trình lãng phí thời gian dài. Mà hiện tại không giống, Tạ Vân tại chỗ bất động, 12 chiếc phi chu nhưng là căn bản bất kể đánh đổi, cơ hồ mỗi một sát na, đều có thể cảm nhận được vòng vây cấp tốc thu nhỏ lại. Vèo, vèo, vèo, vèo, vèo, vèo, vèo. Ánh đao như điện. Tạ Vân ở 10 năm bên trong các loại tìm hiểu, toàn bộ tùy ý tại đây liên tiếp ánh đao bên trong. Hòa huyền ảo, kim huyền ảo, mộc huyền ảo, không gian huyền ảo, Tạ Vân đối với mỗi một loại huyền ảo lĩnh ngộ cũng đạt tới một loại cảnh giới cực cao, mặc dù là kém nhất kim huyền ảo, cũng đạt tới tiểu thành cực hạn, chớ đừng nói chi là từ lâu đạt đến đại thành cực hạn mộc huyền ảo. Trong lúc nhất thời, mặc dù là tử tinh ung trong mắt cũng lưu lộ ra một vẻ rõ ràng đố kỵ. Tuy rằng là cao quý đạp phong cảnh hậu kỳ tu giả, mà đối với huyền ảo lĩnh ngộ cùng lý giải, căn bản vô pháp cùng Tạ Vân cùng so sánh. Chỉ có điều tử tinh ung sức mạnh quá mức kinh người, căn bản không cần quá nhiều kỹ xảo, chỉ là hai ngón tay tùy ý trượt, gần như đạp phong cảnh cực hạn, cơ hồ cự ly ngũ hành cảnh chỉ kém một đường sức mạnh kinh khủng, cơ hồ khả dĩ hoàn mỹ áp chế lại Tạ Vân tất cả công kích. Ngược lại là Tạ Vân cật lực tiến công, tử tinh ung tùy ý. Cho người ta một loại miêu đùa giỡn con chùa thảo giác. Tạ Vân, ngươi không có nửa điểm cơ hội, còn không bằng hảo hảo bó tay chịu trói. Ngươi lấy thiên phú của ngươi, miễn là phát hiện thiên đạo lời thề, sau đó để lão tổ cho ngươi khắc họa linh hồn khế ước, tất nhiên khả dĩ lưu lại một cái mạng, tương lai nói không chắc vẫn có thể ở tử tinh gia tộc ngồi ở vị trí cao, cớ sao mà không làm. Tạ Vân nghe vậy cũng khẽ mỉm cười, đáy mắt nổi lên một vẻ uy nghiêm đáng sợ ý lạnh, cười nói: Ngươi thật sự nghĩ đến ngươi đã nắm chắc phần thắng, ta đã không có nửa điểm cơ hội chạy thoát sao. Chương 1482, Doa sợ. Không gian quan tài, phong ấn. Tạ Vân khẽ quát một tiếng, đao tiếng hót như biển rộng chỗ sâu rồng gầm, trầm thấp mà cuồn cuộn. Một chốc, đã cơ hồ thiên sang bách khổng hư không cũng bắn ra ngàn vạn nói sán lạn màu bạc hào quang óng ánh, mỗi một ánh hào quang đều rất giống một đạo ác liệt vô cùng ánh đao. Trong nháy mắt đem tử tinh ung phạm vi vạn trượng hư không toàn bộ phong tỏa. Nồng nặc cực đao ý khuấy động ra khó có thể hình dung khí thế khủng bố, đại thành cảnh không gian huyền ảo trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn, trong nháy mắt hư không ngưng trệ. Đây là ta lần thứ nhất sử dụng một đao này, có khả năng vây nốt ở một tôn đạp phong cảnh hậu kỳ tu giả, cũng coi như là không uổng công. Tạ Vân chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, đáy mắt xẹt qua vẻ vẻ vải. Vây nốt ở ta. Tử tinh ung lặng lẽ cười gằn, hai vai đột nhiên chấn động, kế tiếp sát na, tử tinh ung trong mắt đột nhiên bắn ra một tia khiếp sợ và ngơ ngác. Vô cùng vô tận không gian ánh đao điên cuồng lộn xộn, biến ảo thành một mảnh tỉ mỉ mà phiền phức mạng nhện, mà lúc này tử tinh ung cũng dường như mạng nhện bên trong ruồi trùng giống như vậy, mặc dù có cực mạnh sức mạnh, chính là ở tơ nhện không ngừng quấn quanh dưới, căn bản không có nửa điểm cơ hội thoát thân. Không gian ánh đao không ngừng khuấy động ra thâm trầm mà dày nặng sức mạnh, vào giờ khắc này, cơ hồ mỗi một tấc hư không tích chứa sức mạnh, cũng dung quán đến không gian ánh đao bên trong. Một đao này gọi là tỏa khoảng không, đã đạt đến trung phẩm huy diệu võ kỹ cực hạn, chính là chạm không đao thăng hoa phiên bản. Liên tục chém ra vượt quá một bách đao chạm khoảng không, nồng nặc không gian ánh đao khả dĩ câu liền thành một vùng kinh khủng đao một màn, những này đao một màn lẫn nhau dung hợp với nhau. Khả dĩ thăng hoa ra một loại khó có thể dùng lời diễn tả được uy lực kinh khủng, so với chạm khoảng không, chiêu thức này tỏa khoảng không có cực sự khủng bố vây nốt, phong ấn lực, đồng thời thuần túy lực sát thương cũng vượt quá chạm không đao gấp 10 lần. Ở lên cấp linh giai đại viên mãn trước, Tạ Vân tuy rằng mơ hồ có một ít linh cảm cùng thiết tưởng, nhưng là căn bản vô pháp phó trừ thực tiễn. Mãi đến tận linh hồn phẩm chất lên cấp, nộ tính cùng thôi diễn năng lực một đêm tăng lên đầu chỉ gấp 100 lần. Trước các loại mơ mơ hồ hồ, mơ mơ hồ hồ thiết tưởng rốt cục bắt đầu thực hiện. Sâu sắc nhìn Tử Tinh Ung một chút, Tạ Vân sau lưng đột nhiên triển khai một đôi to lớn cánh chim, kim hỏa hai màu quang huy đang dệt, hư không mạnh mẽ chấn động, Tử Tinh Ung chưa cảm thụ rõ ràng này một đôi cánh chim khí tức, Tạ Vân tại thân ảnh đã hoàn toàn biến mất ở hư không phần cuối. Ước chừng ba cái hô hấp sau, Tử Tinh Ung đột nhiên điên cuồng gào thét một tiếng, một đạo ác liệt vô cùng ánh kiếm đột nhiên xuất ra. Kế tiếp sát na, tầng tầng lớp lớp không gian ánh đao trong nháy mắt bị chém thành hai đoạn, một đạo nồng nặc tử quang phóng lên trời, nửa bên hư không đều bị soi sáng thành nồng nặc màu tím. Đầy đủ cách nửa khắc đồng hồ thời gian, ánh sáng màu tím mới từ từ tàn đi, lộ ra sắc mặt nghiêm túc mà giận dữ và xấu hổ Tử Tinh Ung. Ít một tôn long cốt cảnh sơ kỳ tu giả, tức liền có thể mượn liệt diễm xá thân quyết, Tử Tinh Ung vẫn không có nửa điểm để ở trong lòng. Nhưng là bây giờ, chính là như vậy một cái long cốt cảnh sơ kỳ tu giả, cũng mạnh mẽ đem chính mình vây nhốt ở ánh đao quan tài bên trong. Chuyện như vậy nếu là lan truyền ra ngoài, đơn giản là vô cùng nhục nhã, Tử Tinh Ung ngay lập tức sẽ trở thành đạp phong cảnh tu giả trò cười. Tiểu tử này quả nhiên một thân là bảo, mới kia một đôi cánh chim khí tức ta chưa từng có cảm nhận được quá, chính là tích chứa trong đó sức mạnh, lại làm cho ta cảm thấy từng tia một khiếp đảm. Bảo vật như vậy, ít một cái long cốt cảnh sơ kỳ tiểu tử căn bản không có tư cách chiếm cứ, ở lão tổ bí pháp dưới, coi như ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng trốn không thoát ta Tử Tinh Ung lòng bàn tay. Bất quá chỉ trong chốc lát, Tử Tinh Ung trong mắt lập tức nổi lên một vẻ khó có thể khống chế kinh hãi sắc mặt. Định vị ngọc giản trên, nguyên bản đại biểu Tạ Vân vị trí quan điểm, càng nhưng đã hoàn toàn biến mất. Ngọc giản tính chất trơn bóng nhắn nhủi, mà lúc này trong mắt Tử Tinh Ung, cũng triệt triệt để thành một khối phế thạch. Sao có thể có chuyện đó? Liệt diễm xá thân quyết trong truyền thừa vết tích, chính là lao tổ lợi dụng huyết thống bí pháp tự mình gieo xuống, coi như là ngũ hành cảnh tu giả đều cơ hồ không thể nào phát hiện, muốn đem này trong truyền thừa truy tung vết tích loại bỏ, càng là cần ngũ hành cảnh đỉnh phong, thậm chí âm dương cảnh tu giả tự mình ra tay mới có hy vọng. Chẳng lẽ nói cái này Tạ Vân sau lưng tồn tại một tôn âm dương cảnh tu giả, hơn nữa đã đi tới Minh Hỏa Tinh. Tử Tinh Ung trong lòng suy nghĩ, hai hàng lông mày trói chặt, trong lòng đột nhiên dâng lên một vẻ khẩn trương cùng sợ hãi. Kim thân cửu luyện, một bước tầng một, cảnh giới càng cao, hai tầng cảnh giới bên trong chênh lệch lại càng rõ ràng. Bất luận cái gì một tôn âm dương cảnh tu giả, cho dù là sức chiến đấu kém nhất âm dương cảnh tu giả, muốn đánh giết hắn Tử Tinh Ung, đều rất giống ép chết một con kiến như thế, không có bất kỳ độ khó. Thậm chí toàn bộ Tử Tinh gia tộc, muốn chống đối một tôn âm dương cảnh tu giả, đều cần cạn kiệt toàn tộc lực, phối hợp trận pháp mới có thể thành công. Không được, việc này nhất định phải xin chỉ thị lao tổ, hơi bất cẩn một chút, liền là cả gia tộc đại họa. Tử Tinh Ung sắc mặt không ngừng biến hóa, đầy đủ chần chờ một phút, mới hướng về vô số truy tung tu giả đồng thời đưa tin, ngăn ngắn trong chốc lát, nguyên bản hạo hạo đãng đãng đại đội truy binh, đồng thời yên tĩnh lại. Bởi vì truy sát Tạ Vân mà thần hồn nát thần tính Minh Hỏa Tinh, cũng cấp tốc khôi phục được một loại khôn xiết trong yên tĩnh, một loại đan sen đẻ nén cùng nghi ngờ bầu không khí, bao phủ toàn bộ Minh Hỏa Tinh. 3 triệu giam ngoại. Một tòa không hề bất ngờ trên ngọn núi, một hạt không hề đặc dị hạt bụi nhỏ chậm rãi bay xuống. Không có bất kỳ người nào, thậm chí không có bất kỳ sinh linh ý thức được này một viên hạt bụi nhỏ tình huống khác thường, chính là trên thực tế, tại đây hạt bụi nhỏ bên trong. Rõ ràng là một cái rộng lớn thế giới. Tử hỏa bên trong tiểu thế giới, Tạ Vân ngồi khoanh chân, lực lượng linh hồn toàn lực khởi động, chậm rãi hướng về ghi chép liệt diễm xá thân quyết ngọc phù bên trong thẩm thấu đi. Theo linh hồn cường độ không ngừng tăng lên, ngọc giản nơi sâu xa hỗn độn mà mông lung sắc thái từ từ trở nên rõ ràng. Ở ngọc giản nơi sâu xa nhất, rõ ràng là một viên ngôi sao màu tím sẫm. Hành tinh này cực kỳ nhỏ bé, ẩn dấu ở một đoàn xốc xếp mà phức tạp thiên địa tinh nguyên nơi sâu xa nhất, mặc dù là Tạ Vân, ở tu hành thì cũng không có phát hiện. Mãi đến tận Tử Tinh Ung dường như mở ra thiên nhãn vậy truy tung, thậm chí ở bất kỳ vị trí nào, bất luận cái gì cự ly cũng có thể lấy hữu hiệu nhất truy tung con đường thì, Tạ Vân mới nghĩ đến trên người mình khả năng tồn tại một loại nào đó dùng cho định vị bí bảo, mới để cho Tử Tinh Ung khả dĩ bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu nắm giữ mình vị trí chính xác. Thẻ ngọc truyền thừa, là Tạ Vân cái thứ nhất nghĩ tới bí bảo, mà trải qua toàn lực tra xét, kết quả cũng không có để Tạ Vân thất vọng. Hóa ra là như vậy, Tử Tinh gia tộc quả nhiên là cẩn thận dị thường, mặc dù là trải qua như vậy kinh người mà tàn khốc trận pháp hăm giết, trong ngọc giản như trước còn có một tầng bảo hiểm. Tạ Vân khỏe miệng nổi lên một nụ cười gằn, trong lòng đối với tử tinh gia tộc sát ý đã nồng nặc đến tột đỉnh trình độ. Hai tay kết ấn, một tia lực lượng linh hồn hóa thành một thanh ác liệt vô cùng trường đao, đột nhiên chém về phía ngọc giản chỗ sâu ngôi sao màu tím. Nhưng vào lúc này, một loại cảm giác nguy hiểm, cũng theo Tạ Vân huyết mạch nơi sâu xa bước lên, tựa hồ đạo này linh hồn ánh đao cũng không phải là chém về phía ngọc giản, mà là trực tiếp chém về phía Tạ Vân huyết mạch của chính mình bản nguyên. Chương 1483, mở một đường máu trên. Không đúng. Thật quỷ dị cấu tứ, thủ đoạn thật tàn nhẫn. Tạ Vân trong lòng sợ hãi cả kinh, cơ hồ đã phách chạm đến ngọc giản nơi sâu xa ngôi sao màu tím linh hồn ánh đao đột nhiên thu hồi. Ngay ngôi sao màu tím sắp chịu đến công kích sát na, Tạ Vân đột ngột cực ý thức được, cái này ngôi sao màu tím tựa hồ đã cùng huyết mạch của chính mình bản nguyên thành lập một loại bí ẩn nhưng kiên cố liên hệ. Nếu là Tạ Vân một đao này chém xuống, lại không nói có thể hay không đem cái này ngôi sao màu tím chém nát, huyết mạch của chính mình bản nguyên cũng tất nhiên sẽ chịu đến nhất định thương tổn, hơn nữa loại này trình độ tổn thương, căn bản vô pháp suy đoán. Thủ đoạn như vậy, tuyệt đối không thể nào là ngũ hành cảnh thủ đoạn, nghĩ đến 89 phần 10 là năm đó vị tiền bối kia lưu lại thủ đoạn. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, đáy mắt nổi lên một vệ trầm tư sắc mặt. Liệt diễm xá thân quyết, xét đến cùng là một môn huyết thống bí pháp, lợi dụng hỏa diễm sức mạnh thiêu đốt tinh huyết, kích thích ra huyết thống chỗ sâu tiềm năng, dùng để xung kích ý chí đất trời tạo thành bình phong. Loại thủ đoạn này, quỷ dị mạnh mẽ, kỳ diệu mà bá đạo, Tạ Vân tu hành trong quá trình, mặc dù nhưng đã đem liệt diễm xá thân quyết 3 tầng bí pháp toàn bộ tu luyện hoàn thành, mà đối với bí pháp bản thân lý giải, cũng như trước dừng lại ở khá là dễ hiểu trình độ. Đương nhiên, tình huống như thế cực kỳ bình thường, Tạ Vân mình cũng chưa hề nghĩ tới mình có thể một lần hiểu rõ liệt diễm xá thân quyết. Tử tinh gia tộc tổ tiên, năm đó bắt đầu liệt diễm xá thân quyết thời điểm đã đạt đến âm dương cảnh, sau càng là không ngừng tăng lên, thậm chí tiếp xúc đến ý chí đất trời bình phong. Môn công pháp này cuối cùng nửa tầng, trên thực tế đã cơ hồ đạt tới toàn bộ âm dương tinh vực đối với ý chí đất trời hiểu cực hạn, tích chứa trong đó các loại huyền diệu, đừng nói bây giờ Tạ Vân vô pháp lĩnh ngộ, mặc dù chân chính tăng lên tới long cốt cảnh đỉnh phong, tấn thăng oánh ngọc cảnh, đạp phong cảnh, ngũ hành cảnh, có thể hay không chính thông hiểu đạo lý môn bí pháp này, cũng căn bản không có chút tự tin nào. Cấu kết tinh thần bản nguyên lực, thiêu đốt tinh huyết, như vậy cấu tứ, quả nhiên không hổ kinh tài tuyệt diễm bốn chữ. Ta mặc dù nhưng đã luyện thành 3 vị trí đầu trọng, nhưng là căn bản không có chân chính nắm giữ trong đó thần vận, chỉ là ăn tươi nuốt sống. Tạ Vân trong lòng suy nghĩ, hai tay kết ấn, phá pháp hỏa chậm rãi bốc lên, từ từ thôi thúc lên liệt diễm xá thân quyết. Mênh mông sức mạnh từ từ bắt đầu bay lên, Tạ Vân khí tức lại một lần nữa theo long cốt cảnh sơ kỳ, long cốt cảnh trung kỳ, một đường tăng lên tới long cốt cảnh đỉnh phong. Chỉ là tương đối với trước làm liền một mạch đề thăng cảnh giới, lần này tốc độ rõ ràng chậm lại, cùng lúc đó, linh giai đại viên mãn lực lượng linh hồn toàn lực vận chuyển, đem hết toàn lực nhận thức huyết thống lực lượng biến hóa. Trong lúc nhất thời, một bộ khá là mơ hồ, lại làm cho nhân mơ hồ cảm thấy một loại kinh người vẻ đẹp bức tranh, từ từ ở Tạ Vân trước mặt triển khai. Liệt diễm xá thân quyết, ẩn chứa thân thể cùng tinh vực vĩ đại bí mật lớn. Toàn bộ âm dương trong tinh vực, chân chính vô địch huyền diệu cùng thần vận, một là tồn tại ở toàn bộ trong tinh vực, đệ nhị chính là tồn tại ở sinh linh thân thể cùng trong linh hồn. Mà môn bi pháp này then chốt, liền ở chỗ câu thông thân thể cùng biển rộng sức mạnh của tinh vực, mượn tinh thần bản nguyên tu luyện, từ từ đề thăng cảnh giới, thậm chí một lần đột phá thiên địa chỉ tay bình phong, tấn thăng đến một cái đã vô cùng 5 tháng không ai có thể chạm đến vô thượng cảnh giới. Chỉ tiếc, vị này kinh tài tuyệt diễm vô thượng tu giả, chưa thành công, lập tức ở bí pháp phản phệ dưới, bỏ mình hồn diệt. Đầy đủ qua một canh giờ, Tạ Vân mới phun ra một ngụm trọc khí. Môn bí pháp này quả nhiên là bác đại tinh thâm, nếu không có linh hồn phẩm chất tăng lên tới linh giai đại viên mãn, đừng nói là tìm hiểu bí pháp bản thân, liền ngay cả cái viên này tinh thần cũng không phát hiện được. Tử hỏa tiểu thế giới tuy rằng rất nhỏ, mà đã từ từ thành một cái chân chính thế giới mô hình, thế giới bình phong sức mạnh đầy đủ ngăn ở tử tinh gia tộc tra xét, đã tử tinh gia tộc đã đem toàn bộ minh hỏa tinh tất cả tinh tế trận pháp truyền tống toàn bộ khống chế lại, hoặc là trực tiếp đóng kín, hoặc là sắp xếp lượng lớn tu giả mai phủ, ta đơn giản ở đây lại ở thêm một quãng thời gian, ta ngược lại muốn xem tử tinh gia tộc vẫn có thể đùa giỡn ra hoa chiêu gì. Tạ Vân mượn linh giai đại viên mãn lực lượng linh hồn kiểm tra rồi một lần tử hỏa tiểu thế giới bình phong sau, lập tức triệt để yên tâm nghĩ. Nếu là Tạ Vân bây giờ rời đi tử hỏa tiểu thế giới, tuy rằng thẻ ngọc truyền thừa khả dĩ ở lại bên trong tiểu thế giới mượn ý chí đất trời bình phong mặt tợn, mà huyết thống nơi sâu xa bởi vì tu luyện liệt diễm xá thân quyết mà sinh ra tinh thần dấu ấn, như trước có thể giống trong màn đêm nến đỏ, có thể thấy rõ ràng. Mà hiện tại, Tạ Vân thẳng thắn thân ở tử hỏa bên trong tiểu thế giới, đã như thế, coi như tử tinh gia tộc tồn tại bản lãnh thông thiên triệt địa, cũng không thể nào tìm được. Đầy đủ qua thời gian 3 năm, tử hỏa bên trong tiểu thế giới, Tạ Vân híp lại hai mắt đột nhiên mở, nguyên bản tinh long lánh trong mắt, lúc này đã kinh biến đến mức ôn hòa. Liệt diễm, liều mình. Hai tay kết ấn, Tạ Vân đột nhiên hét dài một tiếng, khí tức bắt đầu điên cuồng bảo tàng. Cơ hồ trong nháy mắt liền đạt tới long cốt cảnh đỉnh phong, cuồn cuộn chảy xuôi huyết thống một lần nữa trở nên tinh khiết mà linh động, nguyên bản cùng ngọc giản nơi sâu xa ngôi sao màu tím cấu kết, đã căn bản vô pháp ở cảm nhận được. Mà Tạ Vân sức chiến đấu, cũng theo ung dung chém giết oánh ngọc cảnh cực hạn, có thể so với đạp phong cảnh sơ kỳ, kế tục tăng lên, một mực tăng lên tới liền Tạ Vân chính mình cũng không nắm chắc được mức độ, mới chậm rãi dừng lại. Ở huyết thống bản nguyên nơi sâu xa, bốn đám dung hợp thông suốt thánh thú huyết thống, tạo thành một cái huyết sắc quan tài. Ở huyết sắc quan tài ở giữa, rõ ràng là một viên cùng ngọc giản nơi sâu xa không khác nhau chút nào ngôi sao màu tím, tinh thần tỏa ra từng kia một ánh sáng long ánh huy. Rốt cục đem điều này tinh thần dấu ấn khống chế được, thêm vào ngọc giản bị bắt vào tử hỏa bên trong tiểu thế giới, hiện tại coi như là đối diện tương phùng, miễn là hơi thêm dịch dung biến thể, tử tinh ung liền ít khả năng nhìn ra được thân phận chân thật của ta. Chỉ có điều không biết tử tinh gia tộc gia hỏa môn, cuối cùng nguyện ý cùng ta kiên trì tới khi nào. Tạ Vân đột nhiên một bước ra, trong hư không này một hạt không hề bắt mắt chút nào hạt bụi nhỏ, một lần nữa từ nơi này đại thiên thế giới biến mất rồi. Quả nhiên, tử tinh gia tộc tịnh không hề từ bỏ, chỉ là hành sự càng thêm bí mật, những này nguyên bản quang minh chánh đại ở trận pháp truyền tống phủ cận chờ đợi, hiện tại cũng toàn bộ áp chế khí tức, ngụy trang thành sắp ngồi trận pháp truyền tống võ giả. Ở phụ cận yên tỉnh chờ đợi sự xuất hiện của ta. Xem ra những người này, đã biết ta phải hoàn thành viêm hỏa đan vương nhiệm vụ, nhất định phải rời đi Minh Hỏa Tinh, đi tới Thái Dương chiến trường, tinh tế trận pháp truyền tống, chính là nhất định kinh đường. Toàn bộ Minh Hỏa Tinh tinh tế trận pháp truyền tống cũng không nhiều, nếu là thật tiến vào ma huyễn hải, muốn thuận lợi rời đi không phải là một chuyện dễ dàng. Hơn nữa những này trận pháp truyền tống nhân viên bố trí, cơ hồ đều có một tôn ánh ngọc cảnh đỉnh phong thậm chí đạp phong cảnh tu giả, muốn trong thời gian ngắn phá trận mà chạy. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa mi tâm, thu hồi linh hồn tra xét lực, trong lòng yên tĩnh suy tư về. Đột nhiên, lúc trước hai vị bị Tạ Vân chém giết ánh ngọc cảnh hậu kỳ tu giả, một đoạn phá nát ký ức, lặng yên ở Tạ Vân trong lòng nổi lên, một chốc, một vệ tâm trầm cười gần chậm rãi theo Tạ Vân khỏe miệng vung lên. Chương 1484, mở một đường máu bên trong. Tinh tế trận pháp truyền tống đã bị toàn bộ quản chế lên. Nếu không có cắn nuốt hai người này ký ức, ta còn thực sự muốn phí một đại lần công phu, thông qua ma huyễn hải triển chuyển rời đi. Bất quá bây giờ, tử tinh gia tộc lại có một cái dùng để truyền tống tu hành tư nguyên bí ẩn tinh tế đường nối, trái lại bất đi ta không ít thời gian. Tạ Vân thân hình hơi trao đảo một cái, chỉ một thoáng biến ảo thành một cái vóc người tinh tráng người đàn ông trung niên. Một thân ngăm đen mạnh mẽ bắp thịt, trên thân tinh xích. Hạ thân là một cái da thú váy ngắn, trên người cố ý lưu chuyển ra một tia hoang cổ bạo hùng khí tức. Viễn cổ đại địa bạo hùng huyết mạch truyền thừa từ viễn cổ thánh thú, một khi tiết lộ, ngay lập tức sẽ gây nên không ít người chú ý, mà vẹn vẹn hoang cổ bạo hùng, cũng sẽ không khiến người ta có quá nhiều kinh ngạc. Tại đây Minh Hỏa Tinh trên, có linh thú huyết mạch hôn huyết nhân tộc đơn giản là nhiều không kể xiết, bây giờ Tạ Vân, mặc dù là tử tinh gia tộc lão tổ, ngũ hành cảnh cực hạn tử tinh vô thường, cũng rất khó nhìn thấu Tạ Vân ngụy trang. Một mặt là bởi vì Tạ Vân tinh nghiên thanh minh liễm tức thuật, đối với hơi thở ẩn dấu cùng biến hóa, có cực sâu trình độ. Mà nguyên nhân trọng yếu hơn nhưng là Tạ Vân quả nhiên là người mang thánh thú huyết thống, hơn nữa loại này huyết thống, chính là bắt nguồn từ thú vương thiên công, ở tình huống bình thường căn bản không có nửa điểm vết tích, chính là một khi thôi thúc, so với hôn huyết nhân tộc. Bán huyết linh thú huyết mạch càng thêm tinh khiết. Tử tinh gia tộc tu giả mặc dù có không hiếm thấy quá Tạ Vân, nhưng căn bản không tưởng tượng nổi thế gian tồn tại giống thú vương thiên công như vậy thần dị công pháp, lúc này coi như là đối diện mà đứng, 89/10 cũng khó có thể nhìn thấu Tạ Vân ngụy trang. Cũng như vậy một tòa tầm thường thung lũng, tử tinh gia tộc tinh tế trận pháp truyền tống quả nhiên bí ẩn vô cùng, không trách ta lúc trước ở thiên cơ các mua tư liệu, tình không nhìn thấy này một tòa trận pháp truyền tống tin tức. Bất quá đã tòa này trận pháp như thế bí ẩn, hy vọng không có đạp phong cảnh hậu kỳ, thậm chí ngũ hành cảnh tu giả tòa chấn, bằng không đừng nói là cường đoạt trận pháp, coi như là thuận lợi bỏ chạy, đều cần tiêu tốn thật lớn một phen công phu. Hao tốn đại khái thời gian 3 tháng. Tạ Vân rốt cục đi tới tinh tế trận pháp truyền tống chỗ ở thung lũng. Đứng ở bên ngoài thung lũng, Tạ Vân lực lượng linh hồn chậm rãi tản mắt ra, lại là rất nhanh lập tức phát hiện, ở thung lũng biên giới chỗ, bố trí một mảnh cường đại linh hồn cấm chế. Lực lượng linh hồn tiếp xúc được ven rìa sơn cốc, lập tức bị chặn lại, căn bản vô pháp thẩm thấu đến bên trong thung lũng. Nếu như đem hết toàn lực, thôi thúc linh giai đại viên mãn lực, Tạ Vân trái lại hoàn toàn chắc chắn đâm thủng pháp trận phòng ngự. Chỉnh vùng thung lũng liếc mắt một cái là rõ mồn một, thu hết đáy mắt. Chính là đã như thế, linh hồn cấm chế phá hoại tất nhiên sẽ gây nên người trong trường chú ý cùng phát hiện, đến thời điểm Tạ Vân tự nhiên sẽ bại lộ. Tạ Vân chỉ là lực lượng linh hồn nhẹ nhàng quét qua, lập tức rõ ràng, mảnh này linh hồn cấm chế cực kỳ tinh diệu, hiển nhiên là xuất từ một cái nào đó tôn trận pháp đại sư tác phẩm. Mặc dù là Đường Lâm Nhi ở đây, hai người hiệp lực, muốn vô thanh vô tức đem cấm chế phá giải, cũng cần đại lượng thời gian cùng tinh lực, càng không cần phải nói hiện tại Tạ Vân một thân một mình. Đợi được Viêm Hỏa Đan Vương chuyện kết, trái lại hẳn là hảo hảo cùng Lâm Nhi học tập một thoáng phá trận thủ đoạn. Lâm Nhi đi theo trận sư nói tiền bối học tập trận pháp, tiền tiền hậu hậu cũng không có thiếu năm tháng, chỉ là không biết hiện tại đã đến một bước nào, không biết có cơ hội hay không thật sự trở thành trận sư nói đệ tử thân truyền. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, đáy mắt nổi lên một vẻ suy tư sắc mặt. Đường Lâm Nhi chính là trận linh thể, đối với trận pháp một đạo thiên phú, so với tầm thường tu giả nhất phẩm tư chất cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tạ Vân tuy rằng lực lượng linh hồn cực cường, đối với thiên địa nguyên khí trưởng khống cũng hơn xa Đường Lâm Nhi, nhưng là muốn ở trận pháp một đạo trên, vượt qua Đường Lâm Nhi, Tạ Vân trả giá nỗ lực sợ rằng ít nhất phải 5 lần tại Đường Lâm Nhi, đây đối với Tạ Vân tới nói, không thể nghi ngờ là một loại cực kỳ lựa chọn ngu xuẩn. Nếu là đem những thời giờ này cùng tinh lực dùng cho tìm hiểu đao pháp, tìm hiểu ngũ hành phá pháp chân kinh cùng thú vương thiên công, hiển nhiên có thể có được lớn hơn nhiều so với trận pháp một đạo thành tựu. Chỉ có điều phá trận thuật, chính là một loại sinh tồn thủ đoạn. Trận pháp, ở toàn bộ âm dương tinh vực, toàn bộ tu hành thế giới, đều có cực kỳ rộng khắp ứng dụng, nếu là đúng tại phá trận thuật một chữ cũng không biết. Chỉ cần dựa dẫm cường tuyệt sức mạnh, lấy lực phá xảo, không thể nghi ngờ sẽ gặp phải lượng lớn phiền phức. Lên cấp long cốt cảnh sau, Tạ Vân có vượt quá ngàn năm tuổi thọ, nếu như Viêm Hỏa Đan Vương nhiệm vụ có khả năng thuận lợi kết, tiêu tốn hơn 100 năm học tập phá trận, tuyệt đối là 100 điều lợi mà không 1 điều hại. Hai mắt lập lòe ra một vệ phóng ánh tinh quang, viễn cổ kim điêu cùng viễn cổ thiên lưng hai loại huyết thống đồng thời vận chuyển, một chốc, Tạ Vân song đồng dường như hai ngôi sao. Kim điêu cùng trời ưng đều là ngang dọc viễn cổ đỉnh cấp ác điểu, nhãn lực cường không cần nói cũng biết, lúc này toàn lực vận chuyển huyết thống, Tạ Vân chỉ cảm thấy trước mắt hoàn toàn sáng rực, cũng mạnh mẽ xuyên thấu qua linh hồn cấm chế, nhìn phía hẹp dài mà thâm thúy thung lũng. Ở bên trong thung lũng, lượng lớn võ giả không ngừng bận rộn, trong đó tuyệt đại đa số đều là ở thu dọn cấp thấp dược liệu cùng khoáng thạch. Tử tinh gia tộc mặc dù đang minh hỏa tinh có cực mạnh thực lực, mà minh hỏa tinh tinh thần bản nguyên lấy hỏa thuộc tính làm chủ, rất nhiều linh tài đều khó mà tồn tại. Là lấy minh hỏa tinh trên thế lực lớn nhỏ, đều sẽ thông qua chủng loại phương thức theo cái khác tinh thần mua cần linh tài, sau đó đem bổn địa đặc sản bán đi. Chỉ có điều tuyệt đại đa số thế lực nhỏ, cũng là thông qua minh hỏa tinh thị trường giao dịch cùng cửa hàng hoàn thành những này đổi trác, mà giống tử tinh gia tộc như vậy thế lực mạnh mẽ, hiển nhiên không muốn đem trung gian lợi nhuận để cho người khác. Bên trong vùng thung lũng này kim thân tu giả tựa hồ tịnh không coi là nhiều, chỉ đến như thế trọng yếu đường dây giao dịch, không có khả năng lắm không có cao giai tu giả trông coi. Chỉ cần không có ngũ hành cảnh tu giả, là có thể tự vệ không lo, mặc dù là tử tinh ung lại ra tay, muốn toàn thân mà thối cũng không xong chuyện không thể nào. Vạn nhất chân đến sự có không thể làm mức độ, còn có thể đem minh linh cây ăn quả tiền bối kia đoạn cảnh có quả làm nổ, có thể so với đạp phong cảnh đỉnh phong một đòn toàn lực sức mạnh, thêm minh linh cây ăn quả một tia ý chí, trọng thương tử tinh ung, ngăn ngũ hành cảnh tu giả một đòn, hẳn là không vấn đề quá lớn. Tạ Vân trong lòng tính toán, đầy đủ cách hơn 3 canh giờ, rốt cục chờ đến một nhóm 6 người theo thung lũng đi ra phía ngoài tới. Nhưng vào lúc này, bên ngoài thung lũng đâu đâu cũng có tầng tầng lớp lớp trận pháp cùng cấm chế. Tạ Vân tuy rằng tiếp cận thánh thú huyết thống, nhưng chỉ có thể nhìn rõ một ít vòng ngoài tình huống, căn bản vô pháp mạnh mẽ tiến vào bên trong. Mà bây giờ, chi này lục người tiểu đội rời đi, rốt cục để trận pháp vạch tìm tòi một cái nho nhỏ vết nước, cơ hồ là đồng thời. Tạ Vân đột nhiên thôi thúc lực lượng linh hồn, linh giai đại viên mãn khí tức dâng trào xuất ra, biến ảo thành một mảnh nhàn nhạt sương mù, đem thân thể hoàn toàn bao phủ, đột nhiên chui vào bên trong thung lũng. Thung lũng trận pháp đột nhiên ngưng lại, tựa hồ muốn đem Tạ Vân bắt, chỉ là trận pháp lực tiếp xúc được Tạ Vân, nhưng dường như giống như cá lội, một thoáng theo Tạ Vân bên người lướt qua. Chương 1485, mở một đường máu dưới. Các ngươi vừa có hay không cảm thấy cái gì tình huống khác thường? 6 người đi ra khỏi sân cốc, dẫn đầu long cốt cảnh sơ kỳ tu giả đột nhiên nhíu nhíu mày, nghi tiếng hỏi. Một tôn phí huyết cảnh trung kỳ tu giả liếc mắt nhìn còn thừa lại 4 tôn viên mãn cảnh võ giả, chợt khe khẽ lắc đầu, nói ra, không có gì tình huống khác thường a, con đường này chúng ta đã đi rồi không dưới 100 lần, 1000 lần, có khả năng có cái gì tình huống khác thường. Lại nói vùng thung lũng này, ngoại trừ chúng ta những này phát hạ thiên đạo lời thề tộc nhân, chỉ lên cấp ánh ngọc cảnh trưởng lão mới có thể biết được, thêm đâu đâu cũng có trận pháp cấm chế, không có cái gì ngoài ý muốn. Long cốt cảnh tu giả như có điều suy nghĩ gật gật đầu, ánh mắt nhìn chung quanh, nói ra, 4 người các ngươi cũng không cảm nhận được chút nào tình huống khác thường. 4 tên viên mãn cảnh võ giả đồng thời lắc lắc đầu, một người trong đó nói ra, 2 vị kim thân trưởng lão cũng không cảm ứng được. Chúng ta lại làm sao có khả năng cảm thụ được tình huống khác thường, bất quá thung lũng phòng ngự cực kỳ tinh diệu, coi như là đạp phong cảnh tu giả cũng không thể xông vào được, mặc dù xông vào được, cũng sẽ khiến cho trận pháp dị động, sẽ không như thế lặng yên không tiếng động. Ngươi nói ngã là có chút đạo lý. Long cốt cảnh tu giả khẽ gật đầu, trở về liếc mắt nhìn thung lũng, tự lẩm bẩm, mới cái kia sát na, ta tựa hồ cảm nhận được trận pháp hơi ngưng trệ một cái sát na. Phải là của ta ảo giác đi, tòa này trận pháp chính là Thái Thượng trưởng lão tự mình đi tới Thái Âm chiến trường mua, uy lực cực cường, trên minh hỏa tinh, có khả năng như vậy lặng yên không một tiếng động chui vào trận pháp siêu cấp tu giả, không thể nào làm ra như vậy không sĩ diện chuyện tình, hơn nữa những này tu hành tài nguyên, đối với kia nhóm cường giả, cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Bên trong thung lũng, Tạ Vân chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, đáy mắt nổi lên một vệt may mắn sắc mặt. Mới tiến vào trận pháp sát na, pháp trận phòng ngự cùng giám sát trận pháp đúng là cảm nhận được Tạ Vân khí tức, chỉ là Tạ Vân cật lực thôi thúc linh giai đại viên mãn lực, đem thanh minh liễm tức thuật thôi thúc đến cực hạn. Giám sát trận pháp chỉ là một cái thoáng mà qua, chưa chân chính phán đoán đến Tạ Vân tồn tại, Tạ Vân lập tức đã mượn không gian huyền ảo mang tới tốc độ kinh người, mạnh mẽ qua lại trận pháp, thâm nhập đến bên trong thung lũng. Thanh minh liễm tức thuật, linh giai đại viên mãn linh hồn cảnh giới. Gia tăng thành cảnh không gian huyền ảo, 3 người thiếu một thứ cũng không được. Miễn là thiếu hụt bất luận cái gì như thế, Tạ Vân cũng không thể tránh được giám sát trận pháp tra xét. Vùng thung lũng này cũng không phải tính lớn, tối đa chỉ hơn vạn dặm, hơn nữa tựa hồ phòng ngự chính là ngoại chặt nội tùng. Max, nhìn qua ở bên trong vùng thung lũng này, cũng không có mạnh mẽ quá đáng phòng ngự thủ đoạn. Đại khái 10 tôn kim thân tu giả, cường đại nhất chỉ là 2 vị hoánh ngọc cảnh đỉnh phong tu giả. Chỉ có điều loại này không gian trận pháp truyền tống khởi động cần thời gian nhất định, mà phong ấn cũng không cần quá lâu, nhất định phải thừa thế xông lên, tốc chiến tốc thắng. Tạ Vân đứng ở hành lang biên giới, cẩn thận quan sát bên trong thung lũng địa hình. Thanh minh liễm tức thuật cùng linh giai đại viên mãn lực lượng linh hồn toàn lực vận chuyển, Tạ Vân tuy rằng cũng chỉ là yên tĩnh đứng ở bên trong thung lũng, nhưng là căn bản không có bất kỳ người nào nhận ra được Tạ Vân tồn tại. Loại này lực lượng linh hồn diệu dụng, chính là Tạ Vân 10 năm này khổ tu bên trong tìm hiểu mà đến, lực lượng linh hồn tản mắt ra, khả dĩ vô thanh vô tức hình thành một loại bình phong cùng mê hoặc lồng phong ngự, ngăn ở tất cả thai mắt cùng linh hồn tra xét. Lực lượng linh hồn chậm rãi tản mắt ra, Tạ Vân cũng không biết bên trong thung lũng trận pháp bố trí, là lấy cực kỳ cẩn thận. Một khi làm nổ cấm chế, Tạ Vân những thủ đoạn này có thể nói là tức khắc nước chảy về biển đông. Chỉ có điều chỉ trong chốc lát, Tạ Vân trong mắt lập tức nổi lên một vệt hơi chút bất đắc dĩ sát phạt ý. Ở cự ly sâu trong thung lũng, cũng chính là tinh tế trận pháp truyền tống 700 dặm, 500 dặm, 300 dặm, 100 dặm, cũng tồn tại 4 đạo trận pháp. Những này trận pháp, mỗi một tầng cũng cực kỳ tinh diệu, Tạ Vân ngẫm nghĩ một lúc lâu, như trước không nhìn ra chút nào kẽ hở. Nếu là muốn vọt tới thung lũng phân cuối, mạnh mẽ cướp giật tinh tế trận pháp truyền tống, rời đi Minh Hỏa Tinh, nhất định phải chính diện đột phá này 4 tầng trận pháp, hơn nữa quá trình này nhất định phải nhanh, một khi tốc độ không đủ, cho thung lũng người bảo vệ thời gian, đeo sao tế trận pháp truyền tống phong ấn, Tạ Vân cho dù có bản lãnh thông thiên, cũng không thể nào trong thời gian ngắn sử trọng mới mở ra. Mà miễn là kéo dài chốc lát, tử tinh gia tộc cao thủ chân chính, là có thể thông qua nội bộ trận pháp truyền tống đi thẳng tới vùng thung lũng này. Rốt cuộc đã tới, này một nhóm tài liệu tổng sản lượng cơ hồ là năm trước 5 lần, giá trị đầy đủ vượt quá 30 triệu linh thạch cực phẩm, trong đó một ít linh tài giá cả rõ ràng muốn so với giá thị trường quý một chút, cũng không biết các trưởng lão cũng là nghĩ như thế nào. Tuy rằng chuyện lần này làm được khá là bí ẩn, mà trong phạm vi ngàn tỷ dặm mười mấy cái tinh thần trên những kia hàng đầu thế lực, cũng đã biết chúng ta tử tinh gia tộc đề cao chọn mua lượng, giá cả trên rõ ràng bắt đầu hướng lên trên gọn sóng. Cấm khẩu. Lần này quyết đoán chính là Thái Thượng trưởng lão tự mình yêu cầu, nghe nói còn có Lao Tổ sắp xếp, không muốn vọng thêm nghị luận. Lao Tổ. Ta biết rồi, xem ra sự kiện kia rốt cục sắp làm thành, chúng ta tử tinh gia tộc cũng nên định ngưỡng một cái yêu can. Rốt cục về đến gia tộc, lần này đổi trác, chính là ta ngàn năm qua lớn nhất một lần đổi trác. Đầy đủ 30 triệu linh thạch cực phẩm, này cùng nhau đi tới ta cơ hồ đều là chiến chiến căng căng, căn bản không dám có chút lười biếng. Hai vị Thánh Ngọc cảnh hậu kỳ tu giả thấp giọng nghị luận, chậm rãi theo trận pháp truyền tống đi ra, nhìn bên trong thung lũng lui tới võ giả, vẻ vải mà khẩn trương trên mặt rốt cục lộ ra một vệt nụ cười nhẹ nhõm. Nhưng vào lúc này, một đạo ác liệt vô cùng ánh đao đột nhiên bạo phát, cổ đãng rừng rực hỏa diễm điên cuồng dâng trào. Thứ một đạo phòng ngự trận pháp trong nháy mắt tan vỡ. Địch tấn công. Toàn lực phòng ngự, có kẻ địch lặn vào sơn cốc. Tất cả mọi người toàn lực phòng ngự, kim thân tu giả lặn vào sơn cốc, phí huyết cảnh dưới tức khắc bỏ chạy, kim thân tu giả mau chóng ra tay. Vô số tiếng reo hò đột nhiên nổ tung, toàn bộ thung lũng cũng loạn tung lên, chân nguyên khuấy động, máu thịt tung tóe, gào thét cùng tiếng gầm gừ vẫn còn chưa kết thúc, cự ly tinh tế trận pháp truyền tống 300 dặm tầng thứ 2 pháp trận phòng ngự đã bị triệt để chém nát. Một vệ sáng vậy bóng người điên cuồng đi tới, ánh đao ngang dọc tung bay, rừng rực ánh sáng long ánh huy pha tạp vào nồng nặc vô cùng đao ý lóe lên rồi biến mất. Hai vị phí huyết cảnh tu giả thậm chí ngay cả bóng người cũng không có thấy rõ, lập tức bị trực tiếp chém nát. Là ai? Lại dám sâu vào sơn cốc cường đoạt lần này tài nguyên? Hai vị Thánh Ngọc cảnh hậu kỳ tu giả đồng thời cả kinh, đột nhiên hét dài một tiếng, kế tiếp sát na. Ở thung lũng nơi sâu xa nhất, hai vị Thánh Ngọc cảnh đỉnh phong tu giả đồng thời xuất ra. Thực sự là động thủ trên đầu thái tuế, lại dám thâm nhập đến ta tử tinh gia tộc bên trong thung lũng, đơn giản là tự tìm đường chết. Hai đạo nồng nặc cực ánh kiếm phóng lên trời, tiếp theo hai vị chọn mua linh tài Thánh Ngọc cảnh hậu kỳ trưởng lão đồng dạng thôi thúc trường kiếm, bốn ánh kiếm đan dệt thành một cái to lớn giếng tự, giống như một tòa thật to lao tủ, trực tiếp hướng về Tạ Vân phủ đầu chụp xuống. Chương 1486, Đại Náo Cấm Địa. Sao có thể có chuyện đó? Một tôn long cốt cảnh tu giả cũng sát nhập vào chúng ta tử tinh gia tộc cấm địa. Cái này không thể nào, vùng thung lũng này cấm chế, coi như là đạp phong cảnh tu giả cũng không thể xông được đi vào, huống chi một tôn long cốt cảnh tu giả. Ngu xuẩn. Ngớ ngẩn. Cái tên này đơn giản là đang tìm cái chết. Toàn bộ Minh Hỏa Tinh. Sở hữu thế lực gộp lại cũng không bằng chúng ta tử tinh gia tộc, Thái Thượng trưởng lão vừa ra, coi như là đạp phong cảnh tu giả đều sẽ bỏ mình hồn diện, hiện tại xông vào sân cốc, lại nghĩ muốn chạy thoát, căn bản không có nửa điểm cơ hội. Theo Tạ Vân đột nhiên bạo phát, nguyên khí đất trời điên cuồng cổ đãng, thêm kiếm khí ánh đao, trận pháp cấm chế, toàn bộ thung lũng tức khắc loạn tung tung theo, đâu đâu cũng có nồng nặc mùi máu tanh cùng sợ hãi mà hoảng sợ tiếng thét chói tai. Tinh tế trận pháp truyền tống phía trước nhất hai tầng cấm chế phòng ngự, ngay lập tức sẽ bị Tạ Vân mạnh mẽ chém nát, căn bản không có đưa đến bất luận cái gì phòng ngự hiệu quả, trước sau chỉ là làm trễ nãi Tạ Vân mấy cái sát na mà thôi. Hai cánh chấn động, Tạ Vân giống như rời dây cung tiễn, hướng về phía trước điên cuồng, trường đao ngang dọc phách chạm, phàm là ngăn ở Tạ Vân trước mặt, cũng hóa thành phá nát xương máu. Tử tinh gia tộc 5 lần 7 lửa 8 hại, đã để Tạ Vân sát ý trong lòng nồng nặc tới cực điểm. Cảm thụ được phả vào mặt 4 ánh kiếm, Tạ Vân thậm chí không có nửa điểm dừng lại, trường đao chém ngang, một đạo huy hoàng rực rỡ hỏa diễm trường hà đột nhiên bạo chẳng đi, vô số khởi khởi phục phục mị kim tinh thần tỏa ra hóng ánh trí cực quang huy, kinh khủng kinh lực dường như nộ hải sóng to, hướng về 4 phương 8 hướng dâng trào đi. 4 vị trưởng lão ra tay rồi. Lần này này chết chắc rồi, ngông cuồng đến ngu xuẩn ngớ ngẩn, cũng thật cho là dựa vào lòng cốt cảnh sức mạnh, là có thể xông vào tử tinh gia tộc cấm địa. Tử tinh gia tộc là từng hiển hách nhất thời gia tộc, lực liên kết cùng khống chế lực cũng cực kỳ mạnh mẽ. Mặc dù Tạ Vân cùng nhau đi tới, giết đến máu chảy thành sông, chết ở dưới đao cao giai võ giả, thậm chí kim thân tu giả cũng nhiều vô số kể, như trước có lượng lớn tử tinh gia tộc tộc nhân tiền phó hậu kế xông tới, bảo vệ quanh ở Tạ Vân 4 phương 8 hướng, ngăn Tạ Vân bước chân tiến tới, đồng thời cũng phòng ngừa Tạ Vân bỏ chạy. Mãi đến tận 4 tôn ánh ngọc cảnh tu giả đồng thời xuất kiếm, một tòa thật to giếng hình chữ kiếm trận hư không ngưng tụ, bên trong thung lũng vô số tử tinh gia tộc võ giả mới đồng thời cảm thấy một luồng vui mừng khôn xiết đích tình, có thể so với liều chết liên tục xung phong, mới tạm thời có một kết thúc. Vào lúc này, mặc dù là 4 tôn ánh ngọc cảnh tu giả đồng loạt lộ ra một vệ tràn ngập tự tin thực hiện được nụ cười, hai vị ánh ngọc cảnh hậu kỳ, hai vị ánh ngọc cảnh đỉnh phong tu giả đồng thời ra tay, thậm chí đồng thời bùng nổ ra một thức cùng đánh kiếm pháp. Chiêu kiếm này uy lực đã cơ hồ vượt qua hoánh ngọc cảnh cực hạn, coi như là đạp phong cảnh sơ kỳ tu giả đều phải nhượng bộ lui binh, hơi bất cẩn một chút, liền có thể bị trọng thương. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Dương rực ánh đao đột nhiên nổ tung, một cổ kinh khủng cực kinh lực bao phủ ra, phạm vi mấy chục dặm bên trong, chưa lên cấp phí huyết cảnh sở hữu võ giả, toàn bộ hóa thành một đoàn xốc xếp xương máu, cũng không còn nửa điểm hơi thở sự sống. Đáng chết! Tiểu tử này làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Trở lại một đòn, tên tiểu tử này chỉ long cốt cảnh sơ kỳ, mặc dù mượn liệt diễm xá thân quyết cũng không thể nào kiên trì quá lâu. Cứng đối cứng, ép hắn thiêu đốt tinh huyết cùng chân nguyên, tiểu tử này tối đa còn có thể kiên trì 10 lần 8 lần, tất nhiên sẽ bỏ mình hồn diệt. 4 người liếc nhau một cái, đồng thời hét dài một tiếng, ánh kiếm lại một lần nữa ngưng tụ thành một cái to lớn giếng hình chữ, hướng về Tạ Vân dâng trào đi. Óng ánh ánh kiếm xông thẳng lên trời, uy lực so vừa càng tăng lên 3 phần. 4 người đều là thân kinh bách chiến cường giả tuyệt thế, vẹn vẹn trong nháy mắt, lập tức làm ra lựa chọn chính xác nhất, dựa vào sức mạnh mạnh mẽ bức bách Tạ Vân tiến vào tiêu hao chiến. Một khi chân nguyên tiêu hao hết, Tạ Vân ngay lập tức sẽ trở thành cái thất gỗ trên hiếp đác, mặc người sâu xé. Đao kiếm chạm vào nhau, mấy ngàn cao dài võ giả đồng thời hóa thành xương máu. Những võ giả này rốt cục cảm nhận được chân chính sợ hãi. Lúc này 4 người hợp lực công kích, nguyên bản bảo vệ quanh ở xung quanh võ giả cấp tốc lui nhanh, một chốc, 5 người chu vi lại không có bất kỳ sinh linh. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Một mặt to lớn tấm chắn đột nhiên xuất hiện ở Tạ Vân trước người, 4 ánh kiếm đồng thời chém ở thiên hỏa viêm long lá chắn trên. Dương dương hỏa diễm phóng lên trời, phạm vi mấy ngàn trượng trong nháy mắt biến ảo thành khắp nơi nóng rực hỏa diễm hải dương. Rõ ràng sức mà quần quận tiếng rồng ngâm vang nén lưu vân, trong thiên địa hỏa nguyên khí đồng thời làm một trệ. Nhưng vào lúc này, một đạo màu bạc nhạt ánh đao dường như không gian sóng gợn giống như vậy, ẩn dấu ở sôi trào trong ngọn lửa, đột nhiên chém đúng ra. Không được. Toàn lực phòng ngự. Ánh đao xẹt qua, 4 người đồng thời con ngươi co rụt lại, cả người chân nguyên đột nhiên thôi thúc đến mức tận cùng, thậm chí ngay cả tinh huyết cũng bắt đầu bốc cháy lên. Từng đạo như có như không thần vận phù văn ở trong hư không chậm rãi ngưng tụ, dần dần cùng bên trong thung lũng cấm chế nối liền với nhau. Rất hiển nhiên, ở Tạ Vân một đao này trước mặt, bọn họ cũng cảm nhận được khó có thể dùng lời diễn tả được khủng bố áp lực, loại áp lực này thậm chí để cho bọn họ cảm nhận được một loại sự uy hiếp của cái chết. Huyền ảo lực, linh hồn lực, chân nguyên lực, đồng thời cùng cấm chế, trận pháp thông suốt cùng nhau. Vào giờ khắc này, thung lũng chợt bắt đầu hơi rung động. Rất hiển nhiên, 4 người bọn họ tỉnh không chắc chắn chính diện chống được Tạ Vân đòn đánh này, không thể không mượn trận pháp lực. Giang giác. Xoạt xoạt. Màu bạc nhạt không gian ánh đao đột nhiên chém ngang mà qua, hoàn toàn siêu thoát rồi chân nguyên cùng trận pháp phòng ngự, trực tiếp đem hai vị ánh ngọc cảnh đỉnh phong tu giả chém thành 4 đoạn. Mặt khác hai vị Vánh Ngọc cảnh hậu kỳ tu giả cũng trước tiên điên cuồng lui nhanh, hai người bọn họ trên thân thể cũng xuất hiện một đạo cực kỳ thâm thúy vết thương, một cái bên trái bụng, liền nội tạng trên cũng khắc họa một đạo vết đao sâu hoắm, một cái khác nhưng là trực tiếp bị chém đứt hai tay, trường kiếm len ken một tiếng rơi xuống trên đất. Ồ, dĩ nhiên là hai cái này Vánh Ngọc cảnh đỉnh phong chết rồi. Tạ Vân hơi sững sờ, chẳng không đao toàn lực bạo phát, xuất kỳ bất ý dưới. Căn bản không khả năng có bất kỳ Hoánh Ngọc cảnh tu giả khả dĩ chạy thoát, nhưng là muốn đồng thời chém giết bốn tôn Hoánh Ngọc cảnh hậu kỳ, thậm chí Hoánh Ngọc cảnh tột cùng tu giả, nhưng là căn bản không thể nào làm được. Mà để Tạ Vân cảm thấy vui mừng ngoài ý muốn chính là, này hai vị Hoánh Ngọc cảnh đỉnh phong tu giả lúc trước mấy năm bên trong một mực cái khác tinh thần thu thập, chọn mua tu hành tài nguyên, căn bản chưa từng nghe nói bất luận cái gì liên quan tới Tạ Vân tin tức. Lúc này đột nhiên đối mặt Tạ Vân, chỉ là muốn đương nhiên cho rằng Tạ Vân tinh nghiên hỏa, kim hai phe võ kỹ, căn bản không ngờ tới Tạ Vân lại đột nhiên lấy ra một mặt thượng phẩm phòng ngự linh khí, càng không nghĩ đến Tạ Vân không gian huyền ảo đã đạt đến đại thành cảnh. Một đao chạm không chết, vậy thì hai đao chạm không chết, liền tam đao. Quái liền trách các ngươi tử tinh gia tộc thái thượng trưởng lão đi. Tạ Vân lạnh rên một tiếng, sau lưng hai cánh chấn động, trong hư không cũng trực tiếp xuất hiện hai cái Tạ Vân. Hai đạo đồng dạng màu bạc nhạt ánh đao hướng về hai người lưng bạo chẳng đi. Chương 1487, sợ hãi cùng điên cuồng. Ánh đao lướt qua, hai người đồng thời đầu một nơi thân một nẻo, tiếp theo xích quang lóe lên, bốn cụ thân thể kể cả nhận không gian cùng binh khí chiến giáp, cũng bị bắt vào tử hỏa bên trong tiểu thế giới. Chết rồi. Liền chết như vậy. Bốn tôn Hoánh Ngọc cảnh tu giả, gia tộc, minh hỏa tinh cường giả đỉnh cao, cứ như vậy bỏ mình hồn diệt. Này đến tột cùng là cảnh giới gì? Làm sao có khả năng dễ dàng như vậy chém giết bốn vị trưởng lão? Vô số võ giả, thậm chí một ít phí huyết cảnh, long cốt cảnh tu giả, nhìn trước mắt tình cảnh này, cũng cảm thấy trước mắt một trận hoa mắt, linh hồn trống rỗng. Này bốn tôn trưởng lão, đều là thành danh nhận gần ngàn năm cường giả, đối với những này thần luyện cảnh, viên mãn cảnh võ giả tới nói đều là sự tồn tại vô địch, nhưng là bây giờ... Bốn người bị Tạ Vân giống như ăn cháo, ngăn ngắn mấy cái trong phút chốc lập tức bị triệt để chém giết, loại này tâm linh cùng ý chí chiến đấu trên đả kích, quả thực không cách nào hình dung. Một chốc, sở hữu võ giả cũng lộ ra một vẻ tuyệt vọng mà thần sắc sợ hãi, dồn dập bắt đầu lui nhanh. Tạ Vân đưa mắt nhìn quanh, nhìn những này dường như đợi làm thịt cừu con giống như vậy, vẻ mặt sợ hãi khẩn cầu võ giả môn, khe khe lắc đầu, không để ý nữa thải. Những võ giả này tâm linh cùng ý chí chiến đấu đã bị triệt để phá hủy, nếu như không có kinh thiên cơ duyên, đời này kiếp này cũng không thể lại có thêm quá to lớn tăng cao. Cùng với đem thời gian lãng phí ở giết bọn họ phía trên, không bằng mau chóng thông qua trận pháp truyền tống rời đi Minh Hỏa Tinh. Vùng thung lũng này chính là tử tinh gia tộc cấm địa, tất nhiên tồn tại nội bộ trận pháp truyền tống, miễn là Tạ Vân trì hoãn trong thời gian ngắn, tất nhiên sẽ có cao thủ chân chính xuất hiện. Trường đao vung dậy, Tạ Vân mỗi một bước đi tới, đều có thể dẫn tới thiên địa tinh nguyên một mảnh hỗn độn. Vẹn vẹn 10 cái hô hấp, Tạ Vân lập tức xông phá tầng thứ 3 phòng ngự, ở trước mặt hắn, chỉ còn lại có cuối cùng một tầng phòng ngự. Nhưng vào lúc này, trong thiên địa không gian khí tức đột nhiên trở nên nồng đậm lên, ở cửa vào sơn cốc chỗ, vách núi đột nhiên bắn ra hóng ánh trí cực quang huy, một tòa màu tím đậm trận pháp truyền tống đột ngột cực địa xuất hiện ở bên trong thung lũng. Ở trận pháp truyền tống trên, một luồng mạnh mẽ vô cùng khí tức từ từ bắt đầu trở nên ngưng tụ lên, rõ ràng là đạp phong cảnh hậu kỳ tử tinh lung. Tạ Vân, nguyên lai thái thượng trưởng lão còn có yêu mới tâm, không muốn đem ngươi chém giết, chính là ngươi phạm vào này di thiên tội lớn, thiên địa đều khó mà cho phép ngươi. Tử tinh lung thanh âm chậm rãi vang lên, giống như xuyên hồn ma âm, không ngừng kích thích Tạ Vân linh hồn, áp chế Tạ Vân đích chân nguyên. Mất dấu Tạ Vân sau, tử tinh lung không thể làm gì dưới. Không thể không tạm thời trở về gia tộc. Khi chiếm được thung lũng bị tập kích sau, tử tinh lung cơ hồ ngay lập tức sẽ ý thức được hẳn là Tạ Vân ra tay rồi, là lấy trước tiên lập tức thông qua trận pháp truyền tống đi tới bên trong thung lũng, chỉ là tuy rằng hắn đã vô cùng coi trọng Tạ Vân, mà Tạ Vân biểu hiện ra mạnh mẽ sức chiến đấu, như trước vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Ở tử tinh lung trong lòng, bốn tôn Hoánh Ngọc cảnh tu giả, có 2/10 cơ sẽ trực tiếp chém giết, hoặc là bắt được Tạ Vân, có 7/10 nắm khả dĩ thủ được bất bại, mặc dù là đại bại thua thiệt, cũng tuyệt đối không thể nào bị như thế thẳng thắn dứt khoát chém giết. Cũng đang là như thế, này bốn tôn tu giả căn bản không có cấp tử tinh ung tranh thủ đến đầy đủ thời gian, Tạ Vân đã đột phá 3 tầng cấm chế phòng ngự, mà tử tinh ung thậm chí chưa chân chính giáng lâm thung lũng. La ung trưởng lão. Quá tốt rồi, ung trưởng lão chính là đạp phong cảnh hậu kỳ siêu cấp tu giả, nghe đồn sức chiến đấu đã đạt đến thái thượng trưởng lão loại kém nhất nhân. Cái này Tạ Vân xét đến cùng chỉ là một tôn long cốt cảnh tu giả, đối mặt đạp phong cảnh hậu kỳ ung trưởng lão, chém giết người này đơn giản là dễ như trở bàn tay. Vô số đã tâm linh bị tuyệt vọng cùng sợ hãi tràn ngập tử tinh gia tộc võ giả, ở vào giờ phút này, lại một lần lộ ra tự tin và mong đợi nụ cười. Người này sức chiến đấu cực cường, từng đánh cắp ta tử tinh gia tộc đáo vật, càng là dùng đê hèn cực thủ đoạn ám toán tử tinh thịnh long cùng tử tinh mục hai vị tuyệt thế yêu nghiệt, hiện tại lại muốn cường đoạt trận pháp truyền tống, chạy ra minh hỏa tinh. Các ngươi mau chóng đeo sao tế trận pháp truyền tống triệt để phong ấn, thậm chí trực tiếp phá hủy, chỉ cần có thể đem điều này tiểu tạp thoái ở lại chỗ này, ta khả dĩ làm chủ, tông môn tất nhiên sẽ cho các ngươi trọng thưởng. Tử tinh ung thanh âm xa xa truyền ra ngoài, giống như mang theo câu hồn đoạt phách ma âm, trong lúc nhất thời, vô số võ giả trong tâm linh sợ hãi cũng lặng yên tàn đi. Đây là một loại linh hồn bí pháp, khả dĩ trực tiếp ảnh hưởng cấp thấp tu giả tâm linh trạng thái, thay đổi đối phương phán đoán. Lúc này bên trong thung lũng nhiều nhất tử tinh gia tộc tộc nhân đều không có lên cấp phí huyết cảnh, lấy tử tinh ung đạp phong cảnh hậu kỳ lực lượng linh hồn, muốn đổi phán đoán của bọn họ, căn bản không phải một cái quá mức chật vật sự tình. Trong lúc nhất thời, vô số võ giả dường như giống như bị điên, hướng về tinh tế trận pháp truyền tống bắt đầu phóng đi. Từng đạo đủ mọi màu sắc đích chân nguyên xuất ra, thế nhưng là rất khó chân chính cấp trận pháp tạo thành tổn thương quá lớn. Là một tòa quan hệ đến tử tinh gia tộc kinh tế mạch máu tinh tế trận pháp truyền thống, lúc kiến tạo tự nhiên là cố đạt được kiên cố một điểm, mặc dù là một tôn kim thân tu giả, muốn phá hủy cũng không phải một chuyện dễ dàng. Lúc này những này viên mãn cảnh, thậm chí thần luyện cảnh, đạp phong cảnh võ giả, dù cho đem hết toàn lực, đều phải tốn phí một đoạn thời gian không ngắn. Tạ Vân sâu sắc liếc mắt một cái, tòa này tinh tế trận pháp truyền thống tuy rằng kiên cố, mà ở vô số võ giả hoành kích dưới, ánh sáng như trước từ từ ảm đạm đi. Mà bây giờ Tạ Vân, căn bản không có biện pháp. Ở bên trong tòa thung lũng này, đặc biệt là cuối cùng một lớp cấm chế trước, đâu đâu cũng có lít nha lít nhít, nguy hiểm nặng nề cấm chế. Nếu là ở tình huống bình thường, mấy trăm dặm cự ly bất quá là lóe lên một cái mà thôi, căn bản không cần tiêu hao thời gian, thậm chí ngay cả chân nguyên đều cơ hồ không phát hiện được đang tiêu hao. Mà hiện tại, Tạ Vân mua đi một bước cũng muốn cẩn thận một chút, căn bản không dám toàn lực ra tốc. Giết! Giết! Giết! Giết! Mỗi một bước ra, đều có chém ra một đao. Mỗi chém ra một đao, đều có hoặc mấy chục, hoặc mấy trăm sinh mệnh biến mất ở trong thiên địa. Vào giờ phút này, Tạ Vân giống như là một máy vĩnh viễn không biết mệt mỏi cố máy giết chóc, không ngừng giết chóc, đi tới, máu tanh mà khốc liệt tàn sát. Nồng nặc mùi máu tanh cùng chói thai xương cốt phá nát tiếng, giống như một đạo đạo ma âm, không ngừng đột kích gây rối những này tử tinh gia tộc võ giả linh hồn. Theo Tạ Vân giết chóc càng ngày càng nhiều, những kia ở bí pháp dưới trở nên điên cuồng tộc nhân, từ từ một lần nữa sinh ra tâm tình sợ hãi. Mà nhưng vào lúc này, hư không rung động, một đạo cao to mà nguy nga tại thân ảnh chậm rãi hiện lên ở Tạ Vân phía sau. Vào giờ khắc này, phong vân khuấy động, thiên địa biến sắc. Một đạo quần cuộn vô cùng kiếm khí màu tím, thiêu đốt lửa nóng hừng hực, cơ hồ tức khắc đem toàn bộ thương khung cũng che ở ngay Tạ Vân công phá cấm chế. Vô số võ giả một lần nữa trở nên sợ hãi sát na, tử tinh ung cuối cùng từ trận pháp truyền tống bên trong đi ra, mà vừa đi ra khỏi trận pháp, chiêu thứ nhất liền bạo phát ra tử tinh ung tối lực chiến đấu mạnh mẽ. Chương 1488, chạy thoát trên. Ánh kiếm như điện, kiếm khí như biển. Tử tinh ung lúc này lại không có bất kỳ bảo lưu, bước ra một bước trận pháp truyền tống, ngay lập tức sẽ bạo phát ra công kích cường đại nhất. Ánh kiếm khuấy động, toàn bộ bên trong thung lũng võ giả cùng cấp thấp tu giả thậm chí ngay cả mở miệng nói chuyện đều khó mà làm được. Mênh mông kiếm khí cùng cổ đãng đích chân nguyên cơ hồ đem chỉnh vùng thung lũng khí tức trở nên ngưng trệ. Mà vào giờ khắc này, cơ hồ mỗi người trong mắt đều nổi lên một vệt tràn ngập nụ cười tự tin, ở tử tinh gia tộc. Thân phận của tử tinh ung địa vị cực cao, tương lai lên cấp ngũ hành cảnh, tấn thăng thái thượng trưởng lão, cơ hồ là ván đã đóng thuyền sự. Thật nhanh ánh kiếm. Cái này tử tinh đung quả nhiên không giống người thường, một kích này sức mạnh, sợ rằng đã vô hạn tiếp cận ngũ hành cảnh. Tạ Vân trong lòng dùng mình, nay một ánh kiếm giống như dao long đằng không, đâm thẳng lưng. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Kiếm khí màu tím sẫm giống như phi hỏa lưu tinh như nhau mạnh mẽ đem Tạ Vân thôn phệ, chỉ là trong nháy mắt, một đạo bao vây lấy nồng nặc hỏa diễm sán lạn bóng người màu bạc đột nhiên từ vô tận ánh kiếm dưới xuất hiện giữa trời, tốc độ đột nhiên tăng lên vượt quá gấp 10 lần, thân thể như đao, mạnh mẽ chém về phía cuối cùng một lớp bình phong. Tử tinh ung sắc mặt khẽ thay đổi, trong hai con ngươi đồng thời nổi lên một vẻ khó chịu cực màu thương bạch. Ở trước mắt, gian nan sát na, Tạ Vân cũng đột nhiên ra tốc, mượn không gian huyền ảo sức mạnh, trực tiếp theo ánh kiếm dưới thoát thân mà đi. Vào giờ khắc này, tử tinh ung ánh kiếm rõ ràng đã tiếp xúc đến Tạ Vân thân thể, chính là lại đang tiếp xúc trong nháy mắt mất đi mục tiêu công kích, trong giây lát này biến hóa, để tử tinh ung khổ sở cơ hồ muốn thổ huyết, cả người chân nguyên đều trong nháy mắt này biến hóa bên trong bạo sôi. Nếu là chỉ là chạm hết rồi, không có công kích được Tạ Vân, đơn giản chính là sóng tốn sức thôi. Nếu là coi là thật chém ở Tạ Vân lưng, sau đó bị Tạ Vân ngăn trở, thậm chí phản kích, bất quá là gặp chiêu hủy đi chiêu mà thôi. Mà hiện tại, ánh kiếm ở vừa tiếp xúc, rồi lại không tính là tiếp xúc sát na, Tạ Vân đột nhiên bỏ chạy, cũng để tử tinh ung đem hết toàn lực một đòn triệt để mất khống chế, lực cắn trả đột nhiên bạo phát, nếu không có tử tinh ung chân nguyên vững chắc, thân thể mạnh mẽ, đổi thành một tôn đạp phong cảnh hậu kỳ tu giả. Đòn đánh này liền có thể làm cho hắn miệng phun tiên huyết, chịu đến nội thương. Quả nhiên là kỳ tài ngút trời, chỉ cần là chiêu thức ấy đối với chân nguyên cùng nắm chặt thời cơ, cùng với sinh tử tế bình tĩnh cùng can đảm, chí ít so năm đó ta mạnh hơn mấy chục lần nhiều. Nhân vật như vậy, nếu không phải có khả năng bắt sống, triệt để khống chế, nhất định phải đem chém giết, liền một tia một hào tàn hồn mảnh vỡ đều không thể bỏ qua. Bằng không tuyệt đối sẽ cấp cả gia tộc mang đến vô cùng vô tận mối họa. Tử tinh ung đáy mắt xẹt qua một vệ tàn khốc, vốn là tham lam tâm cũng vào giờ khắc này phai nhạt rất nhiều. Hít sâu một hơi, áp chế một cách cưỡng ép dưới sôi trào khí huyết, tử tinh ung lại một lần nữa hướng về Tạ Vân bay nhanh đi. Tất cả mọi người mau chóng ngăn. Miễn là ngăn cản 1% cái sát na, ta khả dĩ bảo đảm ngươi đời thứ 3 phú quý. Lâm trận trở ra người, giết không tha. Tử tinh ung điên cuồng hét lên một tiếng, tốc độ lại một lần nữa đề thăng, hai hàng lông mày phần cuối thậm chí nổi lên từng tia một huyết sắc, rõ ràng là bắt đầu thiêu đốt tinh huyết dấu hiệu. Vô số dựa vào ở phía xa vây xem tử tinh gia tộc võ giả, khi nghe đến tử tinh ung gào thét ra mệnh lệnh thì, đáy mắt đồng thời nổi lên một vệ dây rủa cùng sợ hãi, chính là chần chờ không đủ thập phần một cái sát na, đầy đủ hơn 1.000 tên cao giai võ giả cùng phí huyết cảnh. Long cốt cảnh tu giả lập tức hướng về Tạ Vân bổ nhào đi. Có khả năng tấn thăng thần luyện cảnh, tuyệt đối là nhạy bén quả quyết bối, đã làm ra quyết đoán, lập tức sẽ không lại có chút chần chờ. Nay một xông lên, nói không chắc sẽ chết, mà nếu như sợ hai không tiến lên, dựa theo tử tinh ung tính cách, bọn họ nhất định sẽ chết càng thêm thảm đạm. Mà nếu quả như thật thành công ngăn ở Tạ Vân nháy mắt, con cháu của chính mình đều sẽ chịu đến chỗ tốt cực lớn. Nếu như có thể bảo vệ một cái mạng, càng là công lao bằng trời. Cái gọi là cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, trong lúc nhất thời, thiêu thân lao đầu vào lửa. Tạ Vân hai hàng lông mày một hiên, lực lượng linh hồn thời khắc nhìn chằm chằm tử tinh ung, thân hình cũng không ngừng lập lòe, một kim một xích hai mảnh cánh chim điên cuồng rung động, trong thiên địa tinh nguyên đã hỗn loạn đến cực hạn. Nhìn qua Tạ Vân cũng không phải là thẳng tắp phi hành, mà trên thực tế cũng dính sắt vào không ngờ như thế lực lượng không gian lưu chuyển, ngược lại là tốc độ càng nhanh, hơn truy tung tử tinh ung cũng càng thêm khó để xác định Tạ Vân phi hành con đường, khó có thể trực tiếp oanh kích Tạ Vân. 100 dặm, 70 dặm, 50 dặm, 30 dặm. Tạ Vân trầm mặc không nói, đáy mắt nghiêm nghị cũng càng lúc càng thâm trầm. Ở tình huống bình thường, Tạ Vân lóe lên một cái cũng có thể vượt quá ngàn dặm, chính là này 100 dặm. Cũng từng bước mạo hiểm, tràn đầy trận pháp cùng cấm chế, Tạ Vân mỗi tiến lên trước một bước đều muốn cẩn thận một chút. Nếu không có lực lượng linh hồn mạnh mẽ vô cùng, khả dĩ sớm phát hiện 7 phần 10 trở lên cấm chế, mượn không gian huyền ảo xảo diệu tách ra, Tạ Vân tốc độ ít nhất phải so hiện tại đầy mấy lần nhiều. Lúc trước kia 4 tên rắc rưởi, 2 vị hoánh ngọc cảnh hậu kỳ, 2 vị hoánh ngọc cảnh đỉnh phong, không ngăn được một cái long cốt cảnh thiếu niên cũng thì thôi, cũng dẫn động thung lũng cấm chế lực. Mạnh mẽ để cấm chế sức mạnh thấp xuống vượt quá 3 phần 10, thậm chí làm một mảnh hỗn độn, đơn giản là rắc rưởi. Tử Tinh Ung trong lòng điên cuồng gầm thét lên, đáy mắt sát cơ đơn giản là nồng nặc tới cực điểm. Nguyên bản uy lực của cấm chế đủ khiến Tạ Vân tốc độ lại hạ thấp một đoạn dài, mà chính mình nhưng sẽ không chịu đến bất luận cái gì hạn chế. Nhưng là bây giờ, do dự lúc trước chiến đấu, cấm chế bị trọng thương, không chỉ Tạ Vân bị ảnh hưởng cùng áp chế thấp xuống 3/10, Tử Tinh Ung tốc độ cũng ở một mức độ nào đó bị ảnh hưởng. Tiếng kêu thảm thiết nhấp nô, nồng nặc mùi máu tanh tràn ngập ở toàn bộ trong hư không. Tạ Vân trong dây lát trường đao chém liên tục, trong hư không phát sinh từng đạo thanh thúy vỡ tan tiếng. Sau lưng Tạ Vân, không gian dường như pha lê mảnh như thế cấp tốc phá nát, tạo thành tầng tầng lớp lớp, rậm rạp chẳng chịt mảnh vỡ, ngăn bốn phương tám hướng truy binh. Cùng lúc đó, Tạ Vân thân hình thoát một cái, toàn bộ thân thể biến ảo thành một đạo ác liệt vô cùng ánh đao, thẳng tắp chạm vào tinh tế trận pháp truyền tống bên trong. Ngàn phân một cái sát na, một đám lớn linh thạch cực phẩm xuất ra, trong nháy mắt khảm nạm ở trận pháp to to nhỏ nhỏ mắt trận trên. Tỉ mỉ thanh âm không ngừng vang lên, trước mục đích đóng ánh ánh bạc phóng lên trời, một loại khó có thể dùng lời diễn tả được không gian khí tức bao phủ ra. Tiểu tạp thoái, chết đi. Ở nơi này cái sát na, Tử Tinh Ung đột nhiên trợn quát một tiếng, cả cái giống như một ánh kiếm, hướng về Tạ Vân bạo chẳng đi. Đinh hai nhức góc tiếng nổ vang rền vang lên, từng mảng xốc xếp không gian mảnh vỡ trực tiếp bị ánh kiếm bốc hơi lên thành hư vô. Tử Tinh Ung sức mạnh, giống như hùng sơn biển rộng giống như vậy, hướng về Tạ Vân dâng trào mà tới. Loại sức mạnh này, cơ hồ đã vượt qua đạp phong cảnh cực hạn. Tử Tinh Ung hai hàng lông mày rung động nhẹ nhẹ, hai giọt trong suốt như ngọc huyết châu cũng theo đuôi lông mày nhỏ giọt xuống. Rõ ràng là đem tinh huyết thiêu đốt đến cực hạn dấu hiệu. Một đường tu hành đến nay, ngoại trừ từng đối mặt một tôn ngũ hành cảnh tuyệt thế tu giả, Tử Tinh Ung không còn liều mạng như vậy. Hiện tại vẹn vẹn long cốt cảnh sơ kỳ Tạ Vân, rốt cục lần thứ hai đem Tử Tinh Ung dồn đến tuyệt lộ. Chương 1489, chạy thoát dưới. Thiên hỏa viêm long, chấn. Tạ Vân điên cuồng gào thét một tiếng, viễn cổ dòng máu chân long pha tạp vào phá pháp hỏa. Giống như là thủy triều rót vào đến tấm chắn bên trong, một chốc, trong hư không đột nhiên dâng lên một đạo giao long bóng mờ. Bóng mờ điên cuồng gầm thét lên, kinh khủng uy thế giống như hùng sơn vậy đè ép xuống, dày nặng mà thần dị thân thể quấn quanh thành một mặt to lớn tấm chắn, đột nhiên ngăn ở Tạ Vân trước người. Kinh thiên động địa kịch liệt tiếng nổ mạnh đột nhiên nổ tung, trong vòng phương viên trăm dặm Tử Tinh gia tộc tộc nhân, ngoại trừ kim thân tu giả, toàn bộ thất khiếu chảy máu. Viên mãn cảnh dưới võ giả cơ hồ toàn bộ bỏ mình hồn diệt, liền thân thể đều bị sức mạnh kinh khủng trực tiếp nổ thành mảnh vỡ, đâu đâu cũng có tàn toái gân cốt huyết nhục. Vào giờ khắc này, một luồng cơ hồ khó có thể chịu đựng sức mạnh kinh khủng, trực tiếp thấu qua thiên hỏa viêm long lá chán, kế tục chém về phía Tạ Vân. Từ năm đó chưa tức khắc thủy ngọc thành thì, thiên hỏa viêm long lá chán đã vô số lần cứu vớt Tạ Vân, cơ hồ mỗi một lần thôi thúc thiên hỏa viêm long lá chán đều là không có gì bất lợi. Mà lần này, đối mặt một tôn điên cuồng liều mạng đạp phong cảnh hậu kỳ tu giả, đối mặt một đạo đuổi sát ngũ hành cảnh vô địch ánh kiếm, thiên hỏa viêm long lá chắn phòng ngự chân nguyên rốt cục bị mạnh mẽ công phá, len ken một tiếng, long hồn trực tiếp rút về tâm chắn, cũng không còn uy phong lấm lấm thần dị. Thượng phẩm phòng ngự linh khí. Quả nhiên tồn tại cơ duyên không nhỏ, chỉ là linh khí chung quy chỉ là linh khí, chỉ có thể thêm gấm thêm hoa, không thể đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Tử Tinh Ung đáy mắt xẹt qua một vệt được như ý cười gằn, tham lam tâm một lần nữa bốc lên. Thượng phẩm phòng ngự linh khí ở Tạ Vân trong tay, khó có thể phát huy ra chân chính sức mạnh kinh khủng, mà nếu là ở Tử Tinh Ung trong tay, ngay lập tức sẽ có khả năng bùng nổ ra chân chính cực hạn sức mạnh. Nếu là hoàn mỹ luyện hóa phía này thiên hỏa viêm long lá chán, Tử Tinh Ung thậm chí có nắm không ở đây thiêu đốt tinh huyết tình huống dưới, ở ngũ hành cảnh tu giả truy đuổi dưới toàn thân trở ra, chạy thoát. Tinh tế trận pháp truyền tống so với thông thường không gian trận pháp truyền tống, thao tác phải khó khăn hơn nhiều, tiêu hao linh thạch cũng cực kỳ kinh người. Nếu là thông thường không gian trận pháp truyền tống, chỉ cần trong phút chốc, là có thể mạnh mẽ thôi thúc, mà tòa này tinh tế trận pháp truyền tống, cũng cần tiếp cận thời gian một hơi thở. Đối với người bình thường, thậm chí võ giả bình thường tới nói, thời gian một hơi thở căn bản không cần lưu ý. Rút ra trường kiếm đều cần một cái hô hấp, mà đối với Tử Tinh Ung bực này mạnh mẽ đạp phong cảnh tu giả tới nói, nhưng đầy đủ chém giết vô số tu giả, thậm chí phá hủy toàn bộ tinh tế trận pháp truyền tống. Hai mắt như điện, Tạ Vân trong nháy mắt thu hồi thiên hỏa viêm long lá chán, trường đao đột nhiên lập ở trước người. Ở mới kia một chốc, thiên hỏa viêm long lá chắn thú hồn rõ ràng bị thương tích, tuy rằng không đến nỗi ảnh hưởng tấm chắn phẩm chất, nhưng phải cần một khoảng thời gian thanh nén. Trong khoảng thời gian này bên trong, Tạ Vân cần phải không ngừng lấy bản mệnh chân nguyên cùng hỏa diễm tẩm bổ tấm chắn cùng giao long hồn phách, như tiếp tục mạnh mẽ chiến đấu, không những vô pháp bùng nổ ra hữu hiệu sức mạnh, hơn nữa có thể trực tiếp đem phía này tấm chắn hủy diệt. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Đao kiếm tương giao, trong tưởng tượng sắt thép va chạm tiếng cũng không có vang lên, trong hư không cũng vang lên một đạo đinh thai nhức góc tiếng thú gào. Rồng gầm, điêu minh, ương lệ, gấu bảo, lao nhanh tiếng hô cổ đãng ra một luồng khó có thể hình dung vĩ đại cự lực. Một chốc, Tạ Vân chung quanh hư không dập dờn mở từng vòng sâu đậm sóng gợn, mỗi một vòng đều ẩn chứa sức mạnh cực kỳ khủng bố. Liệt diễm tinh bạo cùng chạm không đao đồng thời thôi thúc, hôn tạp ở viễn cổ thánh thú sức mạnh nơi sâu xa, đón ánh kiếm bạo chạm xuất ra. Vào giờ khắc này, Tạ Vân cũng không có lựa chọn phòng ngự, mà là lựa chọn đối công. Tử tinh ung sắc mặt khẽ thay đổi, đáy mắt cũng nổi lên một tia cực kỳ nhạt ngưng trệ sắc mặt. Tuy rằng thân thể bên trong cũng không linh thú huyết thống, mà viễn cổ thánh thú uy thế, như trước để hắn cảm nhận được một tia áp lực vô hình. Phá cho ta. Mắt thấy ánh sáng không ngừng lấp lóe, càng ngày càng nóng ánh lóa mắt tinh tế trận pháp truyền thống, tử tinh ung điên cuồng hét lên một tiếng, trường kiếm đột nhiên ép một chút, cũng hoàn toàn không để ý Tạ Vân công kích, mà là trực tiếp đâm về phía Tạ Vân. Tạ Vân công kích tuy rằng ác liệt, mà tử tinh ung tồn tại niềm tin tuyệt đối, khả dĩ ở đòn đánh này dưới sống sót, mà Tạ Vân, nếu như lựa chọn chính diện chống lại tử tinh ung công kích, cũng thập tử vô sinh, căn bản không có nửa điểm đường sống. Đây là đuổi sát ngũ hành cảnh một chiêu kiếm, mặc dù là chân chánh ngũ hành cảnh tu giả, cũng sẽ không nguyện ý lựa chọn mạnh mẽ chống đỡ. Chính là để tử tinh ung khó có thể tưởng tượng một màn, cũng xuất hiện ở trước mắt của hắn, Tạ Vân căn bản không có lựa chọn phòng ngự, ngược lại là lần thứ hai cổ đãng chân nguyên, ánh đao uy lực giống như phun trào núi lửa, không ngừng bắn ra khủng bố chí cực sức mạnh, trong nháy mắt đem tử tinh ung thôn phệ. Một chốc, hai người đồng thời nhấn chìm ở hỗn loạn mà bén nhọn nguyên khí đất trời bên trong, chu vi còn sót lại tử tinh gia tộc tộc nhân, thậm chí căn bản không thấy rõ thân hình của hai người. Ước chừng nửa cái sát na sau, tinh tế trận pháp truyền tống rốt cục phát sinh một tiếng kêu khe tiếng, ánh sáng lóe lên, một bóng người trực tiếp biến mất ở thung lũng phần cuối. Ba cái hô hấp sau, lượn lờ ở tử tinh ung chung quanh nguyên khí đất trời rốt cục tàn đi, lộ ra một trường tràn đầy phẫn nộ, thậm chí giận dữ và xấu hổ gương mặt. Đáng chết, vừa nên trực tiếp phá hủy tòa này trận pháp truyền tống. Một tòa tinh tế trận pháp truyền tống tuy rằng đắt giá, nhưng còn kém rất rất xa cái này Tạ Vân. Cái này Tạ Vân quả nhiên là kỳ tài ngút trời, đòn đánh này cũng không biết là sức mạnh nào, tựa hồ cùng những bán huyết linh thú đó có chút tương tự, thậm chí ngay cả ta đều bị chốc lát áp chế. Mới một kiếm kia, hẳn là ở giữa Tạ Vân thân thể, chỉ là tinh tế trận pháp truyền tống đột nhiên mở ra, tựa hồ trung hòa rơi mất một phần kiếm sức. Cái này Tạ Vân ở như thế nguy cơ thời khắc, vẫn có thể làm ra kinh người như vậy phán đoán, thực sự là khó có thể tưởng tượng, người này không chết, chung quy là kẻ gây họa. Tử tinh ung gầm nhẹ một tiếng, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, nhìn đã rông tuyết tinh tế trận pháp truyền tống thấp giọng tự nói, đáy mắt rõ ràng nổi lên một tia hối hận. Nếu là trước tiên lựa chọn trực tiếp phá hủy tinh tế trận pháp truyền tống, Tạ Vân căn bản không có cơ hội phòng ngự, chỉ là tử tinh ung ở trong nháy mắt đó thấy lưu lại Tạ Vân vốn là nắm chắc sự. Đặc biệt là chính mình thậm chí đã thiêu đốt tinh huyết, bạo phát ra cực hạn sức mạnh. Mà một tòa tinh tế trận pháp truyền tống chi phí cực kỳ đắt giá, quá trình cũng tương đối rườm rà, cần phải hao phí một quãng thời gian rất dài, nếu là trực tiếp phá hủy, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến cả gia tộc phát triển. Cực độ tự tin và đắt giá đánh đổi, để tử tinh ung không có lựa chọn dùng phá hủy trận pháp thủ đoạn cực đoan lưu lại Tạ Vân, mà là lựa chọn mạnh mẽ công kích Tạ Vân, chỉ tiếc kết quả cuối cùng hoàn toàn không phải dự đoán dáng vẻ. Chuyên mệnh lệnh của ta, để tinh tế trận pháp truyền tống một bên khác sở hữu tu giả, toàn lực đánh giết Tạ Vân. Tử tinh ung gầm nhẹ một tiếng, sâu sắc liếc mắt một cái toàn bộ thung lũng máu thịt tung tóe thảm trạng, cũng không có một chút nào dừng lại, thân hình thoát một cái, trực tiếp ly khai thung lũng, hướng về tử tinh sơn mạch bay đi. Chương 1490, lành ít dữ nhiều. Hoa một tiếng, Tạ Vân một ngụm máu tươi phun mạnh xuất ra, khi tất cả người đột nhiên rớt xuống vượt quá 7 phần 10. Tử tinh ung mới một chiêu kiếm, tuy rằng mượn tinh tế trận pháp truyền tống cắt đứt một phần sức mạnh, mà như trước để Tạ Vân bị trọng thương. Trong lúc nhất thời, Tạ Vân chỉ cảm thấy cả người kinh lạc đau nhức, trong đan điền giống tuyết, gân xương da rẻ đều rất giống là che kín vết rạn nứt bình sứ như thế, thoáng hơi dùng sức, liền sẽ biến thành mảnh vụn đầy đất. Thật là nguy hiểm a. Đạp phong cảnh hậu kỳ sức chiến đấu, xa hoàn toàn không phải ta hiện tại có thể chống cự, nếu không có tinh tế trận pháp truyền tống đem một phần sức mạnh truyền đưa đến hư không trong tinh vực, đòn đánh này có ít nhất 8 phần 10 trở lên khả năng trực tiếp đem ta đánh giết. Ta bây giờ sức chiến đấu, chính diện cùng đạp phong cảnh tu giả, mặc dù chỉ là đạp phong cảnh sơ kỳ, tối đa cũng chỉ có thể đủ giữ được tính mạng thôi. Tạ Vân trong lòng thầm than một tiếng, ánh mắt cũng hướng về bốn phía nhìn tới. Hoàn toàn lạnh lẽo mà cô tịch sơn mạch, đâu đâu cũng có to lớn băng sơn, liền thở ra không khí đều sẽ lập tức ngưng kết thành từng tầng băng hoa. Hoàn toàn khác với minh hỏa tinh rừng rực mà hỗn loạn nguyên khí đất trời, bên trong dãy núi này chỉ tinh khiết mà kinh người khí tức lạnh lẽo như băng. Nơi này tựa hồ là băng phong tinh. Không nghĩ tới tử tinh gia tộc tinh tế trận pháp truyền tống một đầu khác, lại đang ngàn tỷ dặm ngoại băng phong tinh, còn thật là khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Tử tinh gia tộc động tác thực sự là không chậm, ta vừa truyền tống tới đây, càng nhưng đã có tu giả bắt đầu hướng về nơi này tụ tập. Tạ Vân hai hàng lông mày một hiên, đáy mắt nổi lên một vệt nồng nặc sát cơ. Ở khoảng cách truyền tống trận pháp vẹn vẹn ngàn dặm ngoại, hai vị hoánh ngọc cảnh tu giả cực tốc bay tới. Ở hai vị hoánh ngọc cảnh tu giả sau, nhưng là đại khái 10 tôn phí huyết cảnh cùng long cốt cảnh tu giả, theo bốn phương tám hướng vây quanh qua đây. Tạ Vân chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, đáy mắt nồng nặc sát cơ từ từ thu liễm, một luồng như có như không ngông lung ánh sáng màu xanh dần dần đem thân thể bao vây, gió nhẹ lướt qua, Tạ Vân thân hình cũng trực tiếp hóa thành một hơi gió mát, lặng yên biến mất. Ước chừng bán chun trả thời gian, khi tử tinh gia tộc tu giả tụ tập đến trận pháp truyền tống phụ cận thời điểm, Tạ Vân từ lâu xuất hiện ở bên ngoài vạn dặm, cũng không còn cách nào truy đuổi. Hôn nguyên kim thân cùng thánh thú huyết thống mang tới mạnh mẽ sức khôi phục, để Tạ Vân ở ngăn ngắn thời gian nửa năm bên trong, lập tức triệt để khỏi rồi. Mà ở sau khi khỏi hẳn, Tạ Vân tịnh không có gấp trả thù tử tinh gia tộc, cũng không có lần thứ hai bế quan tu hành, mà là dường như một cái cấp thấp võ giả như thế, ở băng phong tinh không ngừng du lịch. Nếu là lúc trước, Tạ Vân tất nhiên sẽ lựa chọn trực tiếp đi tới Viêm Hỏa Môn, sau đó tìm kiếm một chỗ an toàn vị trí, bế quan tìm hiểu huyền ảo, đề thăng cảnh giới, muốn đang đối mặt Viêm Hỏa Đan Vương nhiệm vụ thì nhiều một chút chắc chắn. Mà trải qua cùng tử tinh ung chiến đấu, Tạ Vân cũng bắt được một tia trong cõi u minh, chỉ có thể hiểu ý, không thể nói truyền ra cảm giác kỳ diệu. Ở loại cảm giác này dưới sự chỉ dẫn, Tạ Vân triệt để buông lỏng tâm linh, ở to to nhỏ nhỏ tinh thần chung du lịch, thậm chí là đi dạo. Từng bước một cất bước, Tạ Vân tịnh không câu nệ tại tốc độ cùng phương hướng, chỉ là hưng sở trí, muốn nghỉ ngơi, liền một màn ngày ngồi xuống đất nghỉ ngơi, muốn tiếp tục tiến lên thời điểm, lập tức cất bước, từng bước về phía trước, tình cờ có chút linh cảm, bất kể là đao pháp, luyện đan, luyện khí, hay hoặc là đối với huyền ảo tìm hiểu, Tạ Vân thì sẽ dừng lại, yên tĩnh tìm hiểu. Theo tu hành đến nay, Tạ Vân một mực một loại áp lực cực lớn dưới, điên cuồng tiến lên. Bắt đầu là bởi vì hãm trận doanh sinh tồn áp lực, sau thì là vì hoàn thành phụ thân nguyện vọng, vì tìm kiếm mẫu thân, lại sau lại vì cứu Đường Lâm Nhi, cùng nhau đi tới, cơ hồ mỗi một ngày, mỗi một canh giờ, mỗi một cái sát na, đều rất giống lưng đeo vạn cân gánh nặng như thế, anh dũng tiến lên. Cho tới bây giờ, ở một loại trong cõi u minh cảm giác dưới sự chỉ dẫn, Tạ Vân rốt cục tạm thời yên tâm bên trong các loại áp lực, giống như một cái cấp thấp võ giả, thậm chí là một người bình thường giống như vậy, lững thững mà đi, yên tĩnh hưởng thụ sinh mạng mỹ hảo. Gặp sơn phản sơn, cùng nước đưa nước, gặp phải tinh tế trận pháp truyền thống, liền sẽ trực tiếp đi tới kế tiếp tinh thần. Hai mươi mấy trong năm, Tạ Vân đầy đủ du lịch mười mấy cái to to nhỏ nhỏ tinh thần, kiến thức vô số cường đại linh thú, cũng đã gặp qua các loại kỳ dị sinh linh. Cũng may Tạ Vân bây giờ sức chiến đấu đã cơ hồ là đạp phong cảnh rưỡi vô địch, này hai mươi mấy trong năm, chỉ là gặp được 6 lần đạp phong cảnh tu giả, cũng may Tạ Vân lực lượng linh hồn cực cường, so đạp phong cảnh tu giả đều cường đại hơn một đoạn, mỗi lần gặp phải, Tạ Vân đều sẽ chọn sớm lui tránh. Mà một ít bí cảnh, hiểm địa, Tạ Vân đều lựa chọn tránh khỏi, đối với bây giờ Tạ Vân tới nói, chỉ chân chính vô thượng đáo vật mới có thể gây nên hứng thú của hắn. Mà những kia chôn giấu đáo vật viễn cổ bí cảnh, một khi tiến vào, khó đoán sống chết, khống chế thời gian càng là mơ hão. Như thế một đường đi tới, khi Tạ Vân lại một lần nữa xuất hiện ở Thái Dương chiến trường thời điểm, đã là hơn 20 năm sau. Nay hơn 20 năm, Tạ Vân chân chính ý nghĩa trên tính thực chất tăng cao, chỉ là ở một lần nào đó do vận may run rủi, Kim Huyền ảo một lần đột phá bình cảnh, tăng lên tới đại thành cảnh, luyện khí một đạo cũng nước lên thì thuyền lên, thuận lợi tăng lên tới trung phẩm linh khí sư. Chứ ngoài ra, hỏa, mục, không gian tam hệ huyền ảo cùng cảnh giới tịnh không hề tăng lên, nhưng dù cho như thế, Tạ Vân song đồng cũng càng ôn hòa lên, cả cái đều tỏa ra một loại ôn hòa mà tinh khiết sức mạnh. Đây chính là viêm hỏa cửa, không nghĩ tới thời gian trăm năm, đột nhiên qua nhanh. Tạ Vân nhìn phương xa màu đỏ sơn mạch cùng vĩ đại sơn môn, khí tức trên người chậm rãi khuấy động ra. Long cốt cảnh sơ kỳ khí tức giống như trong đêm tối ngọn đèn sáng, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ sơn mạch, rất nhanh, một tôn trên người mặc pháp bào màu đỏ, khí tức đạt đến oánh ngọc cảnh tột cùng người đàn ông trung niên lập tức xuất hiện ở Tạ Vân trước mặt. Tạ Vân hơi sững sờ, đột nhiên phát hiện, trước mắt cái này hồng bào tu giả, chính là khi đó ở trong dãy núi tiếp dẫn mình thanh bào tu giả. Long cốt cảnh sơ kỳ, quả nhiên không hổ là tuyệt thế yêu nghiệt, đi theo ta đi. Chứ ngươi ra ngoại, những thứ khác vài tên tu giả đều đã đến. Thanh bào tu giả ngữ khí nhàn nhạt, vừa dứt lời, lập tức hóa thành một vệt sáng, hướng về viêm hỏa môn biên giới địa bay nhanh đi. Tạ Vân nhíu nhíu mày, cũng vẫn chưa mở miệng đặt câu hỏi, hư không đặt bước, đi sát đằng sau ở thanh bào tu giả phía sau. Dọc theo đường đi vô số võ giả, thậm chí một ít tu giả, đều đưa mắt nhìn phía Tạ Vân, thấp giọng nghị luận không ngừng vang lên, chỉ có điều Tạ Vân cũng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, mắt nhìn thẳng, chỉ là một đường đi theo thanh bảo tu giả bay trốn, liền dư quang cũng không từng nhìn phía viêm hỏa môn. Ước chừng sau nửa canh giờ, thanh bảo tu giả thân hình đột nhiên một lần, xa xa chỉ vào một tòa cung điện to lớn, chậm rãi nói, tòa kia viêm hỏa cung, chính là đan vương trong ngày thường tu hành địa, ngươi tự mình tiến vào liền có thể. Lời nói không xuôi thai, long cốt cảnh sơ kỳ, lần đi lành ít dữ nhiều, ngươi tốt tự mình đi. Chương 1491, nhiệm vụ chân tướng. Lành ít dữ nhiều sao? Tạ Vân chậm rãi tái diễn bốn chữ này, trong mắt cũng tịnh không một chút sợ hãi cùng hối hận. Có khả năng cứu lại đường Lâm Nhi, Tạ Vân nguyện ý trả bất cứ giá nào, mặc dù là ở viêm hỏa đàn vương nhiệm vụ bên trong bỏ mình hồn diệt, cũng không có cái gì đáng giá hối hận. Lúc này Tạ Vân chính là cô độc, A Cổ vẫn ở chỗ cũ ma huyễn hải phụ cận một ngôi sao bản nguyên bên trong tu hành, Xích Linh nhưng là đi theo phụ thân đi tìm thiên nguyên tán nhân lưu lại tăng vọt. Mà Bích Ngưng cùng Liệt Diễm nhưng là sớm quay trở về quy nguyên tinh, mặc dù là Tạ Vân coi là thật bỏ mình hồn diệt, cũng sẽ không liên lụy đến này bốn tôn thánh thú di tộc. Chỉ còn lại có thị huyết đằng la cùng thông nguyên thần mục, như trước sinh trưởng ở tử hỏa bên trong tiểu thế giới. Hít sâu một hơi, Tạ Vân một bước bước vào đại điện. Hư không rung động, một đám lửa đột nhiên đem Tạ Vân bao vây. Tạ Vân chỉ cảm thấy cả người run lên, đạo này hỏa diễm mặc dù coi như cực kỳ mỏng manh, thế nhưng là cho người ta một loại khó có thể dùng lời diễn tả được sức mạnh kinh khủng. Vẹn vẹn ngàn phần một cái sát na, Tạ Vân lập tức phát hiện, chính mình căn bản không có bất cứ cơ hội nào thoát khỏi này một đám lửa, bất quá vẹn vẹn nửa cái hô hấp thời gian, ở hỏa diễm bao vây, Tạ Vân lập tức xuất hiện ở đại điện ở giữa. Hỏa diễm chậm rãi rút đi. Viêm hỏa đan vương nụ cười nhạt nhòa tiếng chậm rãi vang lên, Tạ Vân tiểu hữu, này viêm hỏa cung chính là ta luyện đan, bế quan địa phương, xây dựng thì cố đạt được an toàn, là lấy hiện ở muốn đi vào cung điện, nhất định phải mượn ta bản mệnh hỏa diễm mới có thể. Ngăn ngắn bách năm, có khả năng để thăng đến cảnh giới bây giờ, hơn nữa chân nguyên không có một tia một hào phù phiếm, quả nhiên không hổ tuyệt thế yêu nghiệt tên. Tạ Vân nhìn thấy đoan tọa viêm hỏa đan vương, không người thi lễ một cái. Kính cần nói, tiền bối qua khen rồi, vạn bối đến muộn, còn xin tiền bối thứ tội. Không muộn, không muộn, người mà lại hơi ngồi. Viêm hỏa đan vương khẽ mỉm cười, chỉ vào cách đó không xa một cái ghế dựa. Tạ Vân lại khách khí hai câu, mới ngồi xuống, ánh mắt nhìn phía từ lâu đoan tọa sáu người. Hai vị đạp phong cảnh hậu kỳ, hai vị đạp phong cảnh sơ kỳ, hai vị oánh ngọc cảnh hậu kỳ. Này lục tôn tu giả bên trong. Chỉ hai vị đạp phong cảnh sơ kỳ tu giả chính là thuần huyết nhân tộc, một cái mặt như ngọc, nhìn qua khá là phong nhã, một cái khác nhưng là vẻ mặt dữ tợn, lộ ra trên hai tay khắc đầy ngang dọc tứ tung vết kiếm vết đao, khắp toàn thân kích động một luồng nồng nặc cực sát khí. Mà hai vị Hoánh Ngọc cảnh hậu kỳ tu giả, một người trong đó là bán huyết linh thú, tựa hồ có một nửa chim muông một loại huyết thống, mặt khác một tôn thì là thuần túy ma vượn huyết thống, biến ảo thành một cái da rẻ ngăm đen, vóc người hùng tráng người đàn ông trung niên. Cho tới hai vị Đạp Phong cảnh hậu kỳ tu giả, huyết thống rõ ràng muốn hôn tạp nhiều lắm. Trong đó một tôn, chính là một cái vóc người nhỏ gầy ông lão, giữa hai lông mày tản ra một tia viên hầu vậy linh động cùng nhạy bén, đồng thời trên hai tay cũng sinh trưởng một mảnh vảy dày đặc, mà tinh tế nhận thức, nhưng là có thể cảm nhận được, trong cơ thể hắn nhân tộc huyết thống tựa hồ chiếm cứ 7, 8 phần 10 dáng vẻ. Còn một vị khác, cũng một cái vóc người cao to xinh đẹp tuyệt trần nữ tử, trên mặt che lại lụa mỏng, căn bản không nhìn ra tuổi, chỉ có điều trong huyết mạch tựa hồ tồn tại từng tia một động vật biển mùi vị. Tạ Vân đang quan sát 6 người đồng thời, này hai vị tu giả đồng dạng âm thầm đánh giá Tạ Vân. Viêm Hỏa Đan Vương lúc trước đối với Tạ Vân thái độ cùng biểu hiện, hiển nhiên là khá là xem trọng trước mắt cái này vẹn vẹn long cốt cảnh sơ kỳ thiếu niên. Chỉ có điều ở lục trong mắt người, hiếu kỳ cùng vẻ mặt nghi hoặc chỉ là một cái thoáng mà không, càng nhiều hơn nhưng là nhàn nhạt xem thường cùng sâu đậm xem thường. Sau Đạp Phong cảnh kỳ, thậm chí là Hoánh Ngọc cảnh hậu kỳ tu giả trong mắt, long cốt cảnh sơ kỳ tu giả căn bản không đáng nhắc tới. Rất hiển nhiên, bọn họ tịnh chưa từng nghe nói Tạ Vân có hơn xa cùng cấp sức chiến đấu. Đương nhiên, mặc dù bọn họ tra duyệt một ít Tạ Vân tư liệu, cũng sẽ không thái quá lưu ý bởi vì bọn họ lục tôn tu giả, đều là cùng cấp vô địch cường giả tuyệt thế. Ở trong mắt bọn họ, long cốt cảnh sơ kỳ tu giả chẳng qua là run dế vậy tồn tại, mặc dù thiên tài hơn người, cũng bất quá là cường tráng một chút con kiến thôi. Muốn ép chết, như trước chỉ là động động thủ chỉ liền có thể. Bất quá loại này đánh giá vẹn vẹn rằng co một chốc, ánh mắt của mọi người lập tức một lần nữa hội tụ đến Viêm Hỏa Đan Vương trên người. Cảm thụ được mọi người hội tụ đến ánh mắt, Viêm Hỏa Đan Vương đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ đấm ghế dựa tay vịn, chậm rãi nói, các ngươi bảy vị, lâu là mấy trăm năm trước, ngắn thì mấy chục năm trước, đều đáp ứng Lao Phu nên vì ta làm một việc, hiện tại, cuối cùng đã tới cần muốn đại gia lúc. Chuyện này nếu như không có làm thành, tự nhiên là bỏ mình hồn diệt. Vạn sự đều yên, kết quả này các ngươi hẳn là sớm đã có chuẩn bị, mà nếu như làm thành, các ngươi đem thu được lợi ích khổng lồ, loại này chỗ tốt, một khi truyền đi, sợ rằng toàn bộ âm dương tinh vực đều sẽ bị triệt để nổ tung. Tiền bối yên tâm, lời hứa đáng giá nghìn vàng, tiền bối đại ân, chết một lần mà thôi. Vánh Ngọc cảnh hậu kỳ ma vượn cười ha ha, âm thanh thô lỗ mà to rõ, trong thanh âm cũng tràn đầy thấy chết không sờn kiên quyết. Mặt khác 5 người sắc mặt hơi đổi. Bất quá một lát sau, đồng thời gật gật đầu, hiển nhiên là hạ quyết tâm. Đã như vậy, còn muốn khổ cực mọi người một chuyện, kính xin phát hạ bản mệnh lời thề, cho dù cuối cùng thành công hay không, chuyện hôm nay, tuyệt không thể tiết lộ ra ngoài mảy may. Như là chuyện này tình tiết lộ, đừng nói là các ngươi mỗi một người đều sẽ bị siêu hồn đoạt phách, liền ngay cả ta Viêm Hỏa Đan Vương, tại đây âm dương trong tinh vực thanh tịnh mà siêu nhiên thời gian, cũng coi như là quá đến cùng lạc. Viêm Hỏa Đan Vương giọng mặc dù tốt tựa như ở cùng mọi người thương lượng, nhưng tràn đầy một tia bất dung trí nghi mùi vị. Bao quát Tạ Vân ở bên trong 7 người tịnh không có quá nhiều chần chờ, lần lượt phát hạ bản mệnh lời thề. Sau một khắc, ở đại điện ở giữa, chậm rãi dâng lên một tòa quan tài thủy tinh quách. Ở quan tài thủy tinh quách phía dưới, là khắp nơi nóng rực hỏa diễm, thất sắc lưu chuyển, màu sắc sắc sỡ, sán lạn hỏa diễm nhẹ nhàng nhảy lên. Tựa hồ chỉ là từng đóa huỳnh anh đến mầm, căn bản không có quá sức mạnh mạnh mẽ. Mà theo này đoàn ngọn lửa 7 màu xuất hiện sát na, sắc mặt của mọi người đồng thời biến đổi, trong đầu đồng thời hiện ra 4 chữ. 7 màu linh hỏa. Ở toàn bộ âm dương tinh vực, sở hữu hỏa diễm nếu như toàn bộ tiến hành xếp hạng, 7 màu linh hỏa tuyệt đối khả dĩ tiến vào 10 vị trí đầu, thậm chí khả dĩ tiến vào 5 vị trí đầu. Ngọn lửa này, không chỉ có cực mạnh sức chiến đấu. Hơn nữa ở quá trình luyện đan bên trong, khả dĩ tăng cao tiếp cận 4 phần 10 tỷ lệ thành công. Có thể nói bất luận cái gì một tôn luyện đan sư, thành công luyện hóa một đoàn 7 màu linh hỏa, ngay lập tức sẽ khả dĩ trở thành cùng cấp bên trong đứng đầu nhất tồn tại, mà hỏa thuộc tính tu giả luyện hóa 7 màu linh hỏa, cơ hồ khả dĩ khắc chế tất cả cùng cấp tu giả, mặc dù là tinh nghiên thủy thuộc tính tu giả, đều sẽ trình độ nhất định chịu đến khắc chế. Lão Phu lần này, là muốn luyện chế một viên vang dội cổ kim vô thượng linh đan, một lần đánh pha ý chí đất trời bình cảnh. Viêm Hỏa Đan Vương sâu sắc nhìn mọi người một chút, luôn luôn bình tĩnh, tựa hồ tất cả nằm trong lòng bàn tay trên mặt, rốt cục nổi lên một vệt đan sen khẩn trương cùng hưng phấn chờ mong sắc mặt. Chương 1492, thứ nhất người hy sinh trên. Bảy màu linh hỏa từ từ nhảy lên, chỉ ngôi đại điện nhiệt độ cũng bắt đầu chậm rãi đề thăng. Viêm Hỏa Đan Vương ánh mắt theo bao quát Tạ Vân ở bên trong thất tôn tu giả trên mặt chậm rãi đảo qua, luôn luôn bình tĩnh trong mắt dần dần sôi trào lên một vệt khó có thể ngăn chặn hưng phấn cùng khẩn trương. Bảy vị đạo hữu, lần này chính là lão phu luyện đan ngàn năm bên trong, khẩn trương nhất thời khắc một, lần trước có cái cảm giác này, vẫn là lão phu lần thứ nhất thử nghiệm luyện đan thời điểm. Lần đó ta thành công, bước ra trong cuộc đời một bước mấu chốt nhất, hy vọng lần này kết quả, tương tự có thể để cho ta thỏa mãn. Sâu sắc phun ra hoàn toàn tịnh không tồn tại cho khí, Viêm Hỏa Đan Vương hai tay giấu tay biến hóa, trong hai con ngươi đồng thời nhảy lên hai đạo ngọn lửa. Kế tiếp sát na, hai đạo ngọn lửa chậm rãi bay vào quan tài thủy tinh quách bên trong, cùng bảy màu linh hỏa đàn xen vào nhau. Trong lúc nhất thời, cả tòa quan tài thủy tinh quách đều bị chiếu sáng thất sắc lưu chuyển, sáng lạn vô cùng. Cứ dựa theo luyện đan thứ tự trước sau bắt đầu đi. Chờ một lúc kính xin chư vị không nên chống cự, một mặt là chống lại tịnh không có ý nghĩa, mặt khác, nếu như toàn thân tâm phối hợp ta luyện chế đan dược, tỷ lệ thành công có thể sẽ lớn một chút. Lần này luyện đan, thành thì hùng bá tinh vực, đuổi sát viễn cổ, bại thì thân tử đạo tiêu, hóa thành hư vô, lại không con đường thứ ba khả dĩ lựa chọn, chư vị yên tâm, nếu là coi là thật bất chắc, ta khả dĩ ở trong vòng 500 năm bảo đảm gia tộc của các ngươi an toàn. Viêm Hỏa Đan Vương hai mắt khép hờ, dấu tay biến hóa, quan tài thủy tinh quách đột nhiên mở ra. Một chốc, một luồng nồng nặc chí cực đan hương tản mắt ra, bảy người đồng thời cảm thấy cả người run lên, dược lực dường như theo huyệt khiếu quanh người rót vào đi vào. Chỉ là một cái sát na, một loại khó có thể dùng lời diễn tả được khoái ý lập tức theo toàn thân đồng thời bốc lên, mỗi lần hít thở, đầy đủ tương đương với một tháng khổ tu. Loại này đan hương, vẹn vẹn thời gian một hơi thở, lập tức tương đương với một tháng khổ tu. Đan Vương tiền bối chỉ sợ là nếu thật đang hướng về này lớp bình phong bắt đầu đánh sâu vào. Thành thì hùng bá tinh vực, bại thì thân tử đạo tiêu, quả nhiên là thành bất ta khi. Hai vị đạp phong cảnh hậu kỳ tu giả liếc nhau một cái, đồng thời ở trong mắt đối phương thấy được từng tia một tuyệt vọng màu sắc. Âm Dương tinh vực ý chí đất trời bình phong, ở cao giai tu giả bên trong cũng không phải cái gì quá to lớn bí mật. Cấp thấp tu giả vì lẽ đó không biết, chỉ là bởi vì bọn họ không có tư cách, cũng chưa cần thiết phải biết mà thôi. Thật giống như một tôn viên mãn cảnh đại năng, thiên tân vạn khổ, dùng hết tâm kế cần phải làm là xung kích phí huyết cảnh, liền long cốt cảnh cũng không nhất định suy nghĩ nhiều. Mà đối với này hai vị đạp phong cảnh hậu kỳ tu giả tới nói, bí mật này tự nhiên là sớm có nghe thấy, nhưng chưa từng có để ở trong lòng. Hai người thiên phú không hề tính chân chính kinh diễm. Cả một đời, dù cho tồn tại cơ duyên cực lớn kỳ ngộ, có khả năng lên cấp ngũ hành cảnh đã có thể xưng tụng số mệnh giờ, căn bản không có chút nào cơ hội lên cấp kim thân lục luyện, âm dương cảnh. Hiện tại đã biết rõ nhiệm vụ này dĩ nhiên là thử nghiệm xung kích ý chí đất trời bình phong, tức khắc lập tức triệt để bỏ qua may mắn tâm. Bất kỳ nguy hiểm nào, ở trong thiên địa đều còn có một chút hy vọng sống. Đây là thiên địa pháp tắc biếu tặng, cũng là ý chí đất trời khoan dung. Lúc trước hai người mặc dù biết Viêm Hỏa Đan Vương nói lên nhiệm vụ tất nhiên là nguy hiểm cực, nhưng căn bản không có nghĩ đến dĩ nhiên là xung kích ý chí đất trời bình phong. Nếu như là những thứ khác nguy hiểm, ý chí đất trời đều sẽ để lại một đường cơ duyên, đem hết toàn lực, hơn nữa một chút vật khí, không hẳn không thể toàn thân trở ra. Mà bây giờ nhiệm vụ vốn là đi ngược lên trời, thành mà sinh, bại thì chết, căn bản sẽ không có bất kỳ cơ duyên và kỳ tích. Thời gian 500 năm, đầy đủ bộ tộc ta kia hai thằng nhóc trưởng thành, 300 năm trước Đan Vương tiền bối là phụ thân ta luyện chế 9 viên cửu chết tỉnh lại đan, hướng thiên đoạt mệnh, để phụ thân ta tái tạo hồn phách, tái tạo thân thể. Lại nói Đan Vương đại nhân nếu như có thể phá tan cực hạn, bộ tộc ta nói không chắc cũng có thể được một tia dẫn dắt, liền để ta ma vượn đánh trận đầu đi. Vóc người hùng tráng ma vượn chậm rãi đứng dậy, một bước bước ra, trực tiếp hóa thành một vệ sáng bay vào quan tài thủy tinh quách bên trong. Tòa này quan tài thủy tinh quách nhìn qua cũng không lớn, mà thân hình cao lớn hùng tráng ma vượn bay vào trong đó, cũng như trước nhìn qua cực kỳ rộng rãi, hiển nhiên là trong đó bố trí một cái cực kỳ tinh diệu không gian trận pháp. Theo quan tài thủy tinh quách hướng ngoại nội xem, căn bản không nhìn thấy bất luận cái gì dòng chính, chỉ có điều theo quan tài đóng kín, một đoàn đoàn thâm trầm sương mù chậm rãi tản mắt ra, từ từ đem ma vượn thân thể bao vây. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Ma vượn đột nhiên hiện ra bản thể, một tôn chừng cao 5 trượng to lớn ma vượn ầm ầm xuất hiện ở quan tài bên trong, một luồng mạnh mẽ vô cùng lệ khí khuấy động ra, mặc dù cách quan tài thủy tinh quách, tất cả mọi người có khả năng cảm nhận được từng tia một mạnh mẽ áp lực. Mặc dù chỉ là huyễn ngọc cảnh hậu kỳ, mà rất hiển nhiên, vị này ma vượn toàn lực chém giết, bình thường đạp phong cảnh sơ kỳ tu giả tối đa chỉ có thể giữ được tính mạng. Này ma vượn huyết mạch tựa hồ sinh ra biến dị nào đó, sức mạnh xa vượt xa tầm thường ma vượn, ngược lại là cùng A Cổ có chút tương tự. Tạ Vân thôi thúc một tia lực lượng linh hồn, lặng yên nhận thức mê muội vượn khí tức, trong lòng đột nhiên động một cái. Ngoại trừ hai vị đạp phong cảnh sơ kỳ tu giả chính là thuần huyết nhân tộc ngoại, mặt khác bốn tôn tu giả huyết mạch đều khá là hỗn tạp, thậm chí Tạ Vân chính mình, cũng người mang bốn loại viễn cổ thánh thú huyết thống. Tuy rằng loại này thánh thú huyết thống thông qua thú vương thiên công luyện hóa, tình không có thay đổi Tạ Vân huyết mạch bản nguyên, mà như trước để Tạ Vân cùng tầm thường thuần huyết nhân tộc tồn tại nhất định khác nhau. Rất hiển nhiên, Viêm Hỏa Đan Vương đối với này một viên đột phá ý chí đất trời bình phong vô thượng linh đan, vẫn tồn tại rất nhiều nghi vấn cùng không xác định địa phương, thậm chí không thể không ở thuần huyết nhân tộc ngoại, thử nghiệm cái khác huyết thống chủng tộc. Trên thực tế, lấy Viêm Hỏa Đan Vương thủ đoạn luyện đan cùng tu vi cảnh giới, một khi thử nghiệm ra thích hợp nhất huyết thống, ngay lập tức sẽ khả dĩ gần như hoàn mỹ đổi huyết thống. Ở âm dương trong tinh vực, chủng tộc cũng không ưu khuyết, huyết mạch kiêu ngạo, sớm đã biến mất ở trong dòng sông lịch sử. Nhưng vào lúc này, một tiếng sen lẫn cực độ thống khổ và mãnh liệt hưng phấn điên cuồng hét lên tiếng trong giây lát phóng lên trời, một chốc, ma vượn thân thể đột nhiên tăng vọt gấp đôi. Tiên huyết tung tóe, vô số máu tươi từ ma vượn huyệt khiếu quanh người bắn ra tới, toàn bộ quan tài thủy tinh quách đều bị nhuộm thành tươi đẹp mà chói mắt màu máu. Chỉ là theo máu me tung tóe, bảy màu linh hỏa cũng càng mãnh liệt lên, nồng nặc dược xương rất nhanh lập tức đem huyết sắc quan tài thủy tinh quách một lần nữa bao phủ, đem ma vượn thân thể triệt để che giấu. Chủ tọa trên, Viêm Hỏa Đan Vương sắc mặt có vẻ cực kỳ nghiêm nghị, thái dương, cuối sợi tóc không ngừng xuất mồ hôi hột, từng cây dược liệu dường như lưu quang giống như vậy, bay về phía quan tài bên trong. Chưa tiến vào quan tài, bảy màu linh hỏa lập tức nhảy lên thật cao, trong nháy mắt đem dược liệu thôn phệ. Này mỗi một cây dược liệu đều đạt tới thượng phẩm linh dược cấp bậc, trong đó một ít thậm chí là giá trị vạn kim hàng cao cấp, mặc dù ở Thái Dương chiến trường đứng đầu sàn đấu giá cũng không mua được, lúc này lại dường như nước chảy giống như vậy, cuồn cuộn không ngừng thả vào quan tài thủy tinh quách bên trong. Chương 1493, thứ nhất người hy sinh dưới. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Quan tài thủy tinh quách mạnh mẽ chấn động, bị dược xương che giấu ma vượn đột nhiên phát sinh một tiếng rung trời động địa gào thét. Cũng trực tiếp đột phá huyễn ngọc cảnh hậu kỳ bình cảnh, mạnh mẽ tăng lên tới đạp phong cảnh. Một khi lên cấp, ma vượn kinh lạc, đan điền, thậm chí bản nguyên linh hồn cũng bắt đầu điên cuồng mở rộng, mà quần quận không ngừng dược lực càng là dường như lao nhanh nước chảy tìm được rồi cửa biển giống như vậy, hướng về ma vượn thân thể bên trong điên cuồng tuôn trào. Sao có thể có chuyện đó? Cứ như vậy lên cấp đạp phong cảnh. Con này ma vượn như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Chỉ ít cần mấy trăm năm khổ tu, hiện tại vẹn vẹn thời gian nửa ngày cũng chưa tới, cũng lên cấp rồi. Trong lúc nhất thời, bốn tôn đạp phong cảnh tu giả cơ hồ là đồng thời la thất thanh, hai vị đạp phong cảnh sơ kỳ tu giả thậm chí suýt nữa nhảy dựng lên. Theo ánh ngọc cảnh hậu kỳ tăng lên tới đạp phong cảnh sơ kỳ cuối cùng gian nan đến mức nào, chỉ những này chân chính trải qua nhân mới hiểu được, kim thân cửu luyện, một bước tầng một, càng đề thăng cảnh giới. Đột phá bình cảnh càng gian nan. Ma vượn bản thân huyết thống phẩm chất khá cao, muốn lên cấp cần tinh nguyên vốn là một cái khổng lồ con số trên trời, còn đối với thiên địa pháp tắc càng nộ, càng là cực kỳ gian nan. Mà hiện tại, ma vượn cứ như vậy đơn giản, dễ dàng tăng lên tới đạp phong cảnh sơ kỳ. Hơn nữa rất hiển nhiên, ma vượn khí tức cực kỳ trọn vẹn, thần hoàn khí túc, tinh thần gấp trăm lần, căn bản không có dục tốc bất đạt, mạnh mẽ hướng cấp mang đến suy yếu cùng người bài. Nguyên bản ngồi ở ma vượn bên cạnh bán huyết linh thú, thấy cảnh này, song đồng đột nhiên bắn ra hai đạo ánh sáng long ánh huy. Đối với linh thú tới nói, tuy rằng tuổi thọ hơn xa cùng cấp nhân tộc, mà ngộ tính cùng linh hồn cũng thường thường vô pháp cùng nhân loại cùng so sánh, loại này chênh lệch, để bán huyết linh thú cùng linh thú đứng đầu, thường thường cần phải hao phí mấy lần tại cùng cấp nhân tộc tu giả thời gian, mới có thể đột phá cảnh giới. Lâu đời tuổi thọ cố nhiên đại diện cho vô hạn khả năng, nhưng đột phá cảnh giới cần 5 tháng dài đằng đẵng, tương tự khả năng mang đến nguy hiểm to lớn. Trong thời gian ngắn, không hề di chứng về sau xung kích cảnh giới, đối với bất luận cái nào sinh linh, đều là hoàn toàn không có cách nào kháng cự mê hoặc. Chỉ là loại này hưng phấn cùng kinh ngạc vẹn vẹn rằng có nửa canh giờ, quan tài thủy tinh quách bên trong đột nhiên bùng nổ ra một tiếng trầm thấp tiếng nổ mạnh, giống như chân trời cuồn cuộn sấm rền. Kế tiếp sát na, ma vượn thân thể to lớn đột nhiên bị 7 màu linh hỏa bao vây, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không có phát sinh, quan tài thủy tinh quách lập tức hoàn toàn bị hỏa diễm tràn ngập, lại cũng không nhìn thấy ma vượn vĩ đại thân thể cùng nồng nặc linh dược sương mù. Chủ tọa trên, Viêm Hỏa Đan Vương hai tay giấu tay đột nhiên tăng nhanh gấp 10 lần, đuôi lông mày cơ hồ chảy ra tiên huyết tới, trong đan điền vô cùng liệt hỏa ầm ầm bạo phát, theo huyệt khiếu quanh người bắn ra tới, cả cái cũng như cùng quan tài thủy tinh quách như nhau hoàn toàn bị hỏa diễm bao vây. Chỉ là vẹn vẹn 10 cái hô hấp sau, một tiếng nhàn nhạt tiếng thở dài chậm rãi theo trong ngọn lửa truyền ra, tiếp theo một cái chớp mắt, hỏa diễm từ từ rút đi, Viêm Hỏa Đan Vương gương mặt một lần nữa lộ ra. Bất quá nguyên bản trong ánh mắt hưng phấn cùng chờ mong, đã toàn bộ hóa thành sâu đậm nghi hoặc cùng suy tư, đầu ngón tay vô ý thức gõ đấm tay vịn, hai mắt nghỉ đờ đẫn nhìn hư không. Lúc này quan tài thủy tinh quách bên trong, chỉ còn lại có một ít giải rác cốt tiết cùng với một ít nhiễm ở quan tài thủy tinh quách bốn vách tường vết máu. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, căn bản sẽ không có người tin tưởng, ở ngăn ngắn nửa ngày, một tôn oánh ngọc cảnh hậu kỳ ma vượng, đầu tiên là mạnh mẽ tăng lên tới đạp phong cảnh, sau đó trong nháy mắt bỏ mình hồn diệt. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại điện đều lâm vào một mảnh chết yên tĩnh giống nhau bên trong, bao quát Tạ Vân ở bên trong lục tôn tu giả. Sắc mặt cũng dần dần trở nên khó coi, nhìn phía quan tài thủy tinh quách ánh mắt, cũng biết đầy từng kia một đẻ nén cùng nghiêm nghị. Mắt thấy một tôn tịnh không kém gì mình mạnh mẽ tu giả, giống như này vô thanh vô tức hóa thành hư vô, cái cảm giác này, so với liều mạng tranh đấu càng tăng áp lực hơn ức. Chủ tọa trên, Viêm Hỏa Đan Vương sắc mặt phi thường khó coi, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ đấm tay vịt, phát sinh hơi chút sốc xếp tiếng đinh đông. Cũng thất bại cấp tốc như thế. Ma vượn thân thể cường độ hơn xa nhân tộc, hơn nữa hắn ma vượn huyết thống từng sản sinh quá một loại nào đó dị biến, dựa theo đạo lý tới nói, nên có chừng 6 thành nắm, khả dĩ trực tiếp tăng lên tới đạp phong cảnh trung kỳ, 3 phần 10 nắm tăng lên tới đạp phong cảnh hậu kỳ. Mặc dù cuối cùng dừng lại tại đầu đạp phong cảnh kỳ, cũng chí ít hẳn là khả dĩ kiên trì kỳ ngày, làm sao có khả năng cấp tốc như thế bị triệt để phá hủy, chỉ còn dư lại một ít nhỏ vụn cốt cặn bã. Viêm Hỏa Đan Vương thấp giọng tự nói, Tạ Vân đám người cũng hết sức chăm chú lắng nghe, đồng thời tinh tế nhận thức quan tài thủy tinh quách khí tức. Muốn một lần đột phá ý chí đất trời bình phong, chỉ hai loại thủ đoạn, một là áp chế một cách cưỡng ép ý chí đất trời, mặc dù là ở thời đại viễn cổ, sinh ra một tôn có khả năng áp chế ý chí đất trời vô thượng tu giả, đều cũng không phải một chuyện dễ dàng, huống chi hiện ở cái này liền huyền nguyên cảnh trung kỳ đều trở nên mịt mờ thời đại. Mà một loại khác nhưng là kích phát bản thân tiềm lực, bất luận cái nào sinh linh, thân thể bên trong đều ẩn chứa thiên địa ảo diệu, miễn là đem thân thể tu luyện tới cực hạn, tương tự khả dĩ đột phá cực hạn. Con đường thứ hai so với trực tiếp chấn áp ý chí đất trời, rất hiển nhiên càng thêm gian nan, chỉ có điều ở thời đại này, người trước đã triệt để không có hy vọng, chỉ có thể thông qua kích phát sinh linh tiềm lực, loại thủ đoạn này. Ở huy hoàng rực rỡ thời đại viễn cổ, bất luận chủng tộc nào, cơ hồ đều từng sinh ra kim thân cửu luyện vô thượng tu giả, nói cách khác, chỉ cần có thể đem sinh linh tiềm lực kích thích ra tới, là có thể đột phá kim thân thất luyện, huyền nguyên cảnh sơ kỳ âm dương tinh vực tu hành cực hạn. Yên tĩnh một cách chết chóc, đầy đủ rằng co 3 ngày. Quan tài thủy tinh quách bên trong 7 màu linh hỏa từ từ yên tĩnh lại, một lần nữa hóa thành từng tia một nhỏ yếu hỏa diễm. Mãi đến tận sau 3 ngày, Viêm Hỏa Đan Vương trong hai con ngươi mới một lần nữa nổi lên từng kia một thần thái, hai tay kết ấn, đoạn ngồi ở một bên một tôn đạp phong cảnh sơ kỳ thuần huyết nhân tộc, đột nhiên hóa thành một vệt sáng, trực tiếp bị phong ấn đến quan tài thủy tinh quách bên trong. Một chốc, lúc trước quá trình lần thứ hai xoay chuyển, vị này mặt như ngọc, khí độ phong nhã người đàn ông trung niên, vẹn vẹn kiên trì nửa canh giờ, thậm chí chưa kịp đề thăng cảnh giới, lập tức ở trong ngọn lửa hóa thành một đoàn tiêu thán. Tiếng kêu thảm thiết tựa hồ như trước vang vọng ở bên trong cung điện, chỉ là từng quát tháo biển sao, hiển hách nhất thời đạp phong cảnh sơ kỳ tu giả, đã triệt để thành lịch sử. Đạp phong cảnh tu giả, ở bất luận cái nào tinh thần, mặc dù là âm dương bên trong chiến trường, cũng có thể xưng tông làm tổ, có lẽ ở mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm sau, ở một cái nào đó cái xa xôi tinh thần, như trước tồn tại vị này đạp phong cảnh sơ kỳ tu giả truyền thuyết, khích lệ, cổ vũ, hấp dẫn vô số thiếu nam thiếu nữ bước vào tu hành thế giới. Mà hiện tại, vị này đã từng tuyệt thế yêu nghiệt, bá chủ cự đầu, cũng triệt để bỏ mình hồn diệt, trong thiên địa, chỉ còn lại có một đoàn cốt cặn bã mà thôi. Chương 1494, chúng ta đều sai rồi. Trong đại điện hoàn toàn tĩnh mịch, vốn là 7 người, đã chỉ còn lại có 3 cái. Vánh ngọc cảnh hậu kỳ bán huyết linh thú, đạp phong cảnh hậu kỳ xinh đẹp tuyệt trần nữ tử, cùng với Tạ Vân. 4 người khác, thậm chí bao gồm vị này gần như đạp phong cảnh cực hạn hôn huyết nhỏ gầy ông lão ở quan tài thủy tinh quách bên trong trực tiếp tăng lên tới ngũ hành cảnh, vẫn như cũ là hóa thành cho bụi, triệt để bỏ mình hồn diện. 3 vị đạo hữu, ta cần bế quan một quãng thời gian, lâu là 3 năm, ngắn thì mấy tháng. Viêm hỏa đan vương thanh âm tràn đầy trầm thấp cùng người ngoài, liên tục 1 tháng nỗ lực, tiêu hao số lớn chân nguyên cùng lực lượng linh hồn. Ở dòng dã 1 tháng bên trong, kéo dài cao cường như vậy độ quá trình luyện đan, mặc dù là đối với một tôn ngũ hành cảnh linh đan sư cũng cần thời gian dài khôi phục. Hơn nữa so với chân nguyên cùng lực lượng linh hồn tiêu hao, tâm linh đả kích mới là để viêm hỏa đàn vương khó nhất tiếp nhận, vô cùng 5 tháng khổ tâm thôi diễn, lúc này cơ hồ hoàn toàn thành một mảnh kính hoa thủy nguyệt, đả kích như vậy, mặc dù là lấy viêm hỏa đàn vương cảnh giới tâm linh, nhất thời đều có chút khó có thể chịu đựng. Con đường này, nhất định là tràn đầy gian nan hiểm trở, tứ đại bá chủ tông môn, vô số hàng đầu tu giả, dùng hết nhất sinh lực, muốn xông ra tầng này ý chí đất trời bình phong mà không thể được. Ta viêm hỏa đan vương muốn một lần học xong, hy vọng thật sự là quá mức mong manh một ít. Chỉ là bất đánh vỡ tầng bình chứng này, cả đời này cũng cứ như vậy kết thúc, trong điển tịch ghi lại những kia vô thượng linh đan, có sống năm sợ rằng cũng lại vô duyên nhìn thấy. Viêm hỏa đan vương trong lòng thở dài một tiếng, đáy mắt dần dần nổi lên một vẻ khó có thể che giấu vẻ vải cùng cực hứng. So với cái khác vô thượng tu giả xung kích cực hạn, chủ yếu là vì hùng bá tinh vực, viêm hỏa đan vương sâu trong nội tâm nguyện vọng lớn nhất, trên thực tế là muốn thành tiểu cực phẩm linh đan sư, đem những kia ghi chép ở viễn cổ trong điển tịch vô thượng cực phẩm linh đan, thân thủ luyện chế ra tới. Đây là viêm hỏa đan vương nguyện vọng lớn nhất, thậm chí hắn liền âm dương cảnh cũng không có xung kích, chính là đem toàn bộ tinh lực đều dùng ở thôi diễn làm sao đột phá cực hạn trên. Các ngươi rời đi trước đi. Đi ra đại điện, tự nhiên có môn nhân đệ tử dẫn dắt các ngươi đi tới tĩnh thất nghỉ ngơi. Viêm hỏa đan vương khoát tay háo một cái, Tạ Vân 3 người đồng thời đứng dậy, không người thi lễ một cái, lập tức cất bước ly khai viêm hỏa cung. Chẳng qua là khi Tạ Vân thân hình trốn ra viêm hỏa cung sát na, linh hồn đột nhiên chấn động. Một mảnh rườm ra mà linh động văn tự trực tiếp chui vào Tạ Vân biển linh hồn bên trong. Không giống với tầm thường truyền thừa điện tịch, mảnh này văn tự bên trong mỗi một cái, đều rất giống có linh tính giống như vậy, ở Tạ Vân biển linh hồn bên trong nhẹ nhàng nhảy lên, xuyên qua, không ngừng diễn hóa ra một vài bước tuyệt nhiên không giống, nhưng vừa tựa hồ trăm sông đổ về một biển huyền diệu hình ảnh. Một chốc, Tạ Vân chỉ cảm giác linh hồn của chính mình bên trong đại dương thất sắc lưu chuyển, 5 màu rực rỡ. Vô số liên quan tới luyện đan kỹ xảo, giống như hồng thủy như nhau lao nhanh mà tới. Tạ Vân thân hình lơ đãng hơi dừng lại một chút, mặt khác 2 vị tu giả cũng không hề để ý, trong nháy mắt ly khai viêm hỏa cung. Nhìn 2 người rời đi, Tạ Vân mới xoay người hướng về viêm hỏa đan vương đầu đi một cái ánh mắt nghi hoặc. Viêm hỏa đan vương khẽ gật đầu, nói ra, đây chính là có quan hệ cái này nhân hoàng bảo đàn toàn bộ luyện chế thủ đoạn. Này toa đan dược chính là ta theo một chỗ viễn cổ bí cảnh bên trong lấy được, chính là thời kỳ viễn cổ một cái tên là nhân hoàng môn hàng đầu thế lực truyền thừa xuống. Dựa theo trong điển tịch ghi chép, cái này nhân hoàng bảo đàn chính là đứng đầu nhất cực phẩm linh đan, khả dĩ đổi gân cốt, thăng hoa huyết thống, đột phá cực hạn, hơn nữa cũng không cần mượn quá nhiều ngoại lực, cùng tầm thường cực phẩm linh đan ý nghĩ bất tận tương đồng. Nhân hoàng bảo đan. Tạ Vân nghe được 4 chữ này, cấp tốc xem lướt qua trong đầu phong phú tư liệu, cũng không thu hoạch được gì. Viêm hỏa đan vương mỉm cười lắc lắc đầu, nói ra, người này hoàng môn tuy rằng thế lực cực đoan mạnh mẽ, mà cũng không có ở trong dòng sông lịch sử lưu lại quá nhiều vết tích, mặc dù là ta tìm khắp viêm hỏa môn điện tịch, cũng không có thu hoạch quá lớn, ngươi không cần phí tâm. Ngươi có khả năng ở cái tuổi này thành là thượng phẩm linh đan sư, hiển nhiên không chỉ là gân cốt ưu tú, nộ tính tất nhiên cực kỳ kinh người, cho tới bây giờ, Lao Phu cũng không có cái gì đáng giá dấu dếm. Lời còn chưa dứt, Viêm Hỏa Đan Vương Song Đồng đột nhiên bắn ra hai đạo hào quang rừng rực, trực tiếp đâm về phía Tạ Vân Song Đồng. Một chốc, vượt quá phương pháp luyện đan đầy đủ mấy trăm ngàn bội văn tự, theo Viêm Hỏa Đan Vương ánh mắt, cấp tốc tràn vào Tạ Vân biển linh hồn bên trong. Tạ Vân chỉ cảm thấy biển linh hồn đột nhiên một trướng, trong thời gian ngắn cũng cảm thấy một loại gần như hôn mê áp lực. Những văn tự này đa số đều ẩn chứa Viêm Hỏa Đan Vương kinh khủng linh hồn như thế. Nếu không có Tạ Vân linh hồn phẩm chất đã tăng lên tới linh giai đại viên mãn, mặc dù không đến nỗi trực tiếp ngất, cũng chí ít cần hơn nửa ngày thời gian mới có thể toàn bộ luyện hóa, nhưng là bây giờ, vẹn vẹn hao tốn gần nửa canh giờ thời gian. Đương nhiên, đây chỉ là dung hợp, luyện hóa những văn tự này. Nếu là muốn thông hiểu đạo lý giải ý tứ trong đó, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng, tầm thường thượng phẩm linh đan sư dùng hết nhất sinh, cũng không làm được bước đi này. Trên thực tế nếu không có liên tục 4 lần thất bại, để Viêm Hỏa Đan Vương tâm linh triệt để cột hứng, cơ hồ vô pháp ngưng tụ lại ý chí chiến đấu cùng tự tin, căn bản sẽ không cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng giống như vậy, trực tiếp đem phương pháp luyện đan cùng mấy trăm năm qua cảm ngộ một mạch đưa cho Tạ Vân. Đa tạ tiền bối. Tạ Vân không người thi lễ một cái. Viêm Hỏa Đan Vương đem phương pháp luyện đan cùng những kinh nghiệm này đưa cho mình, tuy nói là vì lấy làm gương ý nghĩ của mình, mà đối với Tạ Vân để thăng luyện đan tài nghệ nhưng là có thêm giúp đỡ cực lớn. Này mấy triệu, hơn 10 triệu luyện đan kinh nghiệm, nhìn như chỉ là liên quan tới người này Hoàng Bảo Đan, nhưng ẩn chứa Viêm Hỏa Đan Vương ngang dọc tinh vực kinh người luyện đan tài nghệ, đừng nói là thông hiểu đạo lý, miễn là tìm hiểu 2, 3 phần 10, là có thể để Tạ Vân ở luyện đan một đạo để thăng một đoạn dài. Đi theo một cái Viêm Hỏa môn đệ tử một đường xuyên hành, đầy đủ đi ra hơn 3 vạn dặm, mới ở một tòa hơi chút thấp bé núi lửa phụ cận định cư lại. Mảnh này núi lửa tích chứa hỏa diễm lực cực kỳ kinh người, nhưng cũng không phải nhắn nhủi cùng ôn hòa, chính là luyện đan rất tốt vị trí, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ núi lửa chỉ không đủ 5 cái luyện đan sư, mỗi một cái đều là ánh ngọc cảnh trên tu giả. May mắn còn sống sót xinh đẹp tuyệt trần nữ tu cùng bán huyết linh thú, rất hiển nhiên tịnh không ở nơi này mảnh núi lửa tu hành. Chọn một cái không người động phủ, Tạ Vân tùy ý quét dọn một thoáng, lập tức mở ra pháp trận phòng ngự cùng giám sát trận pháp, chợt ngồi khoanh chân, bắt đầu tìm hiểu. Trong lúc nhất thời, trong đầu vô số văn tự tới dồn dập, vô số linh cảm, câu tứ, ý nghĩ, nhấp nhô, không ngừng xuất hiện, không ngừng bị phủ quyết, lại không ngừng bị một lần nữa đưa ra. Cơ hồ mỗi một cái sát na, Tạ Vân đối với nhân Hoàng Bảo Đan, thậm chí đối với tại luyện đan một đạo cảm ngộ cùng nhận thức, đều đang nhanh chóng tăng lên. Viêm Hỏa Đan Vương kiến thức cơ bản cực kỳ vững chắc, chỉ là một ít luyện đan bút ký, như trước để Tạ Vân thu hoạch rất nhiều. Trong động không ngày nào nguyện, một năm đột nhiên qua nhanh. Ngồi khoanh chân, hai mắt khép hờ Tạ Vân đột nhiên nhảy lên một cái, lớn tiếng nói, Viêm Hỏa Đan Vương sai rồi, ta cũng sai rồi, chúng ta đều sai rồi. Chương 1495, Phương pháp luyện đan huyền bí. Tinh nguyên lưu chuyển, chân khí sôi trào. Tạ Vân khắp toàn thân đều lập lòe từng tia một minh quang, dường như một phương từ từ bị đánh mài ngọc thô chưa mài rũa giống như vậy, cho thấy mê người phong thái. Nhân Hoàng Bảo đơn thuần phương trên văn tự, như là nước chảy ở Tạ Vân biển linh hồn bên trong chậm rãi chạy qua, cùng lúc đó, liệt diễm xá thân quyết bên trong các loại huyền diệu, tương tự từ từ hiện lên, ở ngũ hành phá pháp chân kinh sâu chùa dưới, dĩ nhiên từ từ bắt đầu từng tia một địa dung hợp được. Một phần hàng đầu cực phẩm linh đan phương pháp luyện đan, một môn trung phẩm huy diệu cảnh bí pháp. Dựa theo đạo lý, hai người này căn bản là không liên hệ chút nào chỗ, nhưng là bây giờ, ở ngũ hành phá pháp chân kinh cấu kết dưới, nhưng là dần dần bắn ra từng tia một huyền diệu cực ý nhị. Lúc này Tạ Vân cũng không có cố ý khống chế chân nguyên vận chuyển, ngược lại là mặc cho người ta Hoàng Bảo Đan phương pháp luyện đan cùng liệt diễm xá thân quyết tự do dung hợp, dẫn dắt chân nguyên không ngừng châu lưu xoay chuyển. Thời gian nửa năm đột nhiên qua nhanh, Tạ Vân trên thân thể đột nhiên phát sinh một tiếng hồng trung đại lữ vậy tiếng nổ vang rền, quanh thân xương cốt da thịt đồng thời bắt đầu rung động. Một chút đen kịt như mực khói đặc theo huyệt khiếu quanh người bốc lên, trong chốc lát, cả tòa động phủ đều bị loại này ẩn chứa hỗn tạp chân nguyên xương mù tràn ngập, theo xương mù không ngừng bốc lên, động phủ nhiệt độ không ngừng tăng lên, Tạ Vân thân thể nhưng dần dần trở nên sạch như lưu ly giống như vậy, liền ngay cả huyết thống chảy xuôi, chân nguyên vận chuyển, đều cơ hồ khả dĩ thấy rất rõ ràng. Vào giờ phút này, Tạ Vân tiểu như cùng một tôn lập lòe vô tận quang minh lưu ly Phật Đà, chiếu sáng cả tòa động phủ. Đạo này tiếng nổ vang rền đầy đủ rằng có 3 ngày 3 đêm, khi tiếng nổ vang rền im bặt đi, Tạ Vân đột nhiên mở hai mắt ra, hai đạo tinh quang giống như hai thanh lợi kiếm, mạnh mẽ chém về phía động phủ thạch bích. Một chốc, pháp trận phòng ngự ánh sáng bắn mạnh, cả tòa động phủ cũng hơi chấn động lên, tốt có thể thật thập phần một cái sát na, Tạ Vân lập tức triệt để tỉnh lại, giấu tay biến hóa, tinh quang chỉ một thoáng thu lại, song đồng lần nữa khôi phục ôn hòa. Nhân Hoàng Bảo Đan. Nhân Hoàng Bảo Đan. Dĩ nhiên là đem thân thể coi như đan dược luyện chế một môn công pháp tôi luyện thân thể, dựa theo Viêm Hỏa Đan Vương tiền bối tầm mắt cùng kiến thức, dựa theo đạo lý tới nói không thể nào không nhìn ra Nhân Hoàng Bảo Đan bản chất, chẳng lẽ nói người này Hoàng Bảo Đan huyền diệu, còn ẩn giấu đi mỗ một cửa ải, đem Viêm Hỏa Đan Vương ngăn cản, nhưng cho ta người tu hành Hoàng Bảo Đan pháp môn. Không nghĩ tới ta đã đem Hỗn Nguyên Kim Thân tu luyện tới đỉnh phong viên mãn cảnh. Thân thể bên trong như trước có nhiều như vậy tạp chất, nếu không có trước sau được Nhân Hoàng Bảo Đan cùng liệt diễm xá thân quyết, lại đang do vận may run rủi lợi dụng ngũ hành phá pháp chân kinh đem cấu kết lên, muốn đem thân thể như thế rèn luyện một lần, sợ rằng chí ít cần 400-500 năm. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, cảm thụ được thân thể biến hóa, cấp tốc đem nghi ngờ trong lòng đè xuống, trong mắt rõ ràng nổi lên một vệt kinh hỉ. Trên thực tế mặc dù tiêu tốn 400-500 năm thời gian khổ tu, muốn đem thân thể rèn luyện đến cảnh giới bây giờ, đối với Tạ Vân tới nói cũng không phải một chuyện dễ dàng. Lúc này Tạ Vân thân thể, so với lúc trước đầy đủ mạnh mẽ gấp 10 lần, mỗi một giọt tiên huyết đều sạch như lưu ly, ẩn chứa khủng bố chí cực sức mạnh. Nếu là đối mặt một tôn ánh ngọc cảnh hậu kỳ tu giả, mặc dù không nhờ vả liệt diễm xá thân quyết, Tạ Vân cũng có cực lớn nắm đem đánh giết, bất kể là sức mạnh, tốc độ, tính dai, đều vượt xa lúc trước, thậm chí căn bản không thể giống nhau. Nếu không có mượn Nhân Hoàng Bảo Đan, mà là làm từng bước rèn luyện thân thể, để thăng cảnh giới, sợ rằng chí ít cần lên cấp ánh ngọc cảnh hậu kỳ, mới có thể đạt đến bây giờ mức độ. Rèn luyện thân thể, khả dĩ toàn bộ phương vị tăng cao sức chiến đấu, thậm chí khả dĩ kéo dài tuổi thọ, đây là tu hành bên trong thế giới mọi người đều biết đích xác lý. Mà biết này chân lý tu giả vô cùng vô tận, chân chính có khả năng làm được nhưng là thiếu lại ít. Một lời lấy tế, cao giai công pháp tôi luyện thân thể thật sự là quá ít quá ít. Giống như Tạ Vân, nếu không có ngẫu nhiên được Nhân Hoàng Bảo Đan, vẹn vẹn dựa vào Hỗn Nguyên Kim Thân, căn bản vô pháp đem thân thể rèn luyện đến cảnh giới bây giờ. Chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, Tạ Vân lòng bàn tay dâng lên một đoàn liệt diễm, cấp tốc đem động phủ bên trong khói đen đốt diệt. Trong đầu một lần nữa hiện lên Nhân Hoàng Bảo Đan phương pháp luyện đan cùng liệt diễm xá thân quyết, Tạ Vân một lần nữa trầm bình tĩnh lại linh. Bắt đầu thôi diễn này hai loại bí pháp dung hợp đường. Thái thượng trưởng lão, hai người kia đã rời đi tông môn, dựa theo ngài sắp xếp, cũng không có mạnh mẽ ngăn cản. Một cái phí huyết cảnh thanh niên nam tử âm thanh kính cẩn cực, túi đầu đứng ở Viêm Hỏa Đan Vương trước mặt, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn thẳng Viêm Hỏa Đan Vương. Viêm Hỏa Đan Vương nghe vậy, nhưng là khẽ thở dài một tiếng, nói ra, đi liền đi đi, đối với bất luận cái nào sinh linh tới nói, sinh mệnh tóm lại là quý giá nhất. Hơn nữa hai người bọn họ mặc dù ở lại chỗ này, cũng không có quá to lớn ý nghĩa, cái kia gọi là Tạ Vân thiếu niên rời đi hay chưa. Hồi bẩm Thái Thượng trưởng lão, Tạ Vân tiền bối như trước trong động phủ bế quan, chỉ là dựa theo giám sát trận pháp dò xét, phía trước một quãng thời gian, núi lửa phủ cận vượt quá cửu thành nguyên khí đất trời đều rất giống mất khống chế như nhau rót vào đến Tạ Vân tiền bối động phủ bên trong. Nguyên bản ở phủ cận luyện chế đan dược các trưởng lão đều tạm thời ly khai. Bất quá mấy tháng gần đây, nguyên khí đất trời đã yên tĩnh như cũ. Ta hiểu được, ngươi đi xuống trước đi. Viêm Hỏa Đan Vương đáy mắt nổi lên một vệ trầm tư sắc mặt, nhẹ nhàng khoát tay háo một cái. Phí huyết cảnh thanh niên nam tử không người thi lễ một cái, mới chậm rãi rút lui, rất cung kính ly khai Viêm Hỏa Cung. Đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ đấm ghế dựa tay vịn, Viêm Hỏa Đan Vương trên mặt nổi lên một vệ như có điều suy nghĩ sắc thái, hai hàng lông mày hơi nhíu lên. Ánh mắt dường như xuyên qua rồi tầng tầng hư không, xa xa nhìn phía Tạ Vân bế quan núi lửa, trong mắt trầm tư từ từ đã biến thành chờ mong và hiếu kỳ. Này môn Nhân Hoàng rèn thể công, tuy rằng lấy Nhân Hoàng hai chữ mệnh danh, lại tựa hồ như cùng thuần huyết nhân tộc vô duyên, Viêm Hỏa môn vô số đệ tử thiên tài, thêm ta du lịch biển sao, tuyển chọn vô số tuyệt thế yêu nghiệt, đều không thể thuận lợi tu hành này môn rèn thể chân công, ngược lại là một ít huyết thống hôn tạp bán huyết linh thú, hoặc là hôn huyết nhân tộc có khả năng thoáng nhập môn. Nghe đồn này môn nhân hoàng rèn thể công chính là thời kỳ viễn cổ một tôn vô thượng đại năng sáng lập, chính là huy diệu công pháp bên trong tuyệt phẩm, thậm chí đã mơ hồ vượt qua huy diệu công pháp cực hạn. Tuy rằng ta chỉ chiếm được một phần, tịnh không hoàn chỉnh, chính là một khi tu luyện tới tiểu thành, hoàn toàn khả dĩ siêu thoát chân lý, vi phạm pháp tắc, đạt đến không thể gọi tên cảnh giới cực cao, quét ngang biển sao, hùng bá thiên hạ căn bản là điều chắc chắn. Cái này gọi là Tạ Vân tiểu tử huyết thống hôn tạp cực, rõ ràng chảy xuôi nhiều loại cao giai linh thú tinh huyết, vẫn như cũ cho người ta một loại thuần huyết nhân tộc mùi vị. Thiên điệu tinh nguyên điên cuồng hội tụ, có lẽ hắn thật sự đã nhập môn, nếu như có thể để ta cảm nhận được từng kia một chân nguyên vận chuyển quy tích, có lẽ ta là có thể cảm ngộ đến huyền nguyên cảnh trung kỳ thần vận, thành tựu cận cổ tới nay, người thứ nhất cực phẩm linh đan sư. Chương 1496, Luyện Đan. Nhân hoàng rèn thể công, chính là ta khi còn trẻ ở một chỗ bí cảnh bên trong, do vận may run rủi lấy được một quyển rèn thể chân công, nguyên bản ta cho rằng chỉ là một loại cao giai linh đan phương pháp luyện đan, vẫn chưa đặc biệt để ý chính là theo ta cảnh giới từ từ đề thăng, nhưng là dần dần phát hiện cái này nhân hoàng bảo đan bí mật, chỉ tiếc, ta tuy rằng biết được trong đó huyền diệu, nhưng là căn bản vô pháp tu hành. Viêm Hỏa Đan Vương ngữ khí bình tĩnh, tựa hồ muốn nói một cái không liên hệ chuyện tình, chính là tinh tế nhận thức, vẫn có thể cảm nhận được Viêm Hỏa Đan Vương trong lòng nóng trông cùng không cam lòng. Nhân hoàng rèn thể công, quả nhiên không hổ là nhân hoàng hai chữ, ta chỉ là thoáng thử nghiệm tu hành, lập tức cảm thấy thân thể cường độ tăng lên trên diện rộng. Tạ Vân trong lòng âm thầm gật đầu, rất hiển nhiên, Viêm Hỏa Đan Vương cũng không phải là không biết nhân hoàng bảo đan bí mật, chỉ là bởi vì một loại nào đó bình cảnh tồn tại, khiến cho hắn vô pháp tu hành. Cũng chính vì như thế, mới không thể không thử nghiệm các loại thủ đoạn, các loại huyết thống. Đã như thế, lúc trước cùng nhau xuất hiện ở Viêm Hỏa cùng kỷ tôn tu giả, mỗi người huyết thống đều cực kỳ quỷ dị hỗn tạp, cũng là có thể được giải thích. Không ngại nói cho ngươi biết, ta nếm thí này môn nhân hoàng rèn thể công, là muốn mượn trong đó sức mạnh cùng huyền diệu, nhất cử hướng phá thiên địa pháp tắc ràng buộc. Tuy rằng ta hiện tại chỉ là ngũ hành cảnh, nhưng là muốn nhất cử tăng lên tới âm dương cảnh cực hạn, căn bản không có bất cứ vấn đề gì, thậm chí trực tiếp trùng kích huyền nguyên cảnh, cũng có vượt quá 5 phần 10 nắm. Chỉ có điều xung kích cảnh giới, hội làm hao mòn số mệnh cùng nhuệ khí, ta trước sau đem cảnh giới áp chế ở ngũ hành cảnh, chính là vì tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Nhân hoàng rèn thể công công pháp không hoàn toàn, cụ thể thiếu mất một phần bộ phận, lời nói thật, ta cũng không rõ ràng. Vì lẽ đó ta căn bản không làm rõ ràng được, vì sao ta vô pháp tu hành này môn rèn thể chân công, tự nhiên càng thêm vô pháp mượn huyền diệu trong đó, xung kích thiên địa bình phong. Bất quá nhân hoàng bảo đan, xét đến cùng là một quyển phương pháp luyện đan, dựa theo bí cảnh bên trong cái khắc điển tịch ghi chép, khả dĩ thông qua luyện đan phương thức, từ ngoài vào trong, rèn luyện thân thể, thăng hoa gân cốt, hiệu quả cũng đủ để cho kín người ý, vì lẽ đó ta liền ngao du biển sao, tìm kiếm huyết thống hôn tạp kỳ dị thiên tài yêu nghiệt, truyền thụ môn công pháp này, sau đó thử nghiệm nhận thức chân nguyên vận hành, để có thể được một ít dẫn dắt, chỉ tiếc không như mong. Muốn, mãi đến tận ngươi xuất hiện, lão phu cuối cùng là tìm được thứ nhất thành công nhập môn tu giả. Tạ Vân nghe vậy, lúc trước trong lòng các loại nghi vấn, rốt cục toàn bộ rộng rãi sáng sủa lên. Cái gọi là nhân hoàng bảo đan, luyện chế cũng không phải một loại đan dược, mà là đem tu giả thân thể coi như đan dược luyện chế. Ở tình huống bình thường, người này hoàng rèn thể công, chính là lấy chân nguyên làm liệt hỏa, thân thể làm đan đỉnh, gân cốt huyết nhục làm linh dược, từ bên trong ra ngoài rèn luyện thân thể. Mà hiện tại, Viêm Hỏa Đan Vương nhưng là muốn phối hợp 7 màu linh hỏa cùng lượng lớn cao giai dược liệu, theo ngoại mà bên trong, gượng ép tu luyện này môn nhân hoàng rèn thể công, chỉ là muốn làm đến bước này. Mấu chốt nhất một điểm chính là muốn rõ ràng nhân hoàng rèn thể công đích chân nguyên quỹ tích vận hành. Nếu là ở thời kỳ viễn cổ, làm ra nhân hoàng bảo đàn tông môn muốn làm được điểm này, chỉ cần tập hợp dược liệu, căn bản không có bất luận cái gì độ khó, mà đối với Viêm Hỏa Đan Vương, điểm khó khăn nhất ngược lại đã biến thành làm sao biết rõ công pháp đích chân nguyên quỹ tích vận hành. Ngày xưa nhân, hôm nay quả, tiền bối đem hết toàn lực đi. Tạ Vân một bước bước vào quan tài thủy tinh quách, ngồi khoanh chân, bảy màu linh hỏa cảm nhận được Tạ Vân xuất hiện, trong giây lát tăng vọt lên. Một chốc, Tạ Vân ánh như bạch ngọc da thịt ở hỏa diễm chiếu rọi dưới cấp tốc trở nên bảy màu lưu chuyển, một đoàn đoàn nồng nặc cực dược xương từ từ sôi trào, đem Tạ Vân thân thể từ từ bao vây, thậm chí bắt đầu theo huyệt khiếu quanh người chui vào Tạ Vân thân thể bên trong. Viêm hỏa đan vương cứu Đường Lâm Nhi, Tạ Vân ưng thuận lời thề, đây cũng là kết một cái cực sâu nhân quả. Nếu là Tạ Vân hiện tại giống như hai người khác như thế, lựa chọn bỏ chạy, cố nhiên có thể giữ được tính mạng, nhưng hội mang đến hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Ngoại trừ hội sản sinh tâm mang ngoại, Tạ Vân cùng viêm hỏa đan vương nhân quả cũng sẽ càng ngày càng sâu, càng ngày càng hỗn loạn, đối với Tạ Vân tương lai tu hành cực kỳ bất lợi. Đương nhiên, mặc dù không có những này hậu quả nghiêm trọng, lấy Tạ Vân tính cách, cũng tuyệt sẽ không làm tri ân không báo, hủy nặc bỏ chạy gây nên. Cực cao nhiệt độ, dày vô cùng liệt dược xương. Quan tài thủy tinh quách vừa được phong bế, Tạ Vân tức khắc cảm thấy hỏa diễm cùng dược xương uy lực đồng thời tăng lên vượt quá gấp 10 lần. Một chốc, Tạ Vân chỉ cảm giác mình dường như hóa thành một khối ngâm ở bên trong nước bọt biển như thế, điên cuồng hấp thu dược trong xương tích chứa tinh nguyên. Quan tài thủy tinh quách bên trong dược xương, giá trị cao, đơn giản là đến không thể tưởng tượng nổi mức độ, lấy Tạ Vân hiện tại hùng hậu cực thân ra, thậm chí ngay cả 1/3 nguyên liệu cũng không mua được, càng không nói đến thỉnh viêm hỏa đan vương tự mình ra tay luyện chế. Đương nhiên, là đứng đầu nhất thượng phẩm linh đan sư, đối với viêm hỏa đan vương tới nói, linh thạch đã sớm đã biến thành một cái không có ý nghĩa phù hiệu, toàn bộ âm dương trong tinh vực, muốn tìm ra một cái so viêm hỏa đan vương phong phú hơn có tu giả, không phải là một chuyện dễ dàng. Quan tài thủy tinh quách ngoại, viêm hỏa đan vương chân đạp thất tinh, vòng quanh quan tài thủy tinh quách không ngừng xoay tròn. Vẻ mặt nghiêm nghị sắc mặt, so với lúc trước 4 lần, rõ ràng trịnh trọng mấy lần, đáy mắt mơ hồ lóe lên hưng phấn cùng chờ mong sắc mặt, nhưng là cho thấy viêm hỏa đan vương sâu trong tâm linh không bình tĩnh. Đối với linh thạch cực phẩm, đối với kỳ chân dị bảo, đối với tông môn thế lực, viêm hỏa đan vương đều đã không quá để ý, mà đột phá thiên địa pháp tắc bình phong, xung kích vô thượng cảnh giới, nhưng là bất luận cái nào sinh linh, đặc biệt là những này chân chính cường giả, không cách nào kháng cự mê hoặc. Thời gian chậm rãi trôi qua, vẹn vẹn 3 ngày, Tạ Vân lập tức hiểu, vì sao viêm hỏa đan vương yêu cầu mình nhất định lên cấp long cốt cảnh trung kỳ. 7 màu linh hỏa ở viêm hỏa đan vương dưới sự thúc giục, so Tạ Vân cật lực bạo phát phá pháp hỏa đều mạnh mẽ hơn rất nhiều. Đây cũng không phải nói 7 màu linh hỏa có khả năng cùng phá pháp hỏa cùng so sánh, mà là viêm hỏa đan vương cảnh giới, cùng với đối với hỏa diễm trường khống, so Tạ Vân thật sự là mạnh hơn quá nhiều quá nhiều. Càng thêm thống khổ là, vô cùng vô tận dược lực, ở Tạ Vân thân thể đã bao hòa tình huống dưới, như trước quần quận không ngừng, cực kỳ mãnh liệt quán trú, Tạ Vân thân thể bên trong, cơ hồ mỗi một giọt tiên huyết, mỗi một tấc cốt nhục đều có thể cảm nhận được một loại gần như xé rách vậy đau nhức. Mỗi một cái sát na, Tạ Vân đều mơ hồ cảm thấy, kế tiếp trong nháy mắt có lẽ thân thể sẽ triệt để nổ nát, thân tử đạo tiêu. Nhân hoàng bảo đan, nhân hoàng rèn thể công. Tạ Vân trong lòng độc thầm, đối với nhân hoàng bảo đan các loại tìm hiểu, lại một lần nữa nổi lên trong lòng. Chỉ là lần này, Tạ Vân cũng không có thôi thúc ngũ hành phá pháp chân kinh, mà là toàn lực vận chuyển nhân hoàng rèn thể công, liền liệt diễm xá thân quyết đều bị cực lớn áp chế. Quan tài kiếng này quách bên trong linh dược, thậm chí 7 màu linh hỏa nung đốt kỹ xảo, đều là nguyên từ viễn cổ bí cảnh truyền thừa, chỉ là viêm hỏa đan vương vẫn chưa cùng nhau chia sẻ cấp Tạ Vân mà thôi. Mà ở viêm hỏa đan vương toàn lực dưới sự thúc giục, Tạ Vân chỉ cảm giác thân thể của chính mình, chân nguyên, huyết thống, đều lấy một loại có thể nói tốc độ khủng khiếp, cấp tốc tăng lên, dù là Tạ Vân toàn lực thôi thúc nhân hoàng rèn thể công, cật lực áp chế, như trước dần dần mất đi đối với thân thể khống chế. Chương 1497, trận sư đạo tinh thần đại trận. Quan tài thủy tinh quách bên trong, hỏa diễm càng rừng rực linh động, Tạ Vân khí tức nhưng là dần dần trở nên yên tĩnh lại. Thân thể tốt như thủy tinh lưu ly giống như vậy, chân nguyên quỹ tích vận hành rõ ràng hiện ra ở viêm hỏa đan vương trước mặt. Chỉ là lúc này viêm hỏa đan vương nhưng là căn bản không rảnh bận tâm nhân hoàng rèn thể công quỹ tích vận hành. Cơ hồ toàn bộ tinh lực đều rót vào đến 7 màu linh hỏa cùng vô tận linh dược rèn luyện bên trong. Theo thời gian trôi qua, nhân hoàng bảo đan dần dần cho thấy vô số lúc trước căn bản không cảm giác được huyền diệu. Mặc dù là viêm hỏa đan vương, muốn luyện chế, đều mơ hồ cảm thấy có mấy phần nỏ mạnh hết đà. Nhân hoàng bảo đan, chính là cực phẩm linh đan bên trong chân chính hàng cao cấp. Viêm Hỏa Đan Vương luyện đan tài nghệ đã khả dĩ ngạo thị toàn bộ âm dương tinh vực, chính là cự ly chân chính cực phẩm linh đan sư, còn kém 108.000 dặm. Người này hoàng bảo đan luyện chế, nếu không có bởi vì phương pháp luyện đan không hoàn toàn, ở ảnh hưởng dược hiệu đồng thời thấp xuống độ khó luyện chế, sợ rằng lúc này Viêm Hỏa Đan Vương đã triệt để tan vỡ. Dù vậy, vào giờ phút này Viêm Hỏa Đan Vương, như trước gặp phải bước vào luyện đan một đạo tới nay, nhất là khảo nghiệm nghiêm trọng. Trong cõi u minh có một thanh âm, để Viêm Hỏa Đan Vương mơ mơ hồ hồ cảm nhận được, cái này nhân hoàng bảo đan luyện chế, chính là đời này của hắn cực kỳ trọng yếu một bước, bước đi này đi được thuận lợi, có lẽ đều sẽ nên tới một cái vô hạn quang minh tương lai. Ở quan tài thủy tinh quách bên trong, Tạ Vân hai tay kết ấn, ngũ tâm hướng thiên, ngồi khoanh chân. Ngũ hành phá pháp chân nguyên, viễn cổ thánh thú huyết thống toàn bộ sâu sắc che giấu ở đan điền nơi sâu xa nhất, khảm nạm bên trái cổ tay tử hỏa tiểu thế giới cũng bị thế giới lực tầng tầng bao vây, căn bản không cảm giác được một tia một hào dị dạng. Kinh lạc bên trong, ba thuộc tính chân nguyên quần quận tuôn trào, thân thể nhưng là ở bảy màu linh hỏa cùng nhân hoàng rèn thể chân nguyên trong ngoài giao đánh hạ, không ngừng sản sinh nhỏ nhẹ rung động, từng tia một như có như không nhà xương mù màu đen, từ từ lay động đi ra. Quan tài thủy tinh quách bên trong vô số linh dược cao cấp, mặc dù lấy Tạ Vân bây giờ tầm mắt cùng giá trị bản thân, đều có vượt quá 7 phần 10 căn bản là chưa từng nhìn thấy. Lúc này này vô số linh dược cao cấp rèn luyện cùng thiêu đốt dưới, Tạ Vân chỉ cảm thấy gần như nổ tung bành trướng cảm giác, không ngừng xâm nhập mỗi một giọt tiên huyết, mỗi một tấc cốt nhục. Thời gian trôi qua, thời gian nửa năm thoáng một cái đã qua. Toàn bộ Viêm Hỏa Cung từ đầu tới cuối duy trì tuyệt đối yên tĩnh, chỉ tất tất ba ba hỏa diễm ở quan tài thủy tinh quách bên trong nhảy lên. Ở quan tài thủy tinh quách trong ngoài, Tạ Vân cùng Viêm Hỏa Đan Vương đều là ngồi khoanh chân, hai mắt khép hở. Chỉ là lúc này Tạ Vân cả người da thịt đều hiện ra một luồng bệnh trạng màu đỏ, giống như tôm luộc. Mà quan tài thủy tinh quách ngoại Viêm Hỏa Đan Vương nhưng là sắc mặt tái nhợt, thái dương, đuôi lông mày trên treo đầy mồ hôi hột, đỉnh đầu nhưng lại như là cùng lồng hấp giống như vậy, đem không nghèo nguyên khí đất trời toàn bộ đốt diệt. Nếu không có Viêm Hỏa Đan Vương căn cơ cực sự hùng hậu, thậm chí khả dĩ tùy thời xung kích huyền nguyên cảnh, đổi thành những thứ khác ngũ hành cảnh tu giả, sợ rằng lúc này chân nguyên từ lâu khô cạn, bỏ dở nửa chừng. Tinh thần lưu chuyển, ở cự ly Thái Dương chiến trường cực xa địa, 9981 ngôi sao châu lưu xoay chuyển, hội tụ thành một tòa ngôi sao to lớn trận pháp. Mới nhìn, những ngôi sao này vận chuyển, cùng tầm thường quy tích của ngôi sao tịnh không bất kỳ chỗ khác nhau nào. Chính là tinh tế nhận thức, liền có thể cảm nhận được một luồng không thể gọi tên khủng bố uy thế, giống như nằm dạp mánh hổ, ẩn mà không phát. Một khi bạo phát, chính là sơn băng địa liệt, tịch quyển thiên hạ, mặc dù là đứng đầu nhất vô thượng tu giả, cũng không dám dễ dàng tranh tài, tới sông mảnh này tinh thần đại trận. Ở cạnh hạt nhân một tòa nhạt ngôi sao màu xanh lam trên, một cái xinh đẹp tuyệt trần vô cùng thiếu nữ ngồi quỳ chân ở một phương chiếc kỷ trà trước, trong tay cầm một nhánh thủy tinh vậy hóng ánh ngọc bút. Ở trên hư không trên không ngừng phát họa, miêu tả từng đạo hoặc trường hoặc ngắn, hoặc thẳng hoặc cong đoạn thẳng. Theo từng đạo sợi tơ hư không ngưng tụ, trong thiên địa tràn ngập tinh nguyên, dĩ nhiên dường như bị một loại nào đó dẫn dắt giống như vậy, theo sợi tơ, từ từ múa động. Thiếu nữ này, tự nhiên chính là Đường Lâm Nhi. Nay 9981 ngôi sao, trên thực tế chính là trận sư đạo chỗ ở. Mảnh này tinh thần trận pháp, vốn là âm dương tinh vực thai nghén mà thành. Cũng không quá nhiều đặc dị chỗ, mà ở trận sư đạo đại sư điều chỉnh dưới, uy danh dĩ nhiên vang dội toàn bộ âm dương tinh vực. Rộng lớn vô cùng, đầy đủ vượt quá 1 tỷ bên trong tinh không, vừa là vô thượng thánh địa, cũng là vô giải tuyệt địa, mặc dù là tứ đại bá chủ tông môn huyền nguyên cảnh lão tổ, cũng không nguyện tới trêu chọc trận sư đạo, nhưng thường thường có phúc duyên thâm hậu sinh linh ngẫu nhiên tiến vào vùng tinh vực này, chiếm được vô thượng đáo vật. Đã hơn 100 năm trôi qua, rốt cục nhìn thấy một chút hy vọng, chi này mình quang ngọc bút, quả nhiên là danh hạ không hư. Đường Lâm Nhi nhẹ nhàng vuốt vuốt bị mồ hôi thấm ướt thanh thi, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, trong mắt nổi lên một vẻ hề vải sắc mặt. Lấy ra một viên đan dược, cấp tốc đem luyện hóa, một luồng như có như không chân nguyên theo huyệt khiếu quanh người tản mạn ra, nguyên bản hề vải mà hư nhược khí tức lại đang ngăn ngắn trong chốc lát biến mất hết sạch, thậm chí khí tức tựa hồ càng tăng nhiệt độ hơn cùng dày nặng. Chỉ có điều Đường Lâm Nhi nhưng là vẫn chưa kế tục thôi diễn trận pháp, mà là đem Minh Quang Ngọc bút tiểu tâm rực rực thu hồi, ngược lại cất bước đi ra tinh xá, tùy ý bước chậm ở sâu thẳm hoa kính bên trong. Mảnh này hoa kính, nhìn như chỉ là cùng tầm thường gia đình giàu có hậu hoa viên cũng không khác nhau quá nhiều, mà tinh tế nhận thức, liền có thể cảm nhận được khóm hoa cây cỏ, nước chảy cầu nhỏ, một tia như có như không nước mộc linh khí. Thủy mộc hai thuộc tính đường Lâm Nhi bước chậm trong đó, chỉ phải giữ vững tâm linh kiên định cùng tinh khiết, liền có thể một cách tự nhiên cảm nhận được thủy mộc hai phe huyền ảo các loại tinh túy. Lúc này đường Lâm Nhi đã thành công vượt qua kim thân đại kiếp nạn, đạt tới phí huyết cảnh sơ kỳ. Bất quá so với Tạ Vân, đường Lâm Nhi đích chân nguyên bên trong rõ ràng khuyết thiếu một tia sát phạt bén nhọn quyết đoán ý, ngược lại là tràn đầy linh động mà đầy đủ nhàn nhạt sinh cơ. Đường Lâm Nhi trời xanh thủy mộc hai thuộc tính, ra thân phần cao quý, lại có kinh người trận pháp thiên phú, tự nhiên không thể cùng Tạ Vân loại này một đường theo sát phạt cùng máu tanh trên đường đi tới kẻ liều mạng đánh đồng với nhau. Chính như lúc trước trận pháp tu hành, Tạ Vân ý tứ là tận tâm tận lực, tiến thêm một bước, không tiếc vì một điểm cơ duyên dám mạo hiểm kỳ hiểm, mà đường Lâm Nhi thậm chí không muốn ở vẻ vải thì thôi diễn trận pháp, phải ở trạng thái tốt nhất thời gian, mới có thể có được hiệu quả tốt hơn. Dựa theo thiên cơ các cùng Quy Nguyên Tông truyền tới tin tức, Vân ca ca cũng đã lên cấp long cốt cảnh trung kỳ. Lấy cảnh giới của ta cùng sức chiến đấu, muốn ở chính diện chém giết một đạo đến giúp Vân ca ca, cả đời này đều là một cái cơ hội chuyện không thể nào, thà rằng như vậy, chẳng bằng đem hết toàn lực, tìm hiểu trận pháp, nếu như có thể được sư tôn một phần truyền thừa, là có thể đem toàn bộ Quy Nguyên Tinh chế tạo nước chảy không lọt, vững như thành đồng vách sát. Đường Lâm Nhi ở trong bụi hoa lững thững du tẩu, trong đầu dần dần dâng lên vô số trận pháp huyền diệu, chỉ là những này huyền diệu dần dần nhảy ra mảnh này tinh thần, mà là dần dần cùng Quy Nguyên Tinh ngoại vực ngoại tinh không, dung hợp lại cùng nhau. Chương 1498, Vánh Ngọc Cảnh. Nhứ Lan Tinh chính là 81 ngôi sao bên trong, thích hợp nhất nước mộc thuộc tính tu giả tinh thần, không nghĩ tới sư tôn đại nhân dĩ nhiên chỉ cho phép đường Lâm Nhi nha đầu này một người ở Nhứ Lan Tinh tu hành, loại này ưu ái. Thật là khiến người ta cảm thấy có chút khó mà tin nổi a. Ở cự ly Nhứ Lan Tinh đầy đủ ngàn tỷ dặm ngoại trong tinh không, hai vị long cốt cảnh tu giả nhìn Nhứ Lan Tinh, đáy mắt nổi lên một vệt rõ ràng đố kỵ. Một tôn trên người mặc ngày pháp bào màu xanh, vai trái thêu một viên màu lam đậm phiến lá thanh niên nam tử khoe miệng khẽ dương lên, chậm rãi nói, trên phố thịnh truyền, đường Lâm Nhi trận linh thể tựa hồ cùng thông thường trận linh thể tịnh không trọn vẹn tương đồng. Tựa hồ là sinh ra biến dị nào đó, cho nên mới có thể có được sư tôn coi trọng. Tiếp tục như vậy, sợ rằng đường Lâm Nhi một ngày nào đó khả dĩ được sư tôn chân chính hạt nhân truyền thừa, đến thời điểm ngươi ta lại nghĩ muốn trở mình, khó như lên trời. Biến dị trận linh thể, cái gì biến dị? Ta lúc trước thông qua thiên cơ các tìm đọc quá sở hữu đệ tử ký danh thân phận tin tức, không nhìn thấy điều này à. Một vị khác long cốt cảnh tu giả như mày, bàn tay vướt ve chuôi kiếm. Đáy mắt nhưng là mơ hồ dâng lên từng tia một sắc cơ. Thông qua thiên cơ các đương nhiên không thể nào tra ra được, sợ rằng liền đường Lâm Nhi chính mình cũng không rõ ràng mình trận linh thể sẽ ra loại nào biến hóa. Tin tức này, cũng là ta từ sư tôn thiếp thân hầu hạ đệ tử nơi đó dò thăm. Nếu như tin tức không có sai, hiện tại sư tôn đã chọn chúng bốn cái mục tiêu, làm hạt giống nòng cốt, một người trong đó chính là đường Lâm Nhi. Bốn cái hạt giống nòng cốt. Không sai. Hai người chúng ta thuận vị, đại khái đều ở đây 10 tên nội, nhưng muốn tiến thêm một bước, còn cần làm ra một ít nỗ lực à. Trong lúc nhất thời, hai người đều không lên tiếng nữa, nghiêm nghị trong trầm mặc, dần dần dâng lên từng tia một nồng nặc mà âm trầm sát ý. Trận sư đạo ban đầu lựa chọn 3.000 đệ tử, trải qua vòng thứ nhất thử thách, chỉ còn lại có 365 người, mà trải qua vòng thứ hai thử thách sau, chỉ còn lại có không đủ 50 người. Này 40! 50 người trên danh nghĩa, đều có thể làm trận sư đạo đệ tử ký danh, hơn nữa trận sư đạo cũng đúng là truyền xuống một chút trận pháp truyền thừa, một mặt khả dĩ tăng cao những này đệ tử ký danh trận pháp trình độ, mặt khác, những truyền thừa khác bản thân cũng là một loại sát hoạch. Là toàn bộ âm dương tinh vực đều đại danh đỉnh đỉnh hàng đầu trận pháp sư, trận sư đạo chân chính truyền thừa tinh túy, đương nhiên sẽ không đơn giản truyền ra ngoài. Là lấy đệ tử thân truyền tranh cướp, mới thật sự là then chốt. Này không đủ 50 tên đệ tử ký danh, ngoại trừ số rất ít giống đường Lâm Nhi như vậy, đến từ nhỏ tông môn thế lực, hay hoặc là bản thân liền là tán tu ngoại, tuyệt đại đa số đều có cực kỳ thâm hậu bối cảnh. Đối với những người này tới nói, nếu nói đệ tử ký danh thân phận cùng một ít linh linh toái toái truyền thừa, căn bản không đáng nhắc tới, chỉ tấn thăng đệ tử thân truyền, được hạt nhân truyền thừa, mới là bọn hắn chân chính làm phấn đấu mục tiêu. Chính là không biết cái này Đường Lâm Nhi, có thể hay không đã bị sư tôn chọn làm đệ tử thân truyền. Hẳn là sẽ không, nếu là Đường Lâm Nhi đã chân chính tấn thăng làm đệ tử thân truyền, sợ rằng từ lâu tiến vào tinh thần trận pháp đích xác chính hạt nhân. Nhứ Lan Tinh mặc dù là 81 ngôi sao bên trong thích hợp nhất nước một thuộc tính tu giả tu hành địa, nhưng dù sao vẫn là phía bên ngoài, cái này Đường Lâm Nhi vẫn không có nhảy ra cách cũ, vẫn là này đông đảo cổ trùng một, cổ trùng chiến đấu, vẫn không có chân chính bắt đầu, tự nhiên cũng không thể nào trực tiếp kết thúc. Viêm Hỏa Cung. Quan tài thủy tinh quách bên trong bảy màu linh hỏa đã từ từ tắt, ở bên trong quan tài kiếng ngoại, Tạ Vân cùng Viêm Hỏa Đan Vương nhưng là đồng dạng ngồi khoanh chân. Không nghĩ tới 50 năm thời gian, đột nhiên qua nhanh, nếu không có ta do vận may run rủi, mượn ngũ hành phá pháp chân kinh cùng liệt diễm xá thân quyết cuối cùng nửa tầng, thành công bước chân vào nhân hoàng rèn thể công ngưỡng cửa, sợ rằng đã sớm bị hùng hậu mà cuồng bạo dược lực triệt để phá hủy. Khoe miệng nổi lên một vệ tung dung, thậm chí xen lẫn một chút may mắn nụ cười, Tạ Vân hai tay kết ấn, bị phong ấn mấy chục năm ngũ hành phá pháp chân nguyên, một lần nữa bắt đầu chảy xuôi. Một chốc, một loại khó có thể dùng lời diễn tả được khoái ý cùng sảng khoái, theo ngũ hành pháp phá chân nguyên, trong nháy mắt đầy đặn toàn bộ thân thể. Ở quan tài thủy tinh quách ngoại, Viêm Hỏa Đan Vương mở hai mắt ra, sâu sắc nhìn Tạ Vân một chút, cười nói, chúc mừng tiểu hữu, nhất cử lên cấp ánh ngọc cảnh. Nếu không có tiền bối ban xuống người hoàng rèn thể công, số cộng 10 năm rèn luyện, Tạ Vân muốn bước ra bước đi này, sợ rằng chí ít cần 200-300 năm. Hơn nữa mặc dù thuận lợi lên cấp ánh ngọc cảnh, xương cốt cùng chân nguyên phẩm chất, cũng xa xa đạt không đến bây giờ trạng thái. Tạ Vân hít sâu một hơi, cả người xương cốt dường như hạt đậu nổ như thế, vang lên một trận tỉ mỉ mà tiếng vang lanh lảnh, một luồng có thể nói khí tức kinh khủng, theo óng ánh tinh khiết còn thắng bạch ngọc xương cốt bên trong khuấy động ra. Ngũ hành phá pháp chân nguyên châu lưu xoay chuyển, mỗi một tấc xương cốt tiên huyết trên, đều hiện lên ra một cái như có như không dấu ấn, một chốc. Tạ Vân khí tức đầy đủ mạnh mẽ số không chỉ gấp 10 lần. Cái gọi là hoánh ngọc cảnh, chính là chỉ tu giả gột rửa thân thể tạp chất, xử hoánh như bạch ngọc. Bước đi này, chính là chân tránh hết sức công phu. Lời nói thật, theo long cốt cảnh tấn thăng đến hoánh ngọc cảnh, độ nguy hiểm muốn xa thấp hơn nhiều kim thân đại kiếp nạn, miễn là làm từng bước rèn luyện xương cốt, gột rửa thân thể, là có thể nước chảy thành sông. Trừ phi là mạo hiểm hướng cấp, lấy một ít cấp tiến. Mạo hiểm thủ đoạn, quá trình này cơ hồ không gặp nguy hiểm. Mà độ nguy hiểm tiểu nhân đồng thời, theo long cốt cảnh cực hạn tấn thăng đến oánh ngọc cảnh quá trình, nhưng là vô cùng gian nan, tỷ lệ thành công so với phí huyết cảnh tấn thăng long cốt cảnh quá thấp. Hết sức công phu bốn chữ, nhìn như đơn giản, nhưng là vô cùng gian nan. Chỉ cần gắng sức, có công mài sắt, có ngày nên kim, chính là tu hành đến một bước này, mỗi một vị long cốt cảnh tột cùng tu giả đều có hoàn mỹ kiên trì. Bọn họ thiếu, xét đến cùng, chính là thời gian. Rất nhiều tu giả, khi đạt đến long cốt cảnh tột cùng thời điểm, tuổi thọ đã qua bán, thậm chí tiếp cận ngàn tuổi. Ở tình huống như vậy, nếu là tiêu tốn mấy trăm năm thời gian đánh bóng thân thể, gột rửa tạp chất, nhưng vẫn không có thành công lên cấp, này hoánh ngọc cảnh, sẽ triệt để biến thành tính hoa thủy nguyệt, mà đợi đến từ từ tiếp cận tuổi thọ đại nạn, thân thể phẩm chất từ từ hạ thấp, kế tục đánh bóng thân thể. Là được gia tốc tử vong hành động tự sát. Chính vì như thế, ở tu hành thế giới, rèn luyện thân thể cao giai đan dược cùng cao giai công pháp tôi luyện thân thể, mãi mãi cũng là chân tránh báu vật. Thượng phẩm linh đan cấp thối thể đan khác, một khi xuất hiện ở buổi đấu giá trên, ngay lập tức sẽ bị tranh mua hết sạch. Mà phẩm cấp cao công pháp tôi luyện thân thể, càng là có thể gặp mà không thể cầu cơ duyên vị trí, nếu như không có cao giai công pháp tôi luyện thân thể. Muốn thuần túy dựa vào hết sức công phu đánh bóng thân thể, xung kích vánh ngọc cảnh, có khả năng cuối cùng thành công tu giả, thiên 1 triệu người bên trong, cũng chưa chắc có khả năng xuất hiện một cái. Chương 1499, nhàn nhã năm tháng. Ở âm dương tinh vực, vô số kim thân tu giả bên trong, vánh ngọc cảnh, chính là một cửa ải. Một khi lên cấp vánh ngọc cảnh, trong tròm sao mênh ngông, cũng có thể chân chính xưng tông làm tổ. Mặc dù là ở Thái Dương tiên môn loại này Thái Dương chiến trường đứng đầu nhất lưu thế lực bên trong, Vánh Ngọc cảnh tu giả cũng có thể thu được trưởng lão vị. Ngũ hành cảnh, âm dương cảnh, thậm chí trong truyền thuyết huyền nguyên cảnh cường giả, ở tình huống bình thường căn bản sẽ không ra tay, toàn bộ âm dương tinh vực, ở bề ngoài người mạnh nhất, trên thực tế chỉ là như tử tinh ung loại này đạp phong cảnh cực hạn. Lúc này nhất cử lên cấp ánh ngọc cảnh, Tạ Vân sức chiến đấu sợ rằng đã khả dĩ chân chính bước lên âm dương tinh vực cường giả trình độ, mặc dù đang đối mặt tử tinh ung thời điểm như trước vô pháp chiến mà thắng, nhưng ít ra không cần lại giống như lúc trước như vậy chật vật. Với ngọc cảnh, tử tinh gia tộc, Thái Dương Tiên Môn, Tạ Vân trong lòng yên lặng suy nghĩ, lên cấp vui sướng cũng không có hướng bất tỉnh đầu góc của hắn. Tử tinh gia tộc Thái Thượng trưởng lão đều là ngũ hành cảnh tu giả, tử tinh vô thường càng là đạt tới ngũ hành cảnh cực hạn, cơ hồ bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể xung kích âm dương cảnh, mà Thái Dương Tiên Môn là Thái Dương chiến trường nhất lưu thế lực, thậm chí có mấy tôn âm dương cảnh tu giả tòa chấn. Tạ Vân muốn ăn miếng trả miếng, đừng nói là ánh ngọc cảnh, coi như là đạp phong cảnh cũng còn thiếu rất nhiều. Tạ Vân tiểu hữu, ngươi có thể cảm nhận được kia một tia ý chí đất trời bình cảnh tồn tại. Viêm Hỏa Đan Vương thanh âm bên trong đan xen từng tia một chờ mong, khẩn trương, bất đắc dĩ, thậm chí là cột hứng. 50 năm khổ tu, hắn tỉnh không có được quá nhiều dẫn dắt. Nhân hoàng rèn thể công các loại huyền diệu, hắn đều đã cảm thụ được rõ rõ ràng ràng. Tại đây 50 trong năm làm ra vô số thử nghiệm, nhưng lại như trước khó có thể chân chính nhập môn. Nhân hoàng bảo đan, tựu như cùng một viên bị phong ấn ở thủy tinh bên trong chân châu, vừa xem hiểu ngay, gần trong gang tấc, nhưng là dù như thế nào đều không thể chạm đến. Tạ Vân ánh mắt quét qua, tức khắc lập tức hiểu kết quả này. Chỉ có điều Tạ Vân tuy rằng có khả năng tu luyện nhân hoàng rèn thể công, thậm chí mượn nhân hoàng rèn thể công trong ngoài đan thuật lẫn nhau xúc tiến, nhất cử tăng lên tới ánh ngọc cảnh sơ kỳ, nhưng cũng không biết việc này nguyên nhân, chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được, trong quá trình này, thanh thú huyết thống cùng ngũ hành phá pháp chân kinh đều nổi lên tác dụng cực lớn, ngược lại là liệt diễm xá thân quyết cuối cùng nửa tầng, chỉ là cho Tạ Vân một ít nghị trên đường dẫn dắt. Hướng pha ý chí đất trời bình phong, là vô số tuyệt thế tu giả cuối cùng theo đuổi, là cái thời đại này đích xác chính sự nghiệp to lớn. Bất kể là tuyệt thế yêu nghiệt, vẫn là bá chủ hùng tài, bất kể là giàu ngang thiên hạ, vẫn là quyền nghiêng tinh vực, không có bất kỳ một tôn tu giả khả dĩ lên cấp huyền nguyên cảnh trung kỳ. Tinh tế thể hội chốc lát, Tạ Vân rồi mới nói, ta mơ hồ cảm nhận được một tia áp chế, chỉ có điều cảnh giới của ta quá thấp, cự ly ý chí đất trời bình phong cực hạn cách biệt quá xa, mặc dù là khả dĩ nhận thức, cũng rất khó xác nhận. Vạn bối lời nói không biết sâu cạn, người này hoàng rèn thể công tuy rằng tinh diệu vô cùng, nhưng là muốn nhờ vào đó hướng phá ý chí đất trời bình phong, độ khả thi nhỏ bé không đáng kể, thậm chí so với tử tinh gia tộc liệt diễm xá thân quyết còn có không kịp. Liệt diễm xá thân quyết. Viêm Hỏa Đan Vương nghe vậy, nhưng là khe khẽ lắc đầu, chậm rãi nói, tử tinh gia tộc năm đó vị gia chủ kia, dùng hết một đời, chân chính có giá trị chỉ kia cuối cùng nửa tầng liệt diễm xá thân quyết. Chỉ tiếc, hắn nhưng là chết tại đây nửa tầng liệt diễm xá thân quyết bên trong. Con đường này có lẽ là hoạn lộ thênh thang, mà rất hiển nhiên hắn lựa chọn con đường này tịnh không bình thản, thậm chí có thể nói là một cái tuyệt lộ. Mà muốn một lần nữa mở ra lối riêng, nhưng rất khó nhảy ra cách cũ, dù sao liệt diễm xá thân quyết cấu tứ đã là tinh diệu tới cực điểm. Viêm Hỏa Đan Vương trong mắt nổi lên một vẻ kính nể và say mê sắc mặt. Loại này bất khuất kiên cường, quyết chí tiến lên vũ dung cùng quyết tuyệt, chỉ chân chính đạt đến cảnh giới này. Chân chính đối mặt tầng này bình phong, mới có thể nhận thức. Ngươi thuận lợi mới tiến cấp ánh ngọc cảnh, đặc biệt là mượn lượng lớn ngoại lực, nghĩ đến phải cần một khoảng thời gian củng cố cảnh giới. Trước động phủ như trước thuộc về ngươi, phu cận những tu giả khác ta sẽ tạm thời đưa bọn họ toàn bộ rời, ngươi thành công sống sót tin tức, cũng sẽ không để lộ. Đợi được tin tức bại lộ sau, ta sẽ đối ngoại tuyên bố ngươi phối hợp ta luyện đan, chiếm được một ít đan dược ban thưởng, lên cấp long cốt cảnh trung kỳ. Thở dài một tiếng, Viêm Hỏa Đan Vương thân hình thoát một cái, nhưng là trực tiếp theo Viêm Hỏa trong cung biến mất rồi. Cơ hồ là đồng thời, Tạ Vân chỉ cảm thấy thân thể nhẹ đi, dĩ nhiên dường như diều đứt dây, phiêu phiêu lung lay, bay vào lúc trước bế quan động phủ. Ngũ hành cảnh tu giả, quả nhiên là không giống người thường, Thái Dương Tiên Môn cùng tử tinh gia tộc, còn phải cần một khoảng thời gian. Nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm. Hồi tưởng lại lúc trước kia một tia thân thể hoàn toàn mất khống chế cảm giác, Tạ Vân trong lòng mặc thở dài một hơi, chợt đem hai cái này đại địch quăng ở sau gáy, ngồi khoanh chân, lại một lần nữa vận chuyển lên nhân hoàng rèn thể công. Chỉ là so với lúc trước ở quan tài thủy tinh quách bên trong, lúc này Tạ Vân mất đi nồng nặc mà tinh khiết dược lực, nhưng có thêm ngũ hành phá pháp chân nguyên gột rửa cùng đánh bóng. Trong lúc nhất thời, Tạ Vân điên cuồng dâng trào đích chân nguyên rốt cục từ từ bình tĩnh lại, vánh như bạch ngọc xương cốt cũng dần dần thu liễm lại trước mục đích sát thái, tuy rằng vóc người không có biến hóa chút nào, nhưng là khiến người ta cảm thấy một loại tràn ngập lực lượng uy thế. Thân như lưu ly, cốt tựa như vánh ngọc. Cơ hồ mỗi một cái sát na, Tạ Vân đều đang nhanh chóng tăng lên. Thời gian 5 năm, đột nhiên mà qua. Viêm Hỏa Đan Vương khi lấy được Tạ Vân tu luyện nhân hoàng rèn thể công toàn bộ kinh nghiệm, cùng với một ít liên quan tới liệt diễm xá thân quyết cảm nộ sau, tựa hồ trong lòng sinh ra ý nghĩ, triệt để bắt đầu rồi bế tử quan. Dựa theo Viêm Hỏa Đan Vương ý tứ, nếu là cuối cùng như trước vô pháp đột phá bình cảnh, hắn thì sẽ mạnh mẽ xung kích huyền nguyên cảnh sơ kỳ, đến thời điểm dẫn dắt toàn bộ Viêm Hỏa môn trình độ cao vút, tiến thêm một bước. Trở về Quy Nguyên Tông, Tạ Vân cũng không có thông báo bất luận người nào. Tại đây tiền tiền hậu hậu đại khái bách năm bên trong, Hỏa Linh Ngọc dĩ nhiên nhất cử xông phá kim thân đại kiếp nạn, chật càng là tăng lên tới phí huyết cảnh trung kỳ. Trên thực tế, lấy Hỏa Linh Ngọc địa hỏa thuộc tính nhất phẩm tư chất, muốn lên cấp phí huyết cảnh, chỉ là vấn đề thời gian, mà cấp tốc như thế lên cấp, nhưng là để Tạ Vân khá là kinh ngạc. Bất quá rất nhanh, Tạ Vân lập tức hiểu nguyên nhân trong đó. Theo chính mình không ngừng trở nên mạnh mẽ, Hỏa Linh Ngọc lấy được tu hành tài nguyên, sợ rằng so với lúc trước tăng lên không biết bao nhiêu lần, thậm chí ngay cả linh đan môn đan dược, Quy Nguyên Tông động phủ, hoàn toàn là tùy ý chọn, căn bản sẽ không có bất cứ người nào sẽ nói một cái không tự. Linh Ngọc tỷ, tu hành không 5 tháng, thực sự là cô quạnh a. Cũng may hiện tại ngươi ta đều đã lên cấp kim thân, tuổi thọ ngàn năm, rốt cục có cơ hội ở trong tinh vực đi dạo một vòng. Tạ Vân khỏe miệng nổi lên một vệt nụ cười nhẹ nhõm. Ở đây sau, Quy Nguyên Tinh, Mộc Thần Tinh, Thái Dương Chiến Trường, thậm chí rất rất nhiều to nhỏ không đều, sinh linh khác nhau tinh thần, đều để lại hai người dấu chân. Trước 1500, bá chủ hạn chế cùng Lâm Nhi trở về. Bá chủ tông môn. Muốn thành tựu bá chủ tông môn, sức mạnh của ta cùng cảnh giới mặc dù đạt đã đủ rồi, nhưng là công pháp của ta và khí vận, nhưng là một cái trở ngại to lớn. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, đáy mắt nổi lên một tia nhàn nhạt bất đắc dĩ. Muốn thành tựu bá chủ tông môn, nhân tố trọng yếu nhất có hai điểm. Thứ nhất là nhất định phải có hùng bá tinh thần sức chiến đấu. Lúc trước Quy Nguyên Tông mặc dù đang thời gian rất lâu bên trong, đều chiếm cứ toàn bộ Quy Nguyên Tinh thế lực lớn nhất bảo tọa, thế nhưng là vẫn chưa đối với những tông môn khác hình thành chân chính nghiền ép thế. Còn thứ hai nhân tố, nhưng là ý chí đất trời tán thành, đối với Quy Nguyên Tông tới nói, chính là muốn lấy được Quy Nguyên Tinh tinh thần bản nguyên ý chí tán thành, đã như thế, mới có thể chân chính thông suốt số mệnh, thành tựu bá chủ. Tạ Vân lên cấp ánh ngọc cảnh, sức chiến đấu đuổi sát đạp phong cảnh trung kỳ, thậm chí hậu kỳ tu giả, tại Quy Nguyên Tinh đã triệt để vô địch, miễn là Tạ Vân nguyện ý, quét ngang toàn bộ Quy Nguyên Tinh, đem Quy Nguyên Tông ngoại bốn thế lực lớn toàn bộ nhổ tận gốc, cũng không phải là không có cơ hội. Mà ngũ hành phá pháp chân kinh cùng thú vương thiên công, chính là đến từ thiên ngoại, không những rất khó chiếm được tinh thần bản nguyên ý chí tán thành, thậm chí mơ hồ sẽ phải chịu một tia chống đối. Trên thực tế, đây cũng chính là vì sao Thái Dương chiến trường, Thái Âm chiến trường những kia hàng đầu thế lực, không có đơn giản chiếm cứ cựu đại tinh thần nguyên nhân một. Tinh thần bản nguyên ý chí, mặc dù không có chân chính mở ra linh trí, biến thành một cái sinh linh, thế nhưng là cũng không phải là không hề sức phán đoán. Tam Nhãn Minh Vương cùng Thanh Mi Tôn giả ngồi ở Tạ Vân bên cạnh, nghe được Tạ Vân, trong mắt đồng thời nổi lên một vệ trầm tư sắc mặt. Hai người bọn họ là Quy Nguyên Tông chân chính thực quyền phái, tuy rằng Quy Nguyên Tông tồn tại mấy tôn ánh ngọc cảnh thái thượng trưởng lão, thế nhưng là cực nhỏ sẽ chủ động làm trái Tam Nhãn Minh Vương quyết đoán. Đặc biệt là theo Tạ Vân quật khởi mạnh mẽ, ở Tạ Vân giống nhau ngày xưa, đối xử Tam Nhãn Minh Vương cùng Thanh Mi Tôn giả như trước giống như thân tộc trưởng bối, càng làm cho sở hữu thái thượng trưởng lão đối với Tam Nhãn Minh Vương cùng Thanh Mi Tôn giả nhiều hơn mấy phần tôn trọng và phục tùng. Dựa theo ý nghĩ của ta, Quy Nguyên Tông muốn thành tựu bá chủ tông môn, vẫn là cần phải chờ tới Lâm Nhi trở về. Trận sư đạo tiền bối trận pháp trình độ không phải chuyện nhỏ, Lâm Nhi sức chiến đấu có lẽ hơi không đủ, mà đối với thiên địa huyền diệu, tinh thần bản nguyên cảm ngộ cùng nhận thức, nhưng hẳn là Quy Nguyên Tông người số 1. Tạ Vân dương tay cấp hai người cắt rót ra một chén nước chè xanh, chợt chính mình khinh khẽ nhấp một miếng, mới nói tiếp, chờ nàng trở về, do nàng câu thông số mệnh, xuyên qua tinh thần bản nguyên, hẳn là lựa chọn tốt nhất. Ta thông qua thiên cơ các tra xét một thoáng, Lâm Nhi hiện tại rất được trận sư đạo tiền bối coi trọng, có lẽ trải qua một thời gian nữa là có thể trở về. Như thế cũng tốt. Tam Nhãn Minh Vương sâu sắc nhìn Tạ Vân một chút, trầm mặc chốc lát, Phương mới khẽ gật đầu một cái. Ở Tam Nhãn Minh Vương cùng sở hữu kim thân trưởng lão, thậm chí toàn bộ Quy Nguyên Tông trên dưới, trên thực tế đều hy vọng Tạ Vân thành tựu Quy Nguyên Tông bá chủ tông môn sự nghiệp to lớn, tương lai càng là hy vọng Tạ Vân có khả năng gia nhập tông chủ, dẫn dắt tông môn hướng đi tinh vực. Chỉ có điều Tạ Vân đã nói như vậy, hiển nhiên là tồn tại đạo lý của chính mình. Tam Nhãn Minh Vương cùng Thanh Mi Tôn giả tuy rằng trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng không có mở miệng đặt câu hỏi. Là trọng yếu hơn là, Đường Lâm Nhi cùng Tạ Vân, giữa hai người cảm tình, toàn bộ Quy Nguyên Tông trên dưới không người không biết, không người không hiểu, do Đường Lâm Nhi thông suốt số mệnh, thành tựu bá chủ, cùng Tạ Vân tự mình ra tay, cách biệt cũng không phải là rất đại. Huống chi thành như Tạ Vân từng nói, Đường Lâm Nhi tuy rằng sức chiến đấu kém xa Tạ Vân, thậm chí ngay cả Hỏa Linh Ngọc cũng có thiếu sót, mà đối với ý chí đất trời cùng tinh thần bản nguyên càng nộ, ở trận sư đạo chỉ điểm cho, trình độ cao, có thể tưởng tượng được. Ba người xác nhận đại sự sau, bầu không khí cấp tốc dễ dàng hơn, rất nhanh lập tức bắt đầu giao lưu lên tu hành kinh nghiệm. Tạ Vân mặc dù nhưng đã lên cấp ánh ngọc cảnh, cũng duyệt đọc lượng lớn điển tịch, mà thời gian tu hành quá ngắn, tiền tiền hậu hậu cũng bất quá là miễn cưỡng 200 năm thôi. Tam Nhãn Minh Vương cùng Thanh Mi Tôn giả, còn có một chút ánh ngọc cảnh thái thượng trưởng lão, tuy rằng sức chiến đấu không thể so Tạ Vân, mà tu hành 5 tháng cực kỳ dài dằng dặc, trong lúc càng là ít nhiều gì đi qua một ít đường vòng. Tạ Vân không ngừng cùng bọn họ giao lưu, trái lại chiếm được rất nhiều dẫn dắt. Mà trong khi đó, Tạ Vân một ít bắt nguồn từ cao giai công pháp kinh nghiệm, nhưng là để Quy Nguyên Tông một đám các thái thượng trưởng lão cảm thấy thể hồ quán đỉnh giống như vậy, có thể nói, so với ngoại môn, nội môn, đệ tử nòng cốt, trong khoảng thời gian này bên trong, kim thân tu giả để thăng ngược lại là rõ ràng nhất. Toàn bộ tông môn đều hiện ra một loại tươi tốt, phát triển không ngừng trạng thái, thậm chí mơ hồ vượt qua vạn năm trước Quy Nguyên Tông hung hăng nhất thời kỳ. Luyện đan một đạo, lại nghĩ phải tiếp tục để thăng, nếu không là một sớm một chiều có thể làm được, chỉ có thể dựa vào lượng lớn luyện tập cùng không ngừng nghĩ lại cảm ngộ. Viêm Hỏa Đan Vương khi đó đưa cho ta Nhân Hoàng Bảo Đan phương pháp luyện đan thì, trong nháy mắt chuyển cho ta lượng lớn luyện chế Nhân Hoàng Bảo Đan ý nghĩ, ngã là cho ta không ít dẫn dắt. Khi đó ở bí cảnh bên trong lấy được kia quyển Trường Sinh Đan Quyết, lúc này đã khả dĩ hảo hảo phỏng đoán một phen, ý chí đất trời bình phong tuy rằng vẫn tồn tại như cũ, mà nỗ lực thử nghiệm nên không ngại. Tạ Vân chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, đem đan đỉnh lấy ra, trong đầu nhưng là từ từ hiện lên Trường Sinh Đan Quyết các loại tinh yếu. Luyện đan, luyện khí, luyện đao, từ từ đã biến thành Tạ Vân hiện tại chủ yếu nhất ba chuyện, tìm hiểu huyền ảo, ngược lại là tạm thời thả lỏng ra. Hỏa, kim, mục, không gian tứ đại huyền ảo trước sau tăng lên tới đại thành cảnh, lại nghĩ muốn tiến thêm một bước, đã không phải là đơn thuần khổ tu có thể làm được. Lâm Nhi phải quay về, thực sự trở thành trận sư đạo tiền bối đệ tử, không sai, thực là không tồi. Tạ Vân hai tay kết ấn, đỉnh lửa trong lò diễm đột nhiên tắt, không lo được lãng phí một lò thượng phẩm linh dược, trực tiếp đứng thẳng người lên, hướng về động phủ ngoại bay đi. Truyền âm thông báo Tam Nhãn Minh Vương một tiếng, Tạ Vân lập tức trực tiếp thôi thúc Quy Nguyên Phi Chu, hướng về Quy Nguyên Tinh Ngoại cấp tốc bay đi. Đường Lâm Nhi cũng không có lựa chọn trước tiên trở về tông môn, mà là đem trở về địa điểm định ở cự ly Quy Nguyên Tinh đại khái 20 triệu bên trong một tòa phá nát tinh thần trên. Phương này tinh thần hai cực cự ly đại khái chỉ 3.000 dặm vương vắn, bất quá nhưng là không biết nguyên nhân gì, đã bể nát hơn nữa căn bản không có bất luận cái gì mỏ quạng. Cả tòa tinh thần trên, chỉ số rất ít chưa từng khai hóa linh trí dã thú cùng hoa cỏ, căn bản không có tu giả nguyện ý chạy đến loại này không có chút ý nghĩa nào tinh thần trên. Trên thực tế, nếu không có Đường Lâm Nhi truyền đến một chương tinh đồ, Tạ Vân căn bản không biết có thế này một ngôi sao. Theo Tạ Vân lên cấp ánh ngọc cảnh, đối với Quy Nguyên Phi Chu điều khiển càng thuần thục lên. Một lát sau, một tôn thân hình xinh đẹp, thân mang màu xanh nhạt quần dài tuyệt thiếu nữ xinh đẹp lập tức xuất hiện ở Tạ Vân trong tầm mắt. Thê lương mà vắng lặng phá nát tinh thần trên, Đường Lâm Nhi ngóng trông đứng yên, màu xanh nhạt quần dài nên phong mà múa, tỏa ra nồng nặc cực sinh mệnh mỹ. Một bước bước ra Phi Chu, Tạ Vân cùng Đường Lâm Nhi bốn mắt giao nhau, trong ánh mắt lập lòe ra từng tia một nồng nặc vui mừng cùng hạnh phúc. Một năm chắc Đường Lâm Nhi nhắn nhủi mà ôn nhu bàn tay, trong phút chốc, trên trăm năm qua Đường Lâm Nhi hiểm tử hoàn sinh, mình kinh tâm động phách, dồn dập sông lên đầu, trong nháy mắt, Tạ Vân Biển linh hồn cùng trong đan điền đồng thời bắn ra một tiếng lanh lảnh mà tinh khiết thanh âm. Này tiếng vang đúng như cỏ thơm dưới đất chui lên, hạt giống nảy mầm mầm non, một loại khó có thể dùng lời diễn tả được sinh mệnh đẹp, chậm rãi ở Tạ Vân sâu trong linh hồn nhộn nhạo lên.